Có thể chứ, bất quá nơi này đều là một chút tinh thần phương diện có vấn đề người, nào có nhân hòa hắn trao đổi, cũng không biết những cái này người bệnh tâm thần chung có phải hay không có người trao đổi. Bác sĩ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, rời một cái ghế, ngồi ở trước giường, quay đầu đối với cái khác người ta nói các ngươi đều trở về đi, ta cùng hắn tâm sự. Không được, hắn điên đánh nhân, các ngươi những cái này lãnh đạo nếu như bị đánh, chúng ta có thể không kham nổi trách nhiệm này. Bác sĩ nói, yên tâm, chính là bị đánh, chúng ta cũng không có khả năng tìm ngươi bồi, đi ra ngoài đi. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Bác sĩ bất đắc dĩ sau khi ra ngoài, lập tức trở về đến văn phòng bên trong, nhặt lên điện thoại đánh cho viện trưởng. Thành phố người tới thấy kia cái người điên, thấy hắn gì chứ? Ta không biết à, ngươi nói để ta trọng điểm chú ý hắn, nếu có chuyện gì nói cho ngươi, ta thậm chí chạy nhanh hội báo ư. Người kia còn một người ngây ngô tại phòng bên trong, đem chúng ta đều oanh đi ra, tại bên trong cùng người kia nói chuyện cái gì ta cũng không biết. Tốt, ta đã biết, viện trưởng nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, chính mình điểm điếu thuốc, ngửi được mùi thuốc lá, cái này người điên ánh mắt mới sáng ngời nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh hỏi nghĩ hút không? Người điên gật gật đầu, Đinh Trường Sinh thuốc lá đưa tới, đương người điên muốn tiếp được thời điểm Đinh Trường Sinh tay rút về. Người điên sửng sốt, cho rằng Đinh Trường Sinh đang đùa hắn, Đinh Trường Sinh lại hỏi ngươi nói cho ta ngươi tên là gì. Người điên sửng sốt một chút, hỏi ngươi là người nào. Đến trong này đến nhìn ta sao, là muốn đem ta trình tử, vẫn là muốn đem ta làm được đến địa phương khác đây. Ta gặp các ngươi cũng không muốn phí khí lực, đem ta trình tử quên đi, như vậy ta còn có thể chôn ở đào huyện lão gia, ngươi nếu đem ta làm được đến phần đất bên ngoài đi, trở về cũng liền trở thành cho cốt rồi. Phụ mẫu ta cũng nhìn không tới ta một lần cuối rồi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, chỉ bằng những lời này, nói ra hỏa kia là người điên, có quỷ mới tin đâu. Ngươi tên là gì? Đinh Trường Sinh vẫn như cũ đang hỏi, thuốc lá đã thiêu đốt một nửa. Ta gọi Tần Nguyên Phi, là Mã Trang trấn giáo sư trung học, lão bà của ta kêu Triệu Quân Bình, nghe nói bây giờ là trấn đảng ủy thư ký rồi. Ha ha ha, ta biết nàng là như thế nào đang làm cái này trấn đảng ủy thư ký. Người muốn biết sao? Tần Nguyên Phi hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đem thuốc lá chứa tại miệng bên trong, một lần nữa đưa cho Tần Nguyên Phi một cây, sau đó còn thân hơn tự vì hắn điểm phía trên. Ta là thị kiểm soát viện, ta gọi Đinh Trường Sinh, ngươi có thể bảo ta Đinh Kiểm, chúng ta nhận được ngươi thư tố cáo, mới biết được lão bà ngươi cùng huyện ủy thư ký nào chiếu sáng có chút quan hệ, cho nên tới hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi là thật có bệnh tâm thần, hoặc là giả, nếu như là giả. Vậy chẳng những ra sao chiếu sáng có vấn đề, liền cái này bệnh viện bác sĩ cùng viện trưởng cũng chạy không được. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói đúng thật, nào chiếu sáng tên hỗn đản nào muốn rơi đài sao? Ta tại nơi này gì cũng không biết, quả nhiên là trời xanh có mắt a, trời xanh có mắt a. Tần Nguyên Phi bất chấp hút thuốc lá, theo trên giường nhảy xuống đến quỳ trên đất gào khóc, phía sau viện trưởng cùng bác sĩ đều đến. Vị lãnh đạo này, hắn đây là lại phát bệnh. Chúng ta được cho hắn nhanh chóng dùng thuốc, bằng không đợi một chút nên đánh người, xin ngài trước đi ra ngoài một chút ha. Viện trưởng nói. Ngươi là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là nơi này viện trưởng, chúng ta. Viện trưởng, tốt, ta hỏi ngươi, ra sao chiếu sáng tự mình cho ngươi gọi điện thoại tốt tốt chiếu cố cái bệnh này nhân sao? Ngươi làm viện trưởng mấy năm, các ngươi rốt cuộc có thể hay không nhìn ra người này rốt cuộc là có bệnh vẫn là không có bệnh? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta, dĩ nhiên, chúng ta đều có một bộ nghiêm khắc trình tự, hơn nữa đây là nhà hắn Trúc đưa đến, người nói cái gì ai gọi điện thoại cho ta không biết. Viện trưởng nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói tốt, người không biết không quan hệ, là có địa phương cho người nói, cái này nhân ta muốn mang đi, hiện tại liền muốn mang đi. Vị lãnh đạo này, vậy không được a, vậy người đây là làm khó chúng ta a, chúng ta là bác sĩ. Người nhà đem bệnh nhân giao cho chúng ta nơi này, chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ bọn hắn. Viện trưởng nói chỉnh nghĩa ngôn từ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói không sai, vậy nếu là cái bệnh này nhân căn bản không bệnh, các ngươi chính là chụp tại nơi này dùng thuốc, có tính không phi pháp giam cầm. Còn có, buổi chiều thị kỷ ủy cùng huyện kỷ ủy đều có khả năng đến nơi này, đến lúc đó tra một chút bệnh viện các ngươi rốt cuộc còn đóng lấy bao nhiêu như vậy không bệnh người, đi. Nói xong. Đinh Trường Sinh liền đẩy ra hắn, kéo lên Tần Nguyên Phi rời đi bệnh viện, Sau khi lên xe, Tần Nguyên Phi cũng không tin đây là thật, hắn còn cho rằng chính mình phải chết tại bệnh viện tâm thần nữa nha. Tốt lắm, đừng khóc, binh quý thần tốc, chúng ta bây giờ liền đi nhà ngươi, ngươi cho chúng ta chỉ đường, đâu phải là đi Mã Trang trấn đường, lập tức liền đi. Đinh Trường Sinh nói, thật tốt tốt. Đinh Trường Sinh tại xe phía trên cấp Ngô Thanh Hải gọi điện thoại nói một chút tình huống của bên này, Ngô Thanh Hải nói cũng chính là các ngươi đi, đôi lại người khác đi chỉ sợ liền mọi người sách không ra, đúng rồi, thị kỷ ủy Dương thư ký tại huyện kỷ ủy tra thư tố cáo, kia một chút thư tố cáo đều bị huyện những cán bộ này qua một lần, số lượng thiếu không nói, cơ bản cũng không có giá trị gì, các ngươi buổi sáng thành quả muốn hay không cùng Dương thư ký nói một chút. Quên đi, hiện tại cũng không có gì tiến triển, trước hãy khoan nói. Người đem bọn hắn chiêu đãi tốt là được, chúng ta đi trấn thượng ăn, đi chậm phòng trường cái kia nữ bí thư có được tin, đúng rồi, bệnh viện tâm thần cái kia viện trưởng có vấn đề, cha hắn, cho dù là cha không ra vấn đề cũng có cái thái độ, làm viện kiểm sát phản tham cục đi vào trước, hù dọa hắn một chút, chờ ta bên này có đột phá, sẽ cùng ngươi nói. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta buổi chiều an bài. Ngô Thanh Hải nói. Nhắc tới vị Mã Trang trấn đảng ủy thư ký Triệu Quân Bình cũng là can sự người, một cái rất lớn đã sớm hạ hương, trở về lộ phía trên điện thoại không điện giật, cho nên nào chiếu sáng nhận được điện thoại sau vẫn luôn tại gọi điện thoại cho nàng, nhưng là vẫn không gọi được, sau đó lại cấp đảng tránh bạn đánh, mới cuối cùng có liên lạc Triệu Quân Bình, nhưng là tín hiệu đứt quãng, nghe không rõ rốt cuộc đang nói cái gì, ở nông thôn chính là như vậy, nhất là Bắc Bộ vùng núi khe suối câu. Nào chiếu sáng làm cấp bách cũng không có biện pháp, mãi cho đến trấn phía trên, điện thoại cuối cùng là có tín hiệu rồi, nhưng là trấn thượng có thể bao lớn, có tín hiệu thời điểm, Triệu Quân Bình cũng nhìn thấy đứng ở cửa trấn hai chiếc xe. Thư Hoàng Bổn Hữu có thể nhìn nhìn bằng hữu núi dựa lớn, cũng không tệ lắm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2400 tin tức xấu. Ta nhìn thấy bọn họ, bọn hắn đến trấn lên đây, nhưng là ta không thấy được Tần Nguyên Phi. Bọn hắn thật đem hắn theo bệnh viện tâm thần nhận lấy đi ra. Triệu Quân Bình không tin hỏi. Là thật, vừa mới viện trưởng gọi điện thoại cho ta, xác nhận không có lầm. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Triệu Quân Bình hỏi. Ngươi như vậy đi, trước tránh một chút, không muốn trở về trấn lên, đợi cho việc này đi qua nói sau. Ta bây giờ đang ở đi tỉnh thành lộ phía trên, ta đi tỉnh tìm xem quan hệ, tranh thủ đem việc này áp chế đến. Nào chiếu sáng nói. Kỳ thật hắn đây là kế hoãn binh, liền hắn mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ bảo hộ Triệu Quân Bình, làm sao có thể chứ, nhưng là Triệu Quân Bình là một cái rất lớn tai họa ngầm, nàng biết chính mình sự tình nhiều lắm, hắn thậm chí nghĩ chờ qua đi chuyện này, tìm nhân tại Triệu Quân Bình xuống nông thôn khi chế tạo cùng một chỗ tai nạn xe cộ, như vậy có thể cắt đứt hai người quan hệ, nhưng là đã không kịp, hiện tại chỉ có khuyên Triệu Quân Bình trước tránh một chút nói sau. Tốt, ta cái này quay đầu trở về. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy xa xa chạy đến chiếc xe kia, đợi cho mở gần, trấn chính phủ người nói, thì phải là Triệu thư ký xe, nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh chờ đợi xe chạy thời điểm lại phát hiện xe dừng lại rồi, hơn nữa còn có quay đầu dấu vết. Lái xe đi ngăn chặn hắn, Đinh Trường Sinh mệnh lệnh còn tại xe phía trên lái xe nói. Thành phố xe xa do trấn thượng Santana tốt mở, cho nên khi Đinh Trường Sinh lái xe đem xe chạy đến xe của nàng bên cạnh thời điểm. Hẹp hòi con đường đã không thích hợp quay đầu rồi, Triệu Quân Bình biết chính mình đã làm gì, cho nên lúc này trốn tại ô tô bên trong không dám ra đến. Đinh Trường Sinh đi đến, liền mắt nhìn Triệu Quân Bình lái xe, nói ta là thị kiểm soát viện, người trước xuống xe, này đối với ngươi sự tình, cuốn xéo. Lái xe vừa nghe lời này, biết là hướng chính mình lãnh đạo đến, kia chính mình tại nơi này còn sung cái gì đầu to tỏi, liền trực tiếp xuống xe rời đi. Đinh Trường Sinh tiến lên kéo cửa xe ra, nhìn trên xe cái này đàn bà, xác thực có một chút tư sắc, hơn nữa thân cao cũng không tệ, có thể nói tại đây đào huyện vậy cũng xem như muốn đầu có đầu, muốn bộ dáng có bộ dáng nữ nhân, bằng không cũng không có khả năng bị nào chiếu sáng vừa ý, hơn nữa đều là cơ chế nội, cái này nữ nhân muốn hướng lên bò, mà nào chiếu sáng vừa mới có quyền lực, đây là quyền cùng sắc kết hợp, trời sinh một đôi. Triệu thư ký, ta ở chỗ này chờ ngươi một hồi lâu. Như thế nào, không tới nói chuyện, là đang tại ngươi văn phòng đàm, hay là đi huyện hoặc là thành phố đàm? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết ngươi, ta tại sao muốn nghe ngươi? Ngươi không biết ta đừng lo, đây là giấy hành nghề của ta, ngươi trước thấy rõ ràng rồi quyết định muốn hay không phối hợp ta. Nói, Đinh Trường Sinh đem giấy hành nghề của mình đưa tới, Triệu Quân Bình quả nhiên tiếp nhận đi xem nhìn, một đầu tề nhĩ tóc ngắn, vừa nhìn chính là một cái phi thường giỏi giang nữ nhân. Phản tham cục trưởng, Triệu Quân Bình liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh công tác chứng minh, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, đi thôi, đi phòng làm việc của ngươi đàm, ta vẫn là cho ngươi chút mặt mũi, hơn nữa, ngươi cái này chấn đảng ủy thư ký cũng không tại trong mắt ta, ta đối với một cá nhân cảm thấy hứng thú, cũng cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ muốn biết người kia sự tình, như thế nào, ở nơi này thảo luận sao? Đinh Trường Sinh tiếp nhận công tác chứng minh, hỏi. Đến cái này tình cảnh, Triệu Quân Bình lại nghĩ chống chế, sợ là không qua được đạo này đóng, vì thế ngoan ngoãn xuống xe, theo lấy Đinh Trường Sinh cùng một chỗ vào trấn chính phủ. Các ngươi đều không nên vào đến, ta cùng Triệu thư ký một mình nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là môn lại mở ra, những người khác đều tại hành lang bên trong, bất quá đều là Đinh Trường Sinh mang đến người, trấn thượng người đều bị đuổi đi. Triệu Quân Bình sau khi ngồi xuống, nhìn Đinh Trường Sinh, nói hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì? Vậy thì tốt, ta trước cùng ngươi nói một chút nào chiếu sáng sự tình. Nào chiếu sáng, bởi vì đào huyện sự kiện, thành phố đã thành lập liên hợp điều tra tổ, thị kỷ ủy cùng thị kiểm soát viện, cho nên, ngươi còn nghĩ nào chiếu sáng một ngày kia có thể trở về đến, kia là không thể nào, đây là thị ủy để bí thư định điệu, là mở thường ủy, ta biết ngay tại vừa mới, nào chiếu sáng khẳng định đã gọi điện thoại cho ngươi, bằng không ngươi cũng không có khả năng nghĩ chạy, đúng không? Ta nói đủ cặn kẽ a, việc này nào chiếu sáng khẳng định không có nói cho ngươi biết, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh vi cười nói. Đối với Đinh Trường Sinh những tin tức này, Triệu Quân Bình đơn giản là ngũ lôi oanh, nhất là Đinh Trường Sinh nói đến đây là thị ủy để bí thư định điệu về sau, nàng tâm lý càng là bất ổn, không yên vô cùng, bởi vì nào chiếu sáng hậu trường là ai nàng là biết, nào chiếu sáng không chỉ một lần cùng nàng nói qua việc này, liền để bí thư cũng không cấp nào chiếu sáng chống lưng rồi, kia nào chiếu sáng liền thật không về được. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Triệu Quân Bình tại phòng làm việc lúc nói chuyện, Để Khôn Thành điện thoại cũng vang lên, Để Khôn Thành nhìn nhìn, vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là đó là một thời điểm mấu chốt, nếu là hắn không nhận lấy, còn sợ nào chiếu sáng có ý tưởng. Chuyện gì, không phải là cho ngươi đi tỉnh thành học tập sao? Ngươi đi sao? Để bí thư, ta tại đi lộ phía trên rồi, bất quá, có chuyện ta phải cùng ngài nói một chút, điều tra tổ người đi đào huyện rồi. Ta đây biết, có vấn đề gì không, người đi học tập liền không muốn quản đào huyện sự tình rồi, đào huyện sự tình ta tự có chừng mực, bọn hắn điều tra bọn hắn, sau khi trở về kết quả vẫn là muốn thị ủy định âm điệu tử, người không cần lo lắng, an tâm học tập ngươi, nhàn sự không cần nhiều xía vào. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Nhưng là, bọn hắn tìm được Triệu Quân Bình định, là Đinh Trường Sinh tìm được, phỏng chừng hiện tại đang cùng Triệu Quân Bình đàm đâu. Triệu Quân Bình. Là cái nào? Để Khôn Thành lông mày nhíu một cái, hỏi. Đúng đấy, chính là lần trước ngươi đi đào huyện thời điểm, cái kia cùng ngươi cùng một chỗ. Chính là cái hương trấn đảng ủy thư ký nha, Triệu Quân Bình, ngài không có ấn tượng. Nào chiếu sáng lại tính tình hỏi. Nào chiếu sáng nói đến đây, Để Khôn Thành đầu óc bên trong ông một tiếng, thiếu chút nữa nổ, hắn nghĩ tới, đó là rác đốt cháy nhà máy điện khởi công điển lễ thời điểm, đêm đó ở lại đào huyện không trở về. Buổi tối uống nhiều rồi, nào chiếu sáng an bài một cái nữ nhân, chính là cái Triệu Quân Bình, sáng sớm khi tỉnh lại, cái kia nữ nhân liền cùng với hắn ngủ tại cùng một chỗ, hơn nữa thừa dịp sáng sớm hữu lực đạo thời điểm hắn còn đến đây cái mai nở nhị độ, cái kia nữ nhân thật là rất tư sắc, nhưng là khi đó giống như nào chiếu sáng nói qua. Nàng là một cái trấn thượng đảng ủy thư ký, nhưng là hắn không như thế nào để ý, đi qua sự tình cũng đi qua. Khi đó hắn còn tại cùng Nam Nhã Bình ngươi là ta là ngươi đâu. Ngươi tên hỗn đản này, vì sao không nói sớm, Để Khôn Cách nói sẵn có hoàn cúp điện thoại. Hắn lập tức cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, muốn Đinh Trường Sinh không muốn sẽ cùng Triệu Quân Bình đàm, nhưng là điện thoại không gọi được, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại điều thành phi hành hình thức, vì không nhận lấy bên ngoài điện thoại, bởi vì hắn đang tại ghi âm, đem Triệu Quân Bình nói mỗi một câu đều lục xuống dưới, đây đều là chứng cứ. Không sợ nào chiếu sáng không thừa nhận, bởi vì hắn thực biết rõ lần này chính mình nắm nào chiếu sáng mạng môn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2401 tâm mệt. Ngươi không nói cũng không quan hệ, nào chiếu sáng đến lúc đó cũng có khả năng nói, ngươi làm những gì việc, còn có, làm một cái nữ nhân, ta rất khó tưởng tượng vì quan chức sẽ đem chính mình trưởng phu hướng đến bệnh viện tâm thần đưa, Triệu thư ký, người vẫn là tính sai nhất chiêu, không nghĩ tới hôm nay luôn có tình thời điểm a, cũng không nghĩ tới Tần Nguyên Phi đỉnh đến bây giờ, lúc trước các ngươi nếu đem hắn hại chết thì tốt, vốn không có mặt sau sự tình rồi, nói cho cùng, muốn làm ngoan việc. Vẫn là hạ không được nhẫn tâm, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhắc tới Tần Nguyên Phi, Triệu Quân Bình tâm lý như là đao cắt giống như, lúc ấy bị Tần Nguyên Phi ngăn ở nhà mình trên giường thời điểm, nàng lúc ấy chính xác là sợ, nhưng là không nghĩ tới nào chiếu sáng một chiếc điện thoại, Tần Nguyên Phi liền bị nắm, mà nàng, rất nhanh liền bị đề bạt vì trưởng trấn. Cứ như vậy, Triệu Quân Bình hy vọng nào chiếu sáng thả chính mình lão công, nhưng là Tần Nguyên Phi căn bản không nghe Triệu Quân Bình, vừa không ly hôn, cũng không làm việc, liền một lòng một dạ khiếu oan. Nhưng là đều bị huyện cấp ngăn đón xuống dưới, nào chiếu sáng về sau đơn giản không cùng nàng thương lượng, trực tiếp đem nhân đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong. Mấy năm này, bệnh viện tâm thần dựa theo nào chiếu sáng chỉ thị không ngừng cấp Tần Nguyên Phi dùng thuốc, mục đích đúng là muốn đem một cái người bình thường hoàn toàn muốn làm thành nhất cái kẻ ngu. Có thể là vì để tránh cho Tần Nguyên Phi tiếp xúc được những người khác, một mực an bài cho hắn một mình gian phòng, này cũng cho hắn tiện lợi, mỗi lần hắn bị buộc ăn xong rồi thuốc, cũng sẽ ở bác sĩ vừa đi sau chụp cổ họng phun ra đến, cho nên, đến bây giờ còn chưa biến thành nhất cái kẻ ngu. Triệu Quân Bình tuy rằng nội tâm cực độ sợ hãi, nhưng là hiện tại nàng cũng chỉ có thể là cố giả bộ mỉm cười nghe Đinh Trường Sinh lời nói. Nàng cuối cùng nói Đinh Cục Trường, ta nghĩ ngươi là thật sai lầm, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi muốn biết cái gì. Ngươi và nào chiếu sáng quan hệ? Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi. Cao thấp cấp quan hệ, hắn là huyện lãnh đạo, ta là trấn thượng bí thư, hắn lãnh đạo ta, chính là đơn giản như vậy quan hệ. Triệu Quân Bình nói, tốt, ngươi không nói, không quan hệ, ta tìm một chỗ cho ngươi nói. Đinh Trường Sinh nói xong cấp thị kỷ ủy thư ký Dương Quân Kiếm gọi điện thoại. Dương thư ký, ta hiện tại phía dưới Mã Trang Trấn, nơi này trấn đảng ủy thư ký Triệu Quân Bình. Đinh Trường Sinh nói đến một nửa, Triệu Quân Bình gặp Đinh Trường Sinh đến thật, hơn nữa như vậy chỉ trong chốc lát, nàng tâm lý vẫn luôn đang suy nghĩ cùng rất nhanh cân nhắc. Đường Đinh Trường Sinh thật muốn áp dụng thi thố thời điểm lại cũng không nhịn được nữa. Nàng minh bạch, chính mình không ở nơi này thảo luận, hắn liền khả năng đem chính mình làm được đến thành phố đi. Đến lúc đó chính mình càng bị động, hơn nữa chính mình nếu như bị mang đi, trấn thượng người cũng không biết sao. Dương thư ký, chờ một chút ta đánh lại cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Vừa mới, Dương Quân Kiếm Cương vừa cúp điện thoại của hắn cũng vang lên. Vừa nhìn là thị ủy thư ký để Khôn Thành văn phòng điện thoại. Để bí thư, ta là Dương Quân Kiếm. Quân Kiếm, ngươi và Đinh Trường Sinh ở một chỗ sao? Ta đánh điện thoại của hắn không gọi được, để Khôn Thành nại tính tình hỏi. Không có, hắn mới vừa cùng ta nói đi Mã Trang Trấn, nhưng là nói còn chưa dứt lời điện thoại của ngươi liền tiến đến, bí thư có dặn dò gì sao? Dương Quân Kiếm hỏi. Quân Kiếm, lẽ ra điều tra tổ đi xuống. Ta sẽ không nên can thiệp nữa chuyện này, nhưng là Đinh Trường Sinh hiện tại thực khả năng tại thống rắc rối, người phải cho ta ngăn cản hắn, hắn bây giờ là không phải là cùng Mã Trang Trấn Triệu Thư Ký nói chuyện. Cái kia Triệu Thư Ký là tỉnh lãnh đạo một vị thân thích, chúng ta đắc tội không thể, ngươi nói hắn. Bí thư, ý của ngươi là ta đi Mã Trang Trấn một chuyến, đem hắn gọi về đến. Đúng, trước gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn trở về, ngươi ra lại phát. Nhất định phải đúng lúc ngăn cản hắn. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nhìn về phía Triệu Quân Bình, hỏi ngươi muốn nói cái gì, bây giờ nói còn kịp. Triệu Quân Bình chỉ môn, nói có một số việc ta muốn cùng ngươi một mình tán gẫu, ta không muốn bị những người khác biết, tuy rằng ta biết chuyện này sớm muộn gì sẽ bị người khác biết, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, ta vẫn là nói không ra. Tốt, ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy đóng cửa lại. Một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía trên, nhìn đối diện Triệu Quân Bình. Triệu Quân Bình sắc mặt hồng nhuận, như vậy càng thêm hiền đẹp. Nhưng là loại này xinh đẹp đối với Đinh Trường Sinh mà nói một chút cũng không có tác dụng. Đinh Trường Sinh gặp qua nữ nhân chơi đùa nữ nhân so nàng mạnh hơn nhiều. Ta cùng nào chiếu sáng, nhưng thật ra là tình. Nhân quan hệ, hơn nữa liền đào huyện tới nói, nào chiếu sáng tình. Nhân có bao nhiêu? Chỉ sợ hắn mình cũng đếm không nổi, hắn thoạt nhìn là rất hòa nhã dễ gần người, nhưng thật ra là cái xác quỷ, ta bị hắn chiếm lấy là đang tại hắn đến Mã Trang Trấn thị sát thời điểm ta xem như đảng tránh bạn chủ nhiệm, tự nhiên là phải bồi uống rượu, từ vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác không đúng, chấn thượng lãnh đạo cũng không quản ta, còn giúp nào chiếu sáng rót ta rượu, đến ta cuối cùng cũng không biết chính mình uống lên bao nhiêu, nửa đêm khát lúc tỉnh lại, phát hiện ta ngay tại chấn hậu viện nhà khách bên trong. Bên cạnh ngủ đúng là nào chiếu sáng, ta lúc ấy thực sợ hãi, khi đó ta vừa mới kết hôn, nếu như bị ta lão công đã biết, ta liền thế nào cũng ly hôn không thể, mà hắn, cũng chính là bắt được ta này mềm nhũn lặc, uy hiếp ta từ nay về sau làm hắn tình. Phụ, thẳng đến ta làm tới chấn đảng ủy thư ký, còn muốn thỉnh thoảng đi huyện tìm hắn mới được. Triệu Quân Bình nói, nước mắt liền xuống. Lúc bắt đầu là không tình nguyện, nhưng là về sau cũng không sao, nhưng là hắn quá mức chính là, còn thường xuyên đi nhà ta, dùng hắn nói, không đi nhà ta chơi ta, vốn không có cảm giác thành tựu, nhưng là đi đường ban đêm nhiều, sớm muộn là sẽ đụng phải quỷ. Cuối cùng có một ngày chúng ta bị chồng ta ngăn ở giường phía trên, lúc ấy chồng ta muốn giết hắn, nhưng là chính là đem hắn sau lưng khảm bị thương, vì thế chồng ta còn vào trại tạm giam câu lưu thật nhiều ngày, ta cũng không dám nói gì. Ta biết ta thực hỗn đản, nhưng là ta không dám, ta còn nghĩ có thể tại con đường làm quan phía trên tiến bộ, mấy năm này, chuyện này thành của ta ác mộng, ta cũng thường xuyên đi nhìn Tần Nguyên Phi, nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn bộ dạng, lòng ta đều có khả năng lạnh nửa thanh, cứ như vậy được chăng hay chớ, không nghĩ tới bại lộ một ngày này đến nhanh như vậy. Triệu Quân Bình cười khổ nói. Lúc này ngoài cửa có nhân gõ cửa, Đinh Trường Sinh nhân viên tùy tùng cầm lấy điện thoại nói Dương thư ký điện thoại. Đinh Trường Sinh khoát tay, đem hắn đánh ra, một câu chưa nói. Nói như vậy, ngươi là khiếp sợ nào chiếu sáng dâm uy rồi hả? Mới cùng hắn tốt, ngươi và hắn có cảm tình sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Triệu Quân Bình lại lần nữa cười khổ nói cảm tình, thứ này đối với ta mà nói, theo ta bị nào chiếu sáng kéo lên. Giường vào cái ngày đó lên, chính là xa xỉ phẩm rồi. Lẽ ra nào chiếu sáng như vậy thích ngươi, trả lại cho ngươi nói ra quan, ta nghe nói ngựa này trang trấn bị trị cho ngươi lý không sai, ngươi cũng nên cảm kích hắn mới đúng a. Đinh Trường Sinh hỏi. Triệu Quân Bình lắc lắc đầu, nói nào chiếu sáng đối với ta là không tệ, chẳng những muốn ta bồi hắn. Còn muốn ta bồi lãnh đạo thành phố, đây là rất tốt với ta rồi, nói như thế, hôm nay dù sao là muốn nói ra, ta liền đều nói rõ với ngươi, các ngươi cuối cùng như thế nào xử lý, ta đều nhận, mấy năm này ta sống thật sự là mệt chết, tâm mệt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2400-200 sông đổ về một biển. Bồi lãnh đạo thành phố, Triệu Quân Bình, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, bàn giao sự thật là phải làm, muốn là vì phát tiết cảm xúc vô người khác. Kia nhưng chỉ có phạm tội. Đinh Trường Sinh nói. Ta đều như vậy rồi, không sao cả, nói thật cho ngươi biết a, ta không sợ các ngươi cha ta, ta trừ bỏ cùng nào chiếu sáng có loại này tình. Nhân quan hệ ở ngoài, ta không tham bất hủ, thậm chí chồng ta sự tình ta đều không có bất kỳ cái gì tham dự, ta sợ các ngươi cha ta cái gì. Mấy năm này ta vẫn là vì Mã Trang Trấn đã làm nhiều lần chuyện thật, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Triệu Quân Bình không sao cả nói. Tốt, nói đi, là cái nào lãnh đạo thành phố? Đinh Trường Sinh thực muốn biết chuyện này. Cái nào lãnh đạo thành phố? Ta sợ ta nói hù chết ngươi, ngươi mặc dù là thị kiểm soát viện phản tham cục trưởng, nhưng là ngươi không làm gì được vị lãnh đạo kia. Triệu Quân Bình nói. Phải không, ngươi khả năng cũng không hiểu ta là theo tỉnh xuống, mới không đến một tháng thời gian. Ta đem thị kỷ ủy phó thư ký Kim Lập Quân cùng thị kiểm soát viện kiểm soát trưởng Trần Đông Đô làm đi vào. Hiện tại viện kiểm sát là ta quyết định. Ngươi nói ta không dám động tới ngươi nói vị lãnh đạo kia. Vậy ngươi nói đi ra ta ngược lại muốn biết rốt cuộc là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Triệu Quân Bình nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Nói thị ủy thư ký để Khôn Thành, ngươi dám không? Thị ủy thư ký để Khôn Thành, để bí thư, ngươi xác định ngươi nói đúng thật? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Đúng vậy, là hắn, ta ký cái kia phải đi 5A, huyện muốn kiến thiết một cái rác rưởi đốt cháy nhà máy điện, quyển này đến không ta chuyện gì, nhưng là sáng sớm nào chiếu sáng liền đánh điện thoại cho ta, nói để ta đi huyện tham gia đặt móng điển lễ. Triệu Quân Bình nhíu mày suy nghĩ một chút, nói. Sau đó thì sao? Ta nói, cái gì kia đặt móng điển lễ không ta chuyện gì, cho nên ta cũng chính là cái bài trí, chính là một cái xem lễ người, nhưng là giữa chưa ăn cơm sau đó. Bọn hắn đến trễ phía trên lại bắt đầu uống rượu, an bài ta cho hắn nhóm rót rượu linh tinh, ta cho rằng này thì xong rồi, không nghĩ tới để Khôn Thành uống nhiều rồi, nào Chiếu Sáng gọi điện thoại cho ta để ta đi văn phòng. Ta liền đi, chỉ có nào Chiếu Sáng một người tại phòng bên trong, tự nhiên, không thể thiếu chuyện đó, chờ hắn làm xong, hắn nói một kiện để ta phi thường tức giận sự tình. Ý tứ của hắn chính là để ta đi bồi tiếp để Khôn Thành ngủ nhất. Đêm, ta lúc ấy liền cự tuyệt, nhưng là hắn lại nói, ta bồi tiếp để Khôn Thành ngủ một đêm, đây là sự tình quan ta cùng hắn tiền đồ sự tình, chuyện ta trước không biết, sau đó ta mới biết được, hắn tại kia ở giữa nhà khách xoa bóp hơn 10 camera, có thể nói đem kia gian phòng bên trong tất cả mọi chuyện đều vỗ cái rõ ràng, về sau nào Chiếu Sáng sẽ tìm ta thời điểm lúc nào cũng là sẽ thả kia mâm dây lưng, nói là chế thuốc cảm xúc. Kỳ thật chính là đang vũ nhục ta. Triệu Quân Bình nói đến đây thời điểm, khóc không thành tiếng. Nghe thế, Đinh Trường Sinh muốn cười phá lên, để Khôn Thành cảm thấy chính mình thực thông minh, nhưng là không nghĩ tới mặt sau còn có đường lang đâu. Ngươi và để Khôn Thành ngủ vài lần, Đinh Trường Sinh hỏi. Nói xong hắn liền mắt nhìn điện thoại máy ghi âm, toàn bộ bình thường. Đi ngủ một lần kia, Triệu Quân Bình nói. Liền một lần. Kia một đêm phía trên các ngươi là không là cái gì cũng không làm, ngươi không phải nói để Khôn Thành uống nhiều rồi ư, là ngươi chủ động hiến thân, việc này cùng để Khôn Thành không có nhiều quan hệ à? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, buổi tối là không có nhiều quan hệ, thật sự là hắn là uống nhiều rồi, ta cũng không như vậy tiện, chủ động chọn. Đậu hắn, cho nên một đêm thượng chính là ta nhóm lưỡng ngủ tại cùng một chỗ mà thôi, nhưng là sáng sớm ngày thứ hai sau khi thức dậy. Để Khôn Thành phát hiện bên gối ta, liền đối với ta áp dụng cường. Bảo, lần này là thật, ta không có câu. Dẫn hắn, ta còn đang ngủ, hắn liền leo đến trên người ta đi. Triệu Quân Bình nói. Cái này cơ bản đều làm rõ ràng, Đinh Trường Sinh nói cuối cùng Triệu Quân Bình, ngươi phải nhớ kỹ ngươi vừa mới lời nói, đến lúc đó tỉnh đến hoạt động tra cái gì, đừng nữa sửa miệng rồi, ngươi không thay đổi miệng, còn có nhân cho ngươi làm chủ. Ngươi nếu ngay mặt một bộ sau lưng một bộ, đến lúc đó thua thiệt vẫn là ngươi. Ta biết, lúc này, Đinh Trường Sinh nghe xuống lầu dưới cấp bách. Xúc phanh lại âm thanh. Đinh Trường Sinh đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, là Dương Quân Kiếm đến đây. Đinh Trường Sinh đầu óc vừa chuyển, chỉ biết là chuyện gì xảy ra, kéo cửa ra, một lần nữa ngồi xuống lại. Đương Dương Quân Kiếm lúc đi vào, Đinh Trường Sinh cùng nàng đàm phi thường tốt. Dương Quân Kiếm tuy rằng nhìn ra Triệu Quân Bình không phải là rất bình thường, nhưng là cũng không nói thêm cái gì, kéo lấy Đinh Trường Sinh liền đi ra ngoài. Vì sao không nhận lấy điện thoại ta? Vội chết ta, thị ủy để bí thư gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không nhận lấy. Dương Quân Kiếm nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói điện thoại không điện giật, đi thôi, hồi huyện ăn cơm, nhìn Ngô Thanh Hải cho chúng ta chuẩn bị gì cơm. Dương Quân Kiếm sửng sốt. Riêng phần mình lên xe, Đinh Trường Sinh lấy ra tai nghe đến, một lần nữa nghe xong một lần mình và Triệu Quân Bình ghi âm, sau đó đem đoạn này ghi âm phân biệt tồn tại Vân Mâm cùng Hòm Thư, để tránh bất trắc. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, đến thị trấn sau đó, đi Ngô Thanh Hải phòng làm việc, cầm lấy trên bàn máy bay riêng đánh cho để Khôn Thành. Để bí thư, ngài tìm ta, tay ta cơ không điện giật, một mực không nhận được ngài điện thoại, cũng trách ta, không nhiều mang mấy bộ điện thoại. Đinh Trường Sinh nói, phải không, kia ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta tại Ngô huyện trưởng văn phòng bên trong cho ngài gọi điện thoại. Nga, nghe nói ngươi và Mã Trang Trấn Triệu thư ký nói chuyện rồi hả? Ai cho ngươi làm như vậy, vì sao không hội báo? Để Khôn Thành tức giận phi thường hỏi. Đinh Trường Sinh nói nào có cái gì nói chuyện, ta cùng nàng là đang tại cửa trấn gặp được, đi nàng văn phòng uống một chút trà, nhưng là không đợi ta cùng nàng đàm. Dương thư ký liền đến, cho nên, không đàm thành. Người nói đúng thật để Khôn Thành đương nhiên không tin Đinh Trường Sinh nói. Ta nói đều là thật, ta sao có thể cùng ngài hay nói giỡn. Tốt lắm, ngươi trở về a, ta có việc cùng với ngươi nói, trong điện thoại không tiện nói. Nói xong, để Khôn Thành liền chụp điện thoại. Ngô Thanh Hải nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói này để bí thư tính tình nhưng là không nhỏ a, nhìn đến nào Chiếu Sáng vẫn là vận số chưa hết. Để bí thư đều như vậy duy trì hắn. Đinh Trường Sinh cười cười, lắc lắc đầu, nói nhìn sự tình không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt, còn muốn nhìn thực chất. Ngô Thanh Hải gật gật đầu, Đinh Trường Sinh hỏi hiện tại nào Chiếu Sáng không có ở huyện, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đi phòng làm việc của hắn một chuyến. Ngô Thanh Hải sửng sốt, hỏi ngươi đi chỗ đó làm sao. Triệu Quân Bình nói một ít gì đó, nhưng là chỉ là nàng lời nói của một bên, ta cần phải chứng cứ bằng chứng, nếu như có thể có những chứng cứ này bằng chứng, kia nào chiếu sáng lần này liền thật xong rồi. Đinh Trường Sinh nói, hiện tại đối với Ngô Thanh Hải tới nói, không có thế nào sự kiện so hoàn toàn xử lý nào chiếu sáng lại lửa xém lông mày được rồi, có để Khôn Thành cái này dựa vào sơn, nào chiếu sáng tùy thời đều khả năng hiện trường sống lại. Cho nên, đối với Ngô Thanh Hải tới nói, Đinh Trường Sinh bất kỳ yêu cầu gì hắn đều có khả năng hết sức thỏa mãn, mục đích khác biệt, nhưng là kết quả là trăm sông đổ về một biển. Quyển thứ 6 gạch dưới 2403 văn kiện. Ta đến an bài, Ngô Thanh Hải nói. Tuy rằng hiện tại huyện bên trong Ngô Thanh Hải là lớn nhất quan, nhưng là nào chiếu sáng không có bị miễn chức, cũng không nói là Ngô Thanh Hải chủ trì công tác, nhưng là hắn vẫn có thủ đoạn, tại trong ăn xong rồi sau cơm trưa. Huyện ủy huyện chính phủ tất cả mọi người nhận được thông chi, đi huyện rạp chiếu phim mở, trừ bỏ huyện ủy cùng huyện chính phủ các lưu vài cái bảo an ở ngoài, những người khác đều muốn đi mở, hội nghị nội dung là đào huyện sự kiện nghĩ lại. Tại một chút huyện là không có rất lớn lễ đường mở, vừa đến lúc họp, liền đi rạp chiếu phim hoặc là rạp hát, dù sao huyện điện ảnh thị trường cũng không tốt. Phòng làm việc của hắn tại lầu 3, bảo an bình thường đều tại cửa chính, người có thể từ hậu viện đi vào. Nhưng là hậu viện cũng có theo dõi, cho nên, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng bị bắt, đến lúc đó đại gia liền đều khó chịu. Ngô Thanh Hải nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói minh bạch. Nhưng là ta không có hắn văn phòng chìa khóa, này muốn ngươi chính mình nghĩ biện pháp, chìa khóa bình thường đều ở huyện ủy làm thư ký chỗ đó. Nhưng là bí thư của hắn cũng không tại huyện bên trong, khả năng còn có một đem chìa khóa ở huyện ủy làm văn phòng, là vì cho hắn dọn dẹp vệ sinh thuận tiện dùng, ta nhìn đâu. Bằng không ngươi liền trễ lên đi, ban ngày ban mặt không tốt lắm. Ngô Thanh Hải nói. Ngươi cũng nghe được, để bí thư muốn ta mau đi trở về, cho nên ta không có nhiều thời gian, cũng không có khả năng đợi đến tối. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ngươi thật tốt mở ngươi, ta làm của ta việc, cứ quyết định như vậy. Đinh Trường Sinh nói. 2 giờ chiều, huyện ủy cùng huyện phủ đều vô ích, văn phòng còn để lại một cái nghe điện thoại trực ban. Khác chính là bảo an ở phía trước môn trực ban, những người khác đều đi họp, ai cũng không có khả năng nghĩ vậy là một hồi điệu hổ ly sơn. Đinh Trường Sinh đến huyện ủy đại viện mặt sau, nhìn mặt sau bức tường, vốn tưởng trèo tường, nhưng là đi mấy bước phát hiện huyện ủy đại viện hậu viện lại có một cái cửa sau, là chuyên môn vận rác xe rác thông đạo, này liền đơn giản, Đinh Trường Sinh đi tới nhìn mọi nơi không người, lấy ra một cây khúc kim băng thống mấy phía dưới liền mở ra, trở ra nơi nhìn. Xác thực không có người rồi, lúc này mới hướng về ký túc xá đi đến, ban ngày ban mặt cũng không có gì có thể che chắn. Đinh Trường Sinh chính là đang đánh cuộc, đổ sự tình không có khả năng khéo như vậy. Lên lầu sau đó, tại thông hướng đến lầu 3 lầu 2, hướng về thang lầu vị trí là văn phòng huyện ủy phòng làm việc, Đinh Trường Sinh thượng lầu 2 vẫn là có thể, nhưng là muốn thượng lầu 3, tất nhiên sẽ bị trực ban người phát hiện, bởi vì thông hướng đến lầu 3 một nửa thang lầu là độc thê. Lên tới một nửa mới có thể tách ra trái phải tiếp tục đi lên, cho nên Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể lên tới lầu 2. Không có biện pháp, lại không thể kinh đến trực ban người, dù sao thành phố không có văn kiện, chính mình đi điều tra huyện ủy thư ký phòng làm việc là không thích hợp, cho nên Đinh Trường Sinh đành phải tại lầu 2 hướng bên trong đi, một nửa toilet cũng sẽ ở trên đầu, hoặc là dựa vào một nửa hành lang vị trí giữa, theo dưới lầu liền phát hiện một vấn đề, nơi này cửa sổ đều không có lưới bảo vệ. Có mấy cái cửa sổ vẫn là mở ra. Cho nên, mở ra cửa sổ đều là toilet, cho nên Đinh Trường Sinh liền từ lầu 2 toilet leo núi mà lên, đến lầu 3 toilet bên trong, này liền dễ làm, lầu 2 còn có theo dõi, chẳng qua bình thường đều là tại trễ phía trên mở, vì phòng trộm, ban ngày thì không ra, sao có thể dám thị lãnh đạo, lầu 3 vì lãnh đạo muốn làm gì thì làm, liền theo dõi đều không có. Đinh Trường Sinh đụng đến nào chiếu sáng cửa phòng làm việc. Dùng kim băng mở cửa khóa, lặng lẽ đóng kín cửa, bắt đầu đối với căn phòng làm việc này tiến hành đánh giá, đầu tiên lấy ra điện thoại đem trong phòng đều vỗ một lần, nhất là này nọ tương đối nhiều địa phương, đây là vì đợi ý một chút tìm kiếm hoàn này nọ sau lại dựa theo nguyên lai bố trí phục hồi như cũ, bằng không nói thực dễ dàng lộ ra sơ hở. Đáng tiếc chính là, Đinh Trường Sinh tìm một trận sau đó, trừ bỏ một chút danh yên danh tửu, cùng với ngăn kéo mấy chục vạn tiền mặt ở ngoài. Khác không phát hiện chính mình muốn tìm đồ vật, mở ra cuối cùng máy tính, giống nào chiếu sáng cái này tuổi tác người đối với máy tính chẳng phải là thực cảm mạo, cho nên có thể lợi dụng cũng đều là một chút tối cơ bản công năng, mở máy vi tính ra, may mắn chính là không có mật mã, hắn khẳng định cho rằng phòng làm việc của mình phòng thủ kiên cố, chắc chắn sẽ không có nhân đến chính mình nơi này. Trên mặt bàn bản văn còn thật không ít, nhưng là không có video, đương mở ra máy tính các phân khu mâm sau đó, Đinh Trường Sinh vẫn là thực giật mình, bởi vì tại hắn máy tính tồn trữ không dưới mười mấy gờ mảnh nhỏ, nước Mỹ, Nhật Bản, còn có Razer, nhìn đến hắn thật đúng là quá yêu thích mấy thứ này, trách không được cùng huyện nhiều như vậy bộ có dính dấp, nhất định là nhìn phiến sau không chỗ phát tiết, mới tìm kia một chút bộ tả lửa. Không có biện pháp, văn kiện kẹp bao lấy văn kiện kẹp, Đinh Trường Sinh muốn lần lượt mở ra đến nhìn nhìn, cuối cùng, tại một cái giấu giếm rất sâu văn kiện trong nhà thật đúng là phát hiện vài cái gờ văn kiện, mở ra sau phát hiện, chẳng những là có khác nhân, còn có hắn mình và một chút nữ nhân tự chụp, vị này huyện ủy thư ký thật đúng là một cái chụp ảnh người yêu thích, tìm một vòng, để Khôn Thành Hòa Triệu Quân Bình lừa đảo mới bị tìm kiếm đi ra, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, phía trước đều là đi ngủ hình ảnh. Theo để Khôn Thành tiến đi mở thủy, thẳng đến để Khôn Thành tại Triệu Quân Bình thân thượng run run 5 phút phía dưới đến mới thôi, Đinh Trường Sinh đều là mau vào nhìn. Đinh Trường Sinh đem mấy thứ này đều kế tiếp đến mang đến vài cái yêu mâm phía trên, hắn là có chuẩn bị mà đến. Toàn bộ khôi phục nguyên trạng về sau, Đinh Trường Sinh ly khai huyện ủy đại lâu, giống như là hắn chưa từng có đã tới nơi này giống nhau, đợi cho Ngô Thanh Hải mở xong rồi cho hắn gửi tin nhắn thời điểm. Hắn sớm vào Hồ Châu ngoại ô thành phố khu. Không phát hiện cái gì vậy, nhìn đến vị này Hà thư ký tàng vô cùng sâu a. Đinh Trường Sinh trở về nhất cái tin tức sau sẽ không lại chú ý Ngô Thanh Hải, lái xe thẳng đến thị ủy, để Khôn Thành còn tại chờ đợi thấy hắn, Dương Quân Kiếm đều trở về hơn một canh giờ, Đinh Trường Sinh còn không có trở về, điều này làm cho để Khôn Thành rất là căm tức, cho nên, đương Đinh Trường Sinh vào để Khôn Thành phòng làm việc về sau. Để Khôn Thành sắc mặt thật không tốt nhìn. Dễ nhìn hay không cũng phải nhìn, Đinh Trường Sinh biết đây là cấp sắc mặt mình nhìn, nhưng là chính mình trong tay mấy thứ này, còn dùng nhìn ngươi để Khôn Thành sắc mặt ư, Đinh Trường Sinh làm xong ngả bài chuẩn bị, hắn ngược lại muốn nhìn một chút để Khôn Thành giải thích thế nào việc này, đồng thời, cũng nghĩ tại để Khôn Thành nơi này một gậy đem nào chiếu sáng đánh chết, đi tỉnh thành học tập không tệ, kia sẽ không cần trở về, nào chiếu sáng là cái gì kết cục. Liền nhìn để Khôn Thành thái độ gì. Dương thư ký cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ngươi đi làm sao rồi, vì sao hiện tại mới đến? Để Khôn Thành lạnh lùng hỏi. Trên đường kéo vài lần, giữa trưa ăn không tốt, tiêu chảy. Đinh Trường Sinh giải thích hợp tình hợp lý, kéo vài lần bụng, lúc này ở giữa thượng liền kéo dài khoảng cách, càng huống hồ xe nhanh như vậy, Dương Quân Kiếm về sớm đến cũng là bình thường, hắn trên đường không kéo chứ sao. Quyển thứ 6 gạch dưới 2404 kinh thiên sét đánh. Ngươi và cái kia Triệu thư ký nói chuyện gì rồi hả? Có phát hiện gì sao? Để Khôn Thành hỏi. Không phát hiện gì, ta tại điện thoại bên trong cũng nói, vừa mới muốn nói thời điểm Dương thư ký liền đến, ta còn có thể nói chuyện gì? Đinh Trường Sinh vẫn là nguyên lai nói. Để Khôn tính toán trước là đã nhìn ra, tiểu tử này là cứng mềm không ăn. Cái kia Triệu Quân Bình là tỉnh một cái lãnh đạo thân thích, vừa mới còn gọi điện thoại hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta cấp ép xuống, ta biết tỉnh lý thư ký thiên vị ngươi, nhưng là nơi này là Hồ Châu, ngươi còn nhận thức ta cái này thị ủy thư ký a? Để Khôn Thành lạnh lùng nói. Đó là đương nhiên. Vậy thì tốt, Triệu Quân Bình thằng ngươi nói gì đó, nói cho ta có thể đem việc này đè xuống, nếu tỉnh lãnh đạo hỏi đến, ta cũng tốt qua loa tắc trách. Để Khôn Thành còn đang diễn trò. Đinh Trường Sinh chính là không để mình bị đẩy vòng vòng, hỏi ngược lại để bí thư, này tỉnh lãnh đạo rốt cuộc là vị ấy lãnh đạo à? Để Khôn Thành sừng sốt, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn dám như vậy hỏi lại chính mình, sắc mặt không phải là bình thường khó coi. Người đây không tất phải biết, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết nói nàng nói cho ngươi cái gì là được, còn lại sự tình ta đến xử lý. Vậy thì tốt. Nếu để bí thư không tin được ta đây liền đơn giản tất cả nói. Đinh Trường Sinh nói xong, đứng dậy đi khép cửa phòng lại, để Khôn Thành ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn biết, Đinh Trường Sinh làm như vậy, Triệu Quân Bình khả năng cái gì đều nói cho hắn biết. Để bí thư, việc này, ta từ trước đến nay không có nói bất luận kẻ nào, bao gồm Dương Quân Kiếm cùng Ngô Thanh Hải, nhưng là Triệu Quân Bình nói có một số việc là về nào chiếu sáng, xác thực thực quá mức. Tại huyện bên trong cùng hắn không trải qua giường bộ ít ỏi không có mấy, một cái huyện có thể có bao nhiêu bộ. người nghĩ nghĩ chỉ biết tên gia hỏa này nhiều khốn kiếp a. Còn gì nữa không? Vì chiếm lấy cái kia cái gọi là có tỉnh lãnh đạo hậu trường Triệu Quân Bình, không tiếc đem nhân gia lão công đưa đến bệnh viện tâm thần đóng đến, đây là một cái huyện ủy thư ký làm đi ra việc, để bí thư, nếu những tài liệu này giao đi lên, nào chiếu sáng cùng với kia một chút cùng nào chiếu sáng có liên quan hệ người, sẽ như thế nào, theo ta được biết, nào chiếu sáng là ngài dốc hết sức tiến cử a. Đinh Trường Sinh hỏi, người nghĩ như thế nào đây, để Khôn Thành trong mắt sát khí đã không giấu được. Đừng cấp bách, ta còn chưa nói hết, Triệu Quân Bình nói, hắn và ngài còn có quá nhất. Dạ Chi vui mừng, nói hưu nói vượn, một bên nói bậy nói bạ. Để Khôn Thành mình cũng không nghĩ tới phản ứng của mình lớn như vậy, hắn một ngày đều đang lo lắng việc này, nhưng là việc này vẫn là bại lộ đi ra, chính mình còn có thể làm sao, chỉ có thể nói, phàm là ngươi kéo qua thì, chính là dùng giấy lau cạn nữa tịnh, cũng tránh không được lưu lại như vậy một viên hai hạt thì đống cặn bà, đã làm chính là đã làm, trốn không thoát. Đinh Trường Sinh thấy hắn phản ứng lớn như vậy, không lên tiếng, chờ hắn phát tiết xong, cuối cùng. Để Khôn Thành thở hổn hển hỏi còn gì nữa không? Nàng còn nói cái gì rồi hả? Cái khác liền không nói gì, bất quá nàng còn nhắc tới một sự kiện, khỏi phải nói nhiều ghê tởm rồi, quên đi không nói, nói ra ngài nhất định lại muốn phát hỏa, ta không phải là tức giận ngươi, nói nhiều như vậy thì sao? Ta trực tiếp đem mấy thứ này giao cho tỉnh kỳ ủy cùng tỉnh kiểm, còn có ta đánh giám, ta cũng không đáng chọc phiền toái như vậy. Đinh Trường Sinh nói, để Khôn Thành cắn răng. Trường lấy mắt, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nói chớ nói nhảm nhiều như vậy, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói theo Triệu Quân Bình bàn giao, ngày đêm đó cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm là uống nhiều rồi a, này kỳ thật cũng là nào chiếu sáng bày một cái lồng, đêm đó các ngươi tại kia gian phòng tử làm sở hữu việc đều bị lục xuống, bây giờ đang ở nào chiếu sáng trong tay, là thật là giả ta không biết, đúng rồi, Triệu Quân Bình còn nói, từ chép xong này đêm video, mỗi lần nào chiếu sáng tìm nàng. Bọn hắn đều có khả năng nhìn ngươi cùng. Đinh Trường Sinh nói, phát hiện để Khôn Thành tinh thần có chút không đúng, đầu tiên là mí mắt đạp kéo xuống đến, sau đó liền là đầu, thẳng đến hắn một đầu tài đến bàn làm việc trên mặt, đông một tiếng, tiện đà cả người lệch qua cái bàn bên cạnh. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, kêu vài tiếng về sau, phát hiện để Khôn Thành không phản ứng, lúc này mới mở cửa hô to thư ký cùng văn phòng người tới. Đám người ba chân bốn cẳng nâng để Khôn Thành lão bản ghế xuống lầu dưới, lúc này xe cấp cứu cũng đến rồi, cùng một chỗ đem để Khôn Thành đưa đến bệnh viện bên trong. Đinh Trường Sinh là duy nhất người chứng kiến, chuyện này hắn là không thoát được làm hệ, cho nên, bên kia để Khôn Thành tiến bệnh viện, bên này Tiết Quế Xương tìm Đinh Trường Sinh nói chuyện, bất quá nhìn ra Tiết Quế Xương tâm tình tốt lắm, nếu người bình thường, nhất định là đem Đinh Trường Sinh trước mắng một trận nói sau, nhưng là Tiết Quế Xương không có. Tiết Quế Xương đầu tiên là cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà, tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, nói ta hỏi qua thầy thuốc, chính là lửa công tâm, nhất thời hôn mê bất tỉnh, nhưng là không trở ngại, ngươi nha, động thủ quá nhanh, loại sự tình này kéo dài một chút, không nên cái gì việc cũng không có thôi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tiết Quế Xương, Tiết Quế Xương thiếu thiếu, Đinh Trường Sinh nói Tiết thị trưởng đây là nghĩ không đánh mà thắng a, bất quá ta cùng suy nghĩ của ngươi không giống với. Hắn chính là lại đáng chết, cũng phải từ pháp luật đến thẩm phán, chết như vậy rồi, đã làm gì việc cũng chưa tra ra đến. Hơn nữa, tại Trung Quốc, trời đất bao la, người chết vì đại, đến lúc đó chính là tra ra đến, cũng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi rồi, ai còn có thể cùng một cái chết người không qua được. Hắn khen ngược, còn rơi xuống một cái tốt thanh danh, vất vả lâu ngày thành nhanh, ngã xuống công tác cương vị phía trên, này hắn. Mẹ tính là chuyện gì à? Tiết Quế Xương tiếu tiếu, vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai nói ngươi nhìn ngươi, ta nói đùa với ngươi, ngươi còn tưởng thật, nếu là hắn thật chết ở văn phòng bên trong, chẳng những là ngươi, ngay cả ta cũng muốn chịu trách nhiệm, cho nên ngươi làm đúng, ngươi vừa mới nói cũng đúng, không thể tiện nghi hắn, bất quá, ta ngược lại rất kỳ quái, ngươi rốt cuộc cùng hắn nói cái gì rồi, hắn liền kích động như vậy, thế cho nên còn lửa công tâm rồi hả? Ta không nói gì. Chính là đào huyện ủy thư ký nào chiếu sáng một việc. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, Tiết Quế Xương thư ký chạy, nói để bí thư tỉnh, muốn Đinh Kiểm lập tức đi gặp hắn. Đinh Trường Sinh nhìn Tiết Quế Xương, nói ta đi một chuyến. Phòng làm việc của viện trưởng cách xa cấp cứu phòng bệnh không bao xa, Đinh Trường Sinh vài bước liền đến, lúc này Chân Lục Trúc cũng tới, nhìn đến Đinh Trường Sinh, Nàng thực nghi hoặc, không biết chính mình lão công tìm Đinh Trường Sinh còn có thể có chuyện gì. Người đi ra ngoài trước, ta cùng Đinh Trường Sinh đàm chút chuyện. Để Khôn Thành có chút suy yếu nói. Chân Lục Trúc sừng sốt, nhưng là tại Để Khôn Thành ánh mắt nghiêm nghị nhìn soi mói vẫn là đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh ngồi ở Chân Lục Trúc vừa mới chỗ ngồi phía trên còn có Chân Lục Trúc thí. Cổ Dư Ôn. Để Bí Thư, người có chuyện gì đã nói, ta ở chỗ này đây. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi vừa mới nói đều là thật. Triệu Quân Bình là nói như vậy, ngươi nếu còn có nghi hoặc, ta gọi điện thoại gọi nàng lập tức đến lúc đó mặt đối mặt hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đinh Trường Sinh nói. Để Khôn Thành gật gật đầu, hắn còn chưa từ bỏ ý định. Quyển thứ 6 gạch dưới 2405 không dối gạt được. Đinh Trường Sinh cảm giác được cười đã, nhìn đến Để Khôn Thành hay là không tin chính mình, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy thì tốt. Khiến cho ngươi nhìn chân chính vách quan tài là dạng gì. Nói, Đinh Trường Sinh vừa muốn đi ra gọi điện thoại, nhưng là bị Để Khôn Thành gọi lại. Trường Sinh, ngươi ở nơi này đánh. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, ngay tại Để Khôn Thành phía trước cửa sổ mở ra miễn sách cấp mã trang trấn đảng tránh bạn gọi điện thoại, muốn Triệu Quân Bình số điện thoại di động, lúc này Triệu Quân Bình không ở trấn phía trên, làm sao có khả năng tại trấn phía trên. Phòng trừng phía sau hẳn là cùng Tần Nguyên Phi ngả bài đi. Tần Nguyên Phi tuy rằng bị giam lâu như vậy, nhưng là cũng may còn không có bị dược vật làm ngốc. Đinh Trường Sinh đang cùng Triệu Quân Bình tại trấn thượng lúc nói chuyện, liền phái người đem hắn đưa trở về nhà. Triệu Quân Bình khi trở về ở giữa không ngắn, nhưng là vô luận nàng và hắn nói cái gì nói, hắn lúc nào cũng là không nói một lời, cũng không nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Quân Bình biết hắn tại bên trong nhất định là bị rất lớn ủy khuất. Nói không chừng còn bị đánh nhau, nhưng là hiện tại hết thảy đều nên đã xong. Người nếu muốn đánh ta, người liền đánh, người nếu muốn mắng ta, liền mắng, ta tuyệt đối không có khả năng phản kháng, này là ta nợ ngươi, ngươi như thế nào đều có thể. Triệu Quân Bình ngồi ở Tần Nguyên Phi trước mặt, nói. Một bên điện thoại di động vang lên nhiều lần cũng chưa đi nhận lấy, nàng hiện tại cũng là nản lòng thoái chí, không còn đi nghĩ công tác thượng sự tình. Liền nghĩ như thế nào đem chính mình cái nhà này duy trì ở, Đinh Trường Sinh nói cho nàng nào chiếu sáng xong rồi, nàng tin tưởng, cho nên, phía sau nàng duy nhất có thể bắt ở có lẽ chỉ có trước mắt người nam nhân này rồi, tùy theo điều tra xâm nhập, chính mình không ngồi tù đều là tốt. Này, Triệu Quân Bình, ngươi làm cái gì muốn làm, vì sao không nghe điện thoại? Đinh Trường Sinh có chút tức giận hỏi. Ngươi là vị nào? Ta là thị kiểm soát viện Đinh Trường Sinh, chúng ta đã gặp mặt. Nhanh như vậy chợt nghe không ra ta âm thanh rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, Đinh Kiểm, không phải là, ta không có nghe đi ra, có chuyện gì không? Như vậy, ngươi bây giờ đến thành phố đến một chuyến, để bí thư có một số việc muốn hỏi ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn Để Khôn Thành, cũng chỉ có thể là nói như vậy. Ta không đi, ta cũng không làm, ta ngày mai sẽ từ chức, các ngươi không muốn lại đến phiền ta. Nói xong. Triệu Quân Bình cúp điện thoại, ôm đầu khóc giống. Đinh Trường Sinh đối mặt ục ục điện thoại âm thanh, nhìn về phía Để Khôn Thành, Để Khôn Thành hai mắt nhắm nghiền, sau đó mở mắt ra nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói Trường Sinh, người được đi một chuyến, đem nàng mang đến trong này đến, ta có lời muốn hỏi nàng, chuyện này nếu không có thể chứng thực, ta ăn ngủ không yên, Trường Sinh, không sợ ngươi chê cười, ta ngươi đều là nam nhân, sai lầm như vậy khó tránh khỏi sẽ phạm, nhưng là ta phạm sự sai lầm này. Đây là sai lầm lớn a, ta ngươi sự tình, chờ ngươi trở lại hẳng nói. Ngươi muốn cái gì, đều là một câu sự tình, chỉ cần là ta có, ngươi hiểu ý của ta không, ngươi nghĩ thăng quan, ta có thể giúp ngươi đi chạy tới muốn, ngươi muốn là muốn cái khác, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng, khẩn cầu lão đệ ngươi có thể cho ta điểm thời gian, như thế nào đây? Để bí thư, ngươi nói quá lời, ta cái này đi mã trang trấn, nhất định đem nàng mang về đến. Đến lúc đó ngài tự mình hỏi nàng, này có thể chứ? Đinh Trường Sinh không đáp ứng cái gì, nhưng là cũng không cự tuyệt, điều này làm cho Để Khôn Thành nhìn thấy một chút hy vọng, hắn trong lòng nghĩ, ta đã nói rồi, chỉ cần là tiền vốn phía dưới khá lớn, đủ để sẽ làm hắn động tâm. Đinh Trường Sinh sau khi rời khỏi đây, Chân Lục Trúc vào phòng bệnh, ngồi ở trước giường của hắn, hỏi ngươi làm hắn đi làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Để Khôn Thành chỉ giường. Chân Lục Trúc đi cuối giường đem giường dao động cao hơn một chút, sau đó lại ngồi trở lại chỗ ngồi, như cũ là nhìn để Khôn Thành, chờ đợi hắn giải thích. Lần này sự tình phiền toái, ngươi không phải là một mực nghĩ như thế nào đi ra ngoài ư, ta an bài ngươi đi ra ngoài, không muốn lại về đến, hai ta tình phân cũng liền tới đây, ta là không thể đi ra ngoài, không thể cấp lão lãnh đạo thêm phiền toái, ta chọc phía dưới việc ta đi giải quyết. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Chân Lục Trúc vừa nghe liền mau, chính mình không muốn đi ra ngoài chính là hành động bất đắc dĩ, nhưng là phía sau Để Khôn Thành lại còn nói chuyện này, nhưng là tiền đâu, tiền còn không có đi ra ngoài, mình coi như là đi ra ngoài, chẳng lẽ đi rửa chén bát sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Đinh Trường Sinh có phải hay không bắt lấy cái đuôi của ngươi rồi hả? Chân Lục Trúc hỏi, không phải là hắn, nếu hắn lời nói, ta còn có khả năng cùng hắn làm cái giao dịch. Ra sao chiếu sáng tên hỗn đản nào, ta đối với hắn tốt như vậy, hắn cứ nhiên ám toán ta, cho ta bảy cuộc, kia 50 vạn ngươi nhanh chóng trả lại cho hắn, ta lại nghĩ biện pháp giết chết hắn, cái này hỗn trướng, lại dám đối với ta như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói hay là không? Chân Lục Trúc căm tức nói. Để Khôn Thành biết, việc này sớm muộn gì là không gạt được lão bà, phía sau nói, còn có thể làm nàng cùng chính mình đứng ở một đầu trên thuyền. Nếu như bị nàng mình biết rồi chân tướng của chuyện, vậy không nháo cái nghiêng trời lệch đất phải không biết coi bói hoàn. Vì thế Để Khôn tỷ lệ thành công trước hướng Chân Lục Trúc thẳng thắn chính mình tại Đào Huyện Phong. Lưu nhất, đêm, Chân Lục Trúc quả nhiên là khí sắc mặt tái xanh, nếu không là nhìn tại đây là đang tại bệnh viện, hơn nữa Để Khôn Thành còn bệnh, nàng nhất định đại náo một hồi, nhưng là bây giờ đại náo thật sự là không có bất kỳ chỗ tốt nào, này lại kiên định nàng mau chóng trốn đi quyết tâm. Người nghĩ như thế nào liền như thế nào a, ta lần này là hoàn toàn bóp tại nào chiếu sáng cùng Đinh Trường Sinh này hai tiểu nhân trong tay, Đinh Trường Sinh còn dễ nói, vừa mới đang nói chuyện này thời điểm thái độ của hắn còn có khả năng, ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là nào chiếu sáng, nếu ta không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, hắn có thể cầm lấy kia một chút video linh tinh đồ vật áp chế ta, ta phải nghĩ biện pháp xử lý xong chuyện này, mấu chốt vẫn là tại Đinh Trường Sinh nếu không là chết nhìn chằm chằm nào chiếu sáng không để. Nào chiếu sáng cũng sẽ không làm khó ta. Nói xong, Để Khôn Thành nhắm hai mắt lại. Đinh Trường Sinh tại đi Đào Huyện lộ phía trên luôn luôn tại nghĩ Để Khôn Thành lời nói, đã ở cân nhắc chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Có thể nói, chính mình trong tay những chứng cứ này có thể cho Để Khôn Thành tiếp nhận điều tra, nhưng là nói cho cùng cũng vẫn chỉ là cái cuộc sống vấn đề tác phong. Bây giờ cùng trước kia không giống, đối với vấn đề kinh tế trào tương đối nghiêm, nhưng là vấn đề tác phong cũng không phải là nghiêm khắc như vậy rồi. Hiện tại lãnh đạo, có mấy cái không có vấn đề tác phong. Lại tăng thêm Lý Thiết vừa cũng nói, đình chỉ đối với Để Khôn Thành điều tra một tháng thời gian, cho nên, những tài liệu này liền có thể tại chính mình trong tay che một tháng trước, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh đến Mã Trang Trấn thời điểm Triệu Quân Bình vừa vặn tại văn phòng bên trong, đang tại viết đơn từ chức, chuẩn bị ngày mai giao cho huyện ủy, Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào thời điểm, Triệu Quân Bình nói ta không phải đã nói rồi sao. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Nói ngẩng đầu, nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh, Triệu Quân Bình hoảng bận rộn đứng lên, nói Đinh Kiểm, ngài như thế nào đến đây? Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi ở trên ghế dựa, không nói một lời, nhìn trên bàn giấy viết thư, sau khi ngồi xuống điểm một điếu thuốc, nhìn về phía Triệu Quân Bình. Quyển thứ 6 gạch dưới 2405 hận chết ta. Tần Nguyên Phi còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh không có hỏi cái khác, ngược lại hỏi trước nàng lão công như thế nào. Ân, còn có khả năng, chính là một câu đều không muốn cùng ta nói, ta đoán hắn là hận chết ta. Triệu Quân Bình nói, nhà ngươi cách đây dặm xa sao? Đinh Trường Sinh nhìn bên ngoài, sáng sớm đã đen thấu. Không xa, liền tại bên cạnh gia trúc viện bên trong. Đi thôi, đi nhà ngươi nhìn, ta chỉ là tại xe phía trên cùng hắn hàn huyên tán gẫu. Ta muốn phải đi cùng hắn tâm sự, có lẽ hắn thái độ đối với ngươi tốt một chút. Đinh Trường Sinh nói. Triệu Quân Bình cầu còn không được, lúc này nàng không còn là cái kia một lòng hướng lên bò nữ cường nhân đảng ủy thư ký rồi, chính là một cái bình thường nữ nhân. Hai nhân đi xuống lầu, đi tại dưới đèn đường mờ, sắp đến gia trúc viện cửa khi Triệu Quân Bình đứng lại, quay đầu lại hỏi Đinh Trường Sinh nói Đinh Cục Trưởng, ngươi tìm đến ta, chính là để ta đi thành phố gặp Để Khôn Thành sao? Ân, hắn nói với ta không tin, muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện, ta đoán, hắn cũng là muốn cho ngươi phong quan hứa nguyện, ngăn chặn miệng của ngươi, như vậy nói, hắn liền có thể chuyên tâm đối phó nào chiếu sáng rồi. Nào chiếu sáng làm chuyện này làm hắn thực phẫn nộ, phỏng chừng lần này nào chiếu sáng là treo, về phần kết quả là cái gì, ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh nói, kia, ta có khả năng hay không ngồi tù, Triệu Quân Bình do dự một chút, nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, hỏi vậy nhìn ngươi đối với chuyện này biết bao nhiêu, ngươi nếu trước đó cùng nào chiếu sáng thương lượng xong, vậy ngươi cũng chạy không được. Nhưng là, việc này ta thật không biết. Vậy được rồi. Ngươi gặp để khôn thành thời điểm, liền cắn chết không biết việc này, ngươi là sau đó mới biết được, ngươi cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào, đã nói hiện tại việc này chỉ có chúng ta bốn người biết, ta ngươi, nào chiếu sáng cùng để khôn thành, như vậy nói, để khôn thành thực có thể vì ngăn chặn miệng của ngươi, để bạt ngươi, cho nên, ngươi phải nghĩ kỹ nói như thế nào. Đinh Trường Sinh nói, vâng, cảm ơn Đinh Cục trưởng, ta biết phải làm sao, đây chính là ta ra, hắn tại trong nhà. Ngươi vào đi thôi, ta tại bên ngoài đợi một hồi. Triệu Quân Bình không muốn đi vào đối mặt kia một tấm lạnh lùng khuôn mặt, như vậy nàng tâm sẽ rất đau đớn. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, Triệu Quân Bình trốn ở sân bên trong, Tần Nguyên Phi chính đang hút thuốc lá, trong phòng chướng khí mù mịt, Đinh Trường Sinh duỗi tay đem cửa sổ đẩy ra, Tần Nguyên Phi thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, rõ ràng sửng sốt, tiến tới đứng lên, Đinh Trường Sinh cầm chặt tay hắn, đè lại bờ vai của hắn. Làm hắn một lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Đinh Cục trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ân, đến đón ngươi nàng dâu đi thành phố, phía trên muốn điều tra một việc, cần phải tìm nàng xác minh một chút, bất quá có tin tức tốt, nào chiếu sáng xong đời, đây là nhất định, ta cam đoan, ta vừa mới tại trấn thượng văn phòng thấy ngươi nàng dâu, nàng cũng thực hối hận, hiện tại rất thống khổ, một cái nữ nhân đi con đường làm quan không dễ dàng, chẳng những phải bỏ ra so nam nhân càng nhiều cố gắng. Còn muốn phòng bị nam nhân quấy rầy, nào chiếu sáng tại đào huyện làm cái kia một chút chuyện xấu. Từng cái đều có khả năng tính toán rõ ràng sở chướng, ngược lại ngươi, có tính toán gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Nguyên Phi lúc bắt đầu không lên tiếng, nửa ngày mới nói ta muốn đi ra ngoài đi một chút, tại trong nhà quá buồn, đi ra ngoài tán giải sầu, mấy năm này ta cảm giác chính mình già hơn rất nhiều, ta một lần cho rằng ta chết già ở cái kia bệnh viện tâm thần. Hoặc là bị bọn hắn dùng thuốc độc chết, nếu không là gặp được ngươi, ta thật cho rằng. Nói đến đây, Tần Nguyên Phi khóc không thành tiếng, Đinh Trường Sinh khuyên một lúc lâu mới đem hắn cấp khuyên đừng khóc. Ta cảm thấy ngươi nên cho ngươi nàng dâu một cái cơ hội, lão bà xinh đẹp như vậy, ngươi thật bỏ được không muốn sao? Hơn nữa, ngươi nếu thật bỏ được, ngươi như thế nào không ở vài năm trước liền ly hôn, lớn như vậy ra chẳng phải là đều giải thoát rồi. Ngươi còn dùng thụ cái này khổ, điều này nói rõ cái gì, thuyết minh ngươi vẫn là yêu nàng, nếu như vậy, làm chi không cho chính mình một cái cơ hội, cũng cho nàng một cái cơ hội đâu này. Đinh Trường Sinh nói, Triệu Quân Bình trốn tại bên ngoài, chính là muốn nghe một chút Tần Nguyên Phi rốt cuộc là nói như thế nào, Tần Nguyên Phi cũng biết nàng tại bên ngoài, có thể hắn chính là không muốn nói, không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, sợ hãi chỉ cần là chính mình nói đi ra những lời này. Hắn tâm rốt cuộc cứng rắn không được. Được rồi, chuyện này chúng ta trước không nói. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Tần Nguyên Phi hỏi ngươi vừa mới nói nào chiếu sáng xong rồi. Ân, nhất định là xong đời, điểm ấy ngươi yên tâm, về sau lại cũng sẽ không có nhân khi dễ lão bà ngươi, các ngươi có thể quá tốt các ngươi cuộc sống của mình rồi. Kia nào chiếu sáng hiện tại bắt lại sao? Tần Nguyên Phi hỏi. Tạm thời không có. Nghe nói là bị phái đi tỉnh thành học tập đi, tình huống cặn kẽ ta không phải là rất rõ ràng, thị kiểm soát viện cùng thị kỷ ủy đều muốn tiếp tục điều tra, cho nên, chuyện này ngươi còn phải lại vân vân, kiên nhẫn chút. Đinh Trường Sinh nói. Tần Nguyên Phi gật gật đầu, không lên tiếng. Đinh Trường Sinh nói cũng chỉ có thể là nói tới đây, nói sau chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Như vậy đi, thành phố lãnh đạo còn tại chờ đợi, ta hiện tại cùng với lão bà ngươi xuất phát đi thành phố. Còn có một hơn 100 km, chúng ta nên đi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tần Nguyên Phi gật gật đầu, đứng lên, đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa, nhìn đến sân bên trong Triệu Quân Bình, quay đầu liền đóng cửa lại, đợi cho Đinh Trường Sinh cùng Triệu Quân Bình xe biến mất tại màn đêm bên trong. Tần Nguyên Phi cũng ra cửa, hướng đi không rõ, không có người biết hắn đi nơi nào. Hắn lời nói ngươi cũng nghe được rồi, chậm rãi sẽ đến, cái này kết không phải là tốt như vậy cởi bỏ. Ta khuyên hắn kiên nhẫn chút, ngươi cũng muốn kiên nhẫn một chút, dù sao chuyện này đối với hắn tổn thương quá lớn. Đinh Trường Sinh tại xe phía trên đối với Triệu Quân Bình nói. Ta biết, cảm ơn, ta làm nghiệt, ta chính mình tiêu hóa hết, nào chiếu sáng tên hỗn đản này nếu thật có thể vào ngục giam, này Đào huyện không biết nhấc lên sóng gió gì, hắn và Để Khôn Thành ở giữa cái kia một chút pha chế rượu, Để Khôn Thành sẽ làm hắn thật tốt sinh hoạt sao. Còn có ta thực sợ hãi, Triệu Quân Bình nói ra lo lắng của mình. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói lo lắng của người ta minh bạch, người yên tâm, có ta ở đây, không ai dám đem ngươi như thế nào, ngươi là vụ án này trọng yếu chứng người, ai dám đem ngươi như thế nào thì phải là thật tâm lý có quỷ rồi, đúng rồi, ngươi và Để Khôn Thành cái kia đoạn video ngươi có biết nào chiếu sáng ở địa phương nào tồn lấy sao? Ta không biết, ta cùng hắn thường xuyên là tại phòng làm việc của hắn bên trong, đều là tại máy tính phía trên nhìn. Tại địa phương khác đều là tại điện thoại của hắn phía trên truyền phát, khả năng ngay tại hai địa phương này à. Triệu Quân Bình nói. Ân, chuyện này ngươi không cần nói cho Để Khôn Thành, ngươi liền nói ngươi toàn bộ cũng không biết, đều là nào chiếu sáng tại thao tác việc này, ngươi cũng là người bị hại, ngươi muốn cắn chết nói như vậy, hiểu chưa? Bất quá ngươi không muốn hiểu làm, ta không phải là thương hại ngươi, ta là đáng thương Tần Nguyên Phi, xem như một cái nam nhân, nhận được như vậy vô cùng nhục nhã. Thật sự là đáng thương, từ xưa tất báo thù hận chính là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, người chính mình nghĩ nghĩ a. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2407 tới cửa. Đinh Trường Sinh cùng Triệu Quân Bình đến Hồ Châu về sau, trực tiếp đem nàng an bài ở tại chính phủ thành phố nhà khách, nơi này tương đối an toàn một chút. Đinh Trường Sinh cũng muốn phòng bị có chút nhân làm chuyện xấu, nếu chính mình đem nhân mang đến, nhưng là bị người diệt miệng. Chính mình khó thoát khỏi làm hệ. Ngươi trước tại nơi này ở, ta đi bệnh viện xem hắn thế nào, còn có hay không thời gian gặp ngươi, này đều đã hơn 10 giờ. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại nói. Đinh Trường Sinh đến bệnh viện về sau, bất ngờ phát hiện Để Khôn Thành không tại bệnh viện bên trong qua đêm, mà là về nhà. Đinh Trường Sinh lập tức cấp Trần Lục Trúc gọi điện thoại. Trần lão sư, ngượng ngùng, đã trễ thế này. Ngươi là tìm hắn à? Hắn đang chờ ngươi đấy, ngươi đến trong ra đến đây đi. Trần Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều, lái xe trực tiếp đi thị ủy ra trúc viện, xuống xe, còn không có gõ cửa, môn liền mở ra, Đinh Trường Sinh cùng Trần Lục Trúc lên tiếng chào chi đờ vào nhà của nàng môn. Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng khách tuy rằng đèn sáng, tuy nhiên lại không có người tại đó bên trong, Đinh Trường Sinh hướng lâu thượng khán nhìn, Trần Lục Trúc nói đừng xem, hắn ngủ, ăn thuốc ngủ. Lúc này đang ngủ say đâu. Nga, ta đây ngày mai lại đến đây đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi, nhưng là lại bị Trần Lục Trúc đè xuống bờ vai của hắn, nói ngươi chạy đoạn đường này, khẳng định cũng đói bụng không, bọn ngươi, ta cho ngươi hạ bát mì ăn, liền một hồi sự tình, ta cũng có việc muốn hỏi ngươi đâu. Đinh Trường Sinh kiên trì phải đi, nhưng là Trần Lục Trúc kiên trì không cho hắn đi, hai người cứ như vậy cứng lại rồi. Ngươi có phải hay không sợ ta triền thượng ngươi? Trần Lục Trúc khiêu khích hỏi. Thấy nàng nói như vậy, Đinh Trường Sinh đơn giản ngồi xuống, Trần Lục Trúc nở nụ cười, xoay người đi cấp Đinh Trường Sinh phía dưới ăn. Sang hoa mì sợi, rất đơn giản, vài miếng rau quả, một cái trứng ốp lép, mấy phút liền bưng lên bàn ăn, còn có mấy điệp ăn sáng. Nếm thử, đây đều là ta tự mình làm ăn sáng, ngươi nếu cảm thấy yêu thích, có thể tùy thời đến trong nhà ăn cơm. Trần Lục Trúc nói, Đinh Trường Sinh thật là đói bụng, tuy nhiên lại không nghĩ tại nơi này ăn. Ta đi ra ngoài ăn là được, tại nơi này ăn cơm không thích hợp, ngươi hay là nói việc a, ta biết sẽ nói cho ngươi biết, không biết ngươi hỏi ta cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói, Trần Lục Trúc nói quên đi, ngươi không ăn, ta đây cũng không hỏi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là cầm lấy đũa, bắt đầu ăn, khoan hãy nói. Trần Lục Trúc làm cái này mì sợi thật đúng là không tệ, lại phối hợp trên bàn ăn sáng, ăn vô cùng là khoan khoái. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất đơn giản sự tình, Để Khôn Thành phái ngươi đi nhận lấy cái kia nữ nhân, là vì sao? Hắn muốn biết cái gì? Trần Lục Trúc hỏi. Cái này sao? Ta không tiện nói, việc này sự tình quan để bí thư trong sạch, ngươi nếu thực sự muốn biết, hay là hỏi hắn a? Đinh Trường Sinh nói. Hơn 10 phút sau, Đinh Trường Sinh thấy đầu của mình có chút chìm, cũng không coi ra gì, còn tưởng là mình mệt mỏi, nhưng là đầu của mình càng ngày càng chìm, liền mí mắt đều rất khó mở ra, phía sau hắn cảm thấy được, chính mình nhất định là bị hạ độc rồi, dầu gì mình cũng không có khả năng vô dụng như vậy, vì thế nếm thử đứng lên. Người muốn cái gì, ta giúp ngươi cầm lấy. Chân Lục Trúc nhìn đến Đinh Trường Sinh như vậy, cũng hơi sợ, sợ kế sách của mình nếu không thành lời nói, Đinh Trường Sinh khẳng định không có khả năng tha chính mình. Ta muốn đi toilet, Đinh Trường Sinh nói. Ta đỡ ngươi đi, Chân Lục Trúc nói. Kỳ thật Đinh Trường Sinh không phải là muốn đi toilet, mà là muốn đi trong toilet rửa mặt, chỗ đó có thủy, có thể tắm đầu rửa mặt, làm chính mình thanh tịnh một chút, như vậy có lẽ chính mình liền có thể chống lấy đi ra ngoài, chỉ cần là đi ra cái nhà này môn, chính mình có lẽ còn có cứu. Hết thảy đều nguyên vu hắn sơ suất quá, cũng không nghĩ tới Chân Lục Trúc cái này đàn bà dám như vậy đối với chính mình, đối với một cái từng là quân y nữ nhân tới nói, nàng biết thế nào một chút thuốc là hiệu quả gì, cho nên biết dùng như thế nào thuốc đối phó Đinh Trường Sinh. Đến, trước uống ngụm thủy lại đi toilet a, uống nước xong có thể thoải mái một chút. Đinh Trường Sinh không nghĩ uống, liền đẩy ra nàng, nghiêng ngả ngả hướng đi toilet, nhưng khi hắn sau khi rửa mặt, vẫn cảm thấy khốn không được, sở dĩ còn tại dãy giụa, chính là lấy chính mình cường đại ý chí lực tại chống lấy, nhưng là đến cuối cùng, vẫn chưa được. Dựa ở rửa tay ở giữa sàn phía trên đang ngủ, Chân Lục Trúc đi tới, dùng chậu nhận một chậu nước, ngã xuống hắn khuôn mặt, sau đó thừa dịp Đinh Trường Sinh có chút thanh tỉnh, đem chén kia thủy đổ xuống. Chân Lục Trúc không quan tâm Đinh Trường Sinh, mà là đi trên lầu, mở ra cửa phòng ngủ, sau khi đi vào phát hiện Để Khôn Thành ngủ cùng lợn chết tựa như, bình thường Để Khôn Thành đô là ăn một miếng thuốc, nhưng là hôm nay Chân Lục Trúc khuyên hắn ăn hai miếng, kỳ thật còn có một phiến bị nàng tan giải ở tại cấp Để Khôn Thành phục thuốc thủy bên trong, cho nên, này ba mảnh thuốc Để Khôn Thành cho dù là ngủ thẳng chiều nay, ít nhất giữa trưa là không có vấn đề, mà cấp Đinh Trường Sinh ăn cũng chính là hai miếng mà thôi. Đều bị xuống đến mì sợi canh. Chân Lục Trúc đóng kỹ môn, lại lần nữa trở lại rửa tay lúc, Đinh Trường Sinh còn tại rửa tay ở giữa nằm, trên người cũng dính đầy thủy, nhưng là Chân Lục Trúc không quan tâm, đóng kín cửa, đưa tay cơ đặt ở bồn rửa tay phía trên, góc độ đúng lúc là mình và Đinh Trường Sinh vị trí, bọn hắn làm cái gì đều có thể bị lục xuống. Khi nàng hao hết khí lực lục xuống Đinh Trường Sinh quần thời điểm, bị hắn tiền vốn cấp kinh trụ, mà nàng cấp Đinh Trường Sinh rót hết một chén nước cuối cùng, chính là hàng thật giá thật, một viên làm tan vĩ ca, kỳ thật Đinh Trường Sinh nếu tỉnh dậy, còn dùng được này thuốc sao? Nhưng là thân thể hắn tuy rằng thực thành thực, nhưng là lúc này lại hãn tiếng như lôi, căn bản cũng không biết chính mình đang làm gì, cũng sẽ không biết chính mình sắp bị. Nhìn đến Đinh Trường Sinh nhất trụ kình thiên về sau, Chân Lục Trúc rõ ràng nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm trách không được Chu Hồng Kỳ muốn ly hôn đâu. Một tay đỡ lấy bồn rửa tay, một tay đỡ lấy căn kia cột cờ, Chân Lục Trúc chậm rãi ngồi xuống đi, cái loại cảm giác này làm nàng cả đời đều khó có thể quên, ai cũng không biết, liền tại nhà của nàng bên trong, tại nàng lão công còn tại trên lầu lúc ngủ, nàng cư nhiên ở dưới lầu rửa tay ở giữa đem một cái nam nhân cho. Khi nàng cả người run rẩy qua đi, theo Đinh Trường Sinh trên người, thiếu chút nữa bị ném ở trên mặt đất, bởi vì chân nguyễn chạm đều đứng không yên, không khỏi cảm thán, chính mình đi qua mấy năm nay có phải hay không sống uổng. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng đi ra ngoài tại sofa phía trên ngủ một lúc sau, lại lần nữa đi toilet, nhưng là lúc này đây không có may mắn như vậy rồi, ngay tại nàng tại Đinh Trường Sinh trên người sắp đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Đinh Trường Sinh tỉnh. Lúc này đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, tiếp qua hơn 1 giờ, trời muốn sáng. Ngươi, Đinh Trường Sinh thấy như vậy một màn về sau, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng là lại bị Chân Lục Trúc cúi người đặt tại phía trên, hơn nữa bắt đầu điên cuồng hướng hắn tác hôn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2408 ngươi điên rồi sao? Nhưng là lại bị Đinh Trường Sinh liền đẩy ra, còn kém điểm làm Chân Lục Trúc đầu đụng vào bức tường phía trên. Ngươi điên rồi sao? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Chân Lục Trúc sắc mặt hồng nhuận, chẳng những không có tức giận, còn đem ngón tay phóng tới môi một bên, hư nói đừng lớn như vậy âm thanh, hắn ngay tại trên lầu đi ngủ, nếu đem hắn đánh thức, đây chính là tại nhà ta, ngươi nghĩ, sẽ là hậu quả gì? Tại thị ủy thư ký ra bên trong, ngươi đem thị ủy thư ký lão bà cấp làm, Đinh Trường Sinh, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Ngươi cho ta kê đơn rồi hả? Đinh Trường Sinh ngồi dậy nhất duỗi tay nhéo cổ của nàng, hướng lên nhắc tới. Chân Lục Trúc sự khó thở, một bên đặng chân, một bên gian nan nói ngươi đây là muốn giết ta sao? Đinh Trường Sinh này mới chợt tỉnh ngộ, sai rồi một sự kiện, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, vì thế buông lỏng ra nàng, chân Lục Trúc rúc vào chân tường ho kịch liệt, lúc này Đinh Trường Sinh đứng lên xách tốt lắm quần, trở lại ngồi ở trên bồn rửa tay, nhìn chằm chằm chân Lục Trúc, thấp giọng hỏi nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì, để bí thư đâu này? Ta vừa mới nói, tại trên lầu đi ngủ, bất quá ta cho hắn ăn thuốc ngủ, chưa tới giữa trưa dậy không nổi, cho nên, ngươi bây giờ nếu thấy có ăn mệt, có thể tìm trở về, ta tuyệt không phản kháng, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được, ta chính là hèn như vậy, ta biết, để Khôn Thành tại bên ngoài ngủ cái kia nữ nhân, bị người bắt được nhược điểm, ngươi đã sớm biết ha, cho nên, ta đây là đối với hắn trả thù, ta là lão bà của hắn, ngươi nghĩ, làm thị ủy thư ký lão bà, có phải hay không rất cảm giác thành tựu. Chân Lục Trúc tét miệng, cười hỏi nói, nhưng là này nụ cười lại mang theo một tia chua xót. Ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, ta có thể đương việc này chưa từng phát sinh, ngươi nếu là dám đối với người khác nói đêm nay sự tình, ngươi cẩn thận đầu của ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn nhìn quả thật bên ngoài không có người, lúc này mới lái xe ly khai thị ủy ra trúc viện. Chân Lục Trúc cảm giác chính mình ti tiện, cư nhiên có thể làm đi ra loại sự tình này, nhưng là nếu làm, liền phải tiếp tục làm tiếp. Mở ra điện thoại, nhìn vừa mới chụp mình và Đinh Trường Sinh video, ẩn tàng rồi lên. Đinh Trường Sinh cũng đến thị ủy nhà khách thuê một gian phòng, lúc này Triệu Quân Bình còn chưa ngủ, liền môn đều mở ra, nghe được hành lang bước chân âm thanh, lập khắc ra rồi, nhìn đến trở về chính là Đinh Trường Sinh, lập tức hỏi Đinh Kiểm, như thế nào, ta chừng nào thì đi gặp lãnh đạo. Người trước tiên ngủ đi, hôm nay gặp không được, lãnh đạo nghỉ ngơi, ngày mai a. Nói xong, Đinh Trường Sinh đẩy ra phòng của mình ở giữa môn, lập tức ngã vào giường lớn phía trên, nghĩ nghĩ vừa mới trải qua, chân Lục Trúc cái này đàn bà lá gan tử thật sự là quá lớn, đây chính là tại để Khôn Thành ra bên trong, việc này nếu để cho để Khôn Thành đã biết, vẫn không thể ý tưởng đem chính mình làm chết. Nhưng là chuyện bây giờ đã phát sinh, hiện tại nói cái gì đều là vô nghĩa, hiện tại hắn không biết rõ chân Lục Trúc một mực hạ tiện như vậy tới gần hắn, rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ là làm chính mình không còn điều tra để Khôn Thành, này làm sao có khả năng, việc này cũng không phải là mình có thể làm chủ, chính mình nếu điều tra không ra, thượng cấp cũng có khả năng phái những người khác đến, cho nên, nàng tìm mình chính là cái sai lầm, nhưng vì cái gì nàng còn làm như vậy đâu này. Nghĩ vậy một chút, Đinh Trường Sinh bất chi bất giác đang ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở mắt ra vừa nhìn, đều đã hơn 10 giờ, Đinh Trường Sinh ngồi dậy. Cảm giác thuốc ngủ tác dụng chậm mới đi xuống, nhưng là nhìn nhìn chính mình đũng quần, lại vẫn là ngoan cố, cảm giác nghẹn không nên được rồi. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại nhìn nhìn lại là chân Lục Trúc đánh đến, không hề suy nghĩ, liền trực tiếp nhấn chết rồi, sau đó đứng dậy đi toilet, đi tiểu về sau, cảm giác thoải mái hơn, nhưng là chân Lục Trúc không dứt gọi điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không làm gì. Có một số việc muốn cùng ngươi đàm, ta tại nhà kia tiệm cơm chờ ngươi, mời ngươi ăn cơm, ngươi còn không có ăn cơm chưa à, đối với hắn đi phía trên ban rồi, có thể cùng ngươi liên hệ, nếu ngươi xong xuôi việc liền đi kia nhà tiệm cơm tìm ta, ta luôn luôn tại chỗ đó chờ ngươi. Nói xong chân Lục Trúc liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh lập tức cảm giác được nhức đầu, nhưng là không có biện pháp, hắn hiện tại cũng chột dạ, chỉ cần là làm không nên làm sự tình, không có người không có khả năng chột dạ. Văn phòng thị ủy người rất nhanh liền tìm được nhà khách, làm Đinh Trường Sinh mang theo Triệu Quân Bình đi gặp thị ủy thư ký để Khôn Thành. Đinh Trường Sinh tinh thần cũng không được khá lắm, tối hôm qua này nhất. Đêm ngủ rất say, bất quá ngược lại đang ngủ, không giống phía trước đi ngủ rất cạn, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, lúc này đây cư nhiên nhất. Đêm không tỉnh, chính là đã xảy ra một kiện thực lúng túng sự tình, hắn cư nhiên đái dầm. Để bí thư, nàng đến đây. Liền tại bên ngoài. Đinh Trường Sinh vào để Khôn Thành môn, hướng về sau mặt nhìn nhìn nói. Làm nàng tiến đến, để Khôn Thành dừng lại công việc trong tay, nói. Triệu Quân Bình thực sợ hãi, nhưng là lúc này chính là tái sợ hãi, đó cũng là không có biện pháp sự tình, cũng phải kiên trì phía trên. Đinh Trường Sinh gặp Triệu Quân Bình sau khi đi vào, đối với để Khôn cách nói sẵn có nói để bí thư, ta đơn vị còn có việc, đi trước rồi. Để Khôn Thành gật gật đầu, hắn cũng không muốn làm Đinh Trường Sinh mặt hỏi Triệu Quân Bình những chuyện kia, cho nên đối với Đinh Trường Sinh chủ động rời đi tâm lý cảm giác được một trận thoải mái, miễn cho chính mình đuổi hắn. Đinh Trường Sinh ra cửa, lái xe đi nhà kia tiệm cơm, hiện tại mới hơn 10 giờ, vẫn chưa tới giờ cơm, nhưng khi Đinh Trường Sinh vào cái kia ghế lô về sau, trên bàn sớm dọn lên vài đạo rau trộn, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, Trần Lục Trúc đối với nhân viên phục vụ nói có thể thượng món ăn nóng. Đinh Trường Sinh là có một chút đói bụng, tối hôm qua liền ăn một tô mì đầu, lại bị Trần Lục Trúc hai lần, phối hợp cũng là cần phải thể lực, cho nên lúc này xác thực cảm giác được đói bụng. Người yên tâm, những thức ăn này không có bất kỳ cái gì đồ vật, tối hôm qua sự tình, ta là bất đắc dĩ, người chớ có trách ta. Phải không, người rốt cuộc muốn làm gì, ta xác thực không nghĩ tới ngươi liền loại sự tình này cũng có thể làm đi ra, nói đi, muốn từ ta nơi này được cái gì. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn lên. Trần Lục Trúc không nói chuyện, nâng lấy quai hàm nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt kia, hiển nhiên một cái háo sắc mới có ánh mắt, nhìn Đinh Trường Sinh tâm lý một trận sợ hãi. Đinh Trường Sinh, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao như vậy thụ nữ nhân hoan nghênh, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân và ngươi có một chân sau đó, rất khó để lần nữa cùng những người khác có cái loại này quan hệ, tối hôm qua sự tình, ta đến bây giờ đều là tốt đẹp nhớ lại. Ai ai, ngươi còn muốn điểm mặt sao? Đinh Trường Sinh đem đũa chụp tại cái bàn phía trên, hỏi. Tức giận, ngươi chưa ăn mệt à, loại sự tình này chịu thiệt đều là nữ nhân à, ngươi phát cái gì lửa à? Trần Lục Trúc cười hì hì nói. Nói đi, muốn làm gì? Để ta không muốn lại cha để khôn là được rồi. Ngươi yêu cha không cha, hắn bây giờ cùng ta quan hệ không lớn, đầu tiên là bao nuôi nữ nhân, hiện tại lại tới nữa nhất. Gió đêm, lưu. Hắn hiện tại bên ngoài còn có bao nhiêu phong? Lưu nợ, ta không biết, cũng không muốn biết, tâm lạnh. Trần Lục Trúc bi ai nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2409 ý vị nếu như vậy. Vậy ngươi tìm ta làm sao? Đinh Trường Sinh ăn một miếng thức ăn, hỏi. Ta nghĩ ra quốc, không nghĩ tại quốc nội ngây người. Ngươi xuất ngoại còn không phải là một câu sự tình, trực tiếp đi là được, còn có thể không cho ngươi đi. Để bí thư chỉ cần là đồng ý, cái này không phải là chuyện này à? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng là ta đi ra ngoài không có tiền làm sao bây giờ? Ta tổng không thể đi ra ngoài cấp nhân rửa chén bát sinh hoạt à, cho nên, ta muốn mời ngươi giúp ta một cái bận rộn. Giúp ngươi rửa tiền, đem tiền của ngươi tắm đi ra ngoài. Đúng vậy, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói chính là một câu sự tình, ngươi tại quốc nội còn có sinh ý. Bàn thạch đầu tư lại là quốc tế đầu tư, chút chuyện này đối với ngươi mà nói không phải là một bữa ăn sáng sao? Trần Lục Trúc hỏi. Vâng, đối với ta mà nói là chuyện nhỏ, nhưng là ngươi quên ta là làm gì, ta muốn là làm như vậy, như thế nào không làm thất vọng ta hiện tại làm công tác? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh, đừng tìm ta nói cái gì đại đạo lý, vô dụng, ta nghe so ngươi nhiều hơn nhiều, chân chính suy nghĩ cẩn thận rồi. Ngươi thì sẽ biết kia một chút cái gọi là đại đạo lý đều là lừa người, hơn nữa còn là lừa người khác, lừa kia một chút ngốc tử. Trần Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh không lời nhìn nàng, nàng nói tiếp nói ta tại võng phía trên biết một cái rửa tiền người, mấy ngày hôm trước còn đã gặp mặt, việc này ai cũng không biết, ta chỉ nói cho ngươi biết, hắn đáp ứng giúp ta đem tiền tắm đi ra ngoài, rất đơn giản, chính là lợi dụng bị đặc tiền rửa tiền, ta đem tiền cho hắn, hắn bán cho ta bị đặc tiền. Sau đó ta xuất ngoại sau lại đem bị đặc tiền bán, như vậy tiền liền đi ra ngoài. Nga, vậy cũng là một biện pháp tốt, vậy ngươi làm gì còn tìm ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Lục Trúc nhìn Đinh Trường Sinh, nói bởi vì ta tin tưởng ngươi, liền như vậy bí mật sự tình ta đều nói cho ngươi biết, ta không tin người kia, bởi vì trước kia từ trước đến nay không đã từng quen biết, chính là tại võng phía trên tán gẫu, ta lo lắng đến lúc đó nhân tài hay không? Đinh Trường Sinh đối với cái này bị đặc tiền rửa tiền sự tình thực cảm thấy hứng thú, nhưng là lại giả vờ không có hứng thú bộ dạng, bởi vì chỉ cần là biểu hiện ra đến từ mình thực cảm thấy hứng thú, như vậy Trần Lục Trúc khẳng định đặng mũi mặt, cho nên Đinh Trường Sinh nói cho mình nhất định muốn ổn định. Ngươi tìm ta cũng không có khả năng, ta không có khả năng làm trái pháp luật sự tình, như vậy lời nói, ngươi cầm lấy chuyện này uy hiếp ta cả đời, ta cái này nhân chưa bao giờ thụ uy hiếp, cũng không đàm phán, ta quyết định. Đinh Trường Sinh nói, ngươi không biết là ngươi như vậy quá bá đạo sao? Trần Lục Trúc hỏi, nói, nàng cầm điện thoại cầm ra đến, điều tra đến một đoạn video cầm lấy cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Đinh Trường Sinh lúc mới đầu không có để ý, nhưng là cẩn thận vừa nhìn cũng là chính mình nằm trên mặt đất, phía trên là thân không mảnh vài chân lục trúc, trả lại cho chính mình nhiều cái cận cảnh, cái này đem Đinh Trường Sinh tức bể phổi. Ta biết ngươi rất tức giận, liền lúc này đây giao dịch, ngươi giúp ta đem tiền làm ra đi, ta đem thứ này xóa, từ đó về sau chúng ta không tiếp tục liên lụy, hai không thiếu nợ nhau. Chân lục trúc mặc dù nói vô cùng kiên cường, nhưng là tối hôm qua bị Đinh Trường Sinh nhéo cổ sự tình, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi, cho nên lúc này nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt âm lạnh, nàng làm xong lớn tiếng kêu cứu, tông cửa xông ra chuẩn bị. Đinh Trường Sinh nhìn xong cười cười, hỏi này có thể nói rõ cái gì nha? Nhìn tới nhìn lui ta đều là bị động bị ngươi, cho dù là bị người khác nhìn thấy, nhiều lắm nói ta vô dụng, còn có thể nói cái gì? Vậy cũng là, người khác khả năng nhìn không có gì. Nhưng là để Khôn Thành, nếu là hắn nhìn, sẽ như thế nào, trừ bỏ hận ta, chỉ sợ cũng không tha cho ngươi, ngươi phải biết, hắn là thị ủy thư ký, ngươi là tại nhà của hắn bên trong đem lão bà của hắn cấp chơi, việc này nếu như bị hắn biết rồi, hắn có khả năng hay không liều mạng với ngươi? Chân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy rút một trang giấy khăn lau miệng, nói trừ bỏ tiền sự tình, còn có cái khác việc sao? Không có, ta nói, liền một kiện sự này. Người giúp ta làm, hai chúng ta rõ ràng. Chân Lục Trúc nói. Có bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. 400-500 vạn. 400-500 vạn, vậy thì tốt, ta không sẽ giúp ngươi rửa tiền. Như vậy đi, ngươi ngày mai là có thể đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, có người sẽ tìm ngươi, sẽ đem tiền cho ngươi. Nhớ kỹ, đó là ta cấp tiền của ngươi, cùng ngươi tại quốc nội tiền giống nhau nhiều, sẽ không cần ngươi thủ tục phí, ngươi quốc nội tiền. Người yêu cho người nào thì cho người đó, ta không muốn. Đinh Trường Sinh nói. Thật? Chân Lục Trúc hỏi. Thật, người bây giờ liền đem vài thứ kia xóa, bằng không, người chính là lại uy hiếp ta, ta cũng không có khả năng cho ngươi một phân tiền, cũng không có khả năng giúp ngươi rửa tiền, người đi muốn làm là được, cùng lắm thì lão tử không làm cái này quan, nghĩ lão công còn có thể đem ta như thế nào, lão tử là có tiền, trở về cũng không phải vì kiếm tiền. Đinh Trường Sinh nói. Bữa tiệc này nói đem Chân Lục Trúc cấp nói mông, nàng biết Đinh Trường Sinh không thiếu tiền, việc này để Khôn Thành không chỉ một lần cùng nàng nói qua. Chân Lục Trúc tin Đinh Trường Sinh lời nói, tự mình đi tới, ngay trước Đinh Trường Sinh mặt cầm điện thoại video bôi bỏ rồi, Đinh Trường Sinh không tin nói làm người đâu, thẳng thắn thành khẩn điểm tốt, tay ngươi cơ có mấy thứ này, nhưng là ta không tin ngươi tại địa phương khác không có tồn, bất quá cũng không quan hệ, ngươi chính là cất, ngày nào đó ngươi nếu lấy thêm ra đến uy hiếp ta. Dù sao ngươi cũng đến nước ngoài giết cá biệt người là thực lơ lỏng bình thường sự tình, hơn nữa, ngươi một người Trung Quốc nhân bị giết. Cũng không có nhiều nhân coi trọng, nhìn hiện tại nước ngoài người Trung Quốc bị giết 10 năm 8 năm không phá được án sẽ biết, cho nên, ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Ta thật không nghĩ tới muốn uy hiếp ngươi, liền này một phần, ngươi nếu không tín, ta cầm điện thoại đều có thể cho ngươi. Chân Lục Trúc nói, liền cầm điện thoại giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tiếp nhận điện thoại, không thể không đề phòng, nàng không nghĩ tới Đinh Tiên Sinh thật cầm điện thoại cầm lấy trôi qua, đặt ở một bên. Người vừa mới cũng nói, làm nhân muốn thẳng thắn thành khẩn, người lần trước cũng thâu của ta video, người đem của ta video cũng xóa, chúng ta liền hủy nhau. Chân Lục Trúc nói, người kia một chút phá video ta sớm liền bôi bỏ, người cho rằng ta lưu lại vài thứ kia thưởng thức sao. Người mặc dù có điểm tư sắc, nhưng là ngươi có cái gì khả hân thưởng? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Đối với Đinh Trường Sinh khinh thường, Chân Lục Trúc rất tức giận, nhưng là lại không dám nói gì, bởi vì nàng còn muốn chỉ lấy Đinh Trường Sinh cấp kia mấy triệu, cho nên lúc này căn bản không dám đắc tội hắn. Tốt, chúng ta đây hủy nhau. Chân Lục Trúc nói xong cũng nghĩ trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Lúc này đi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Lục Trúc sửng sốt. Không rõ Đinh Trường Sinh là có ý gì, ở nơi này ngây người công phu, Đinh Trường Sinh đứng người lên, không nói lời gì đem nàng đặt tại ghế giữa phía trên, lập tức là từng tiếng liệt bạch âm thanh, thẳng đến Chân Lục Trúc ngao kêu một tiếng sau đó, nàng tự động bưng kín miệng mình, sợ bên ngoài nghe được nơi này âm thanh, Đinh Trường Sinh mặc kệ những cái này, là ngươi trước chọc ta, tối hôm qua cấp ăn vĩ ca dược hiệu còn tại, cái này đều phát huy ở tại Chân Lục Trúc trên người. Dĩ nhiên. Chân Lục Trúc rất hài lòng Đinh Trường Sinh xem như, này giống như ý vị như thế nào. Quyển thứ 6 gạch dưới 2410 ai cũng chạy không được. Đối với Để Khôn Thành thỉnh chính mình ăn cơm, Triệu Quân Bình vẫn là thực không yên, hơn nữa tại phòng làm việc của hắn bên trong, hắn cũng không nói gì quá mức sự tình, này thật ra khiến Triệu Quân Bình sờ không rõ hắn tìm chính mình đến rốt cuộc là muốn làm gì. Ăn nhiều một chút, các ngươi cơ sở địch bộ hồ, cái này ta biết, về sau thành phố một chút chính sách cũng có khả năng giống cơ sở cán bộ nghiêng lệch, đúng rồi, ngươi chính mình có cái gì không đặc thù yêu cầu, nói thí dụ như chức vị của ngươi hoặc là trong nhà cái gì người, có cần hay không giải quyết vấn đề, cái này ta có thể cấp huyện nói một chút. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Không có, tạ tạ thư ký, ân, ta chỉ ngược lại có nói mấy câu muốn cùng bí thư nói một chút. Ân, ngươi nói, ta nghe đâu. Để Khôn cố ý nghĩ, ngươi vô luận nói cái gì ta đều có khả năng đáp ứng ngươi, dù sao hiện tại không phải là tính sổ sách thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Triệu Quân vững vàng ở. Chính yếu đầu mâu hẳn là nhắm ngay nào chiếu sáng tên hỗn đản nào, lại dám như vậy thiết kế chính mình, hắn thật cho là hắn trong tay có kia ít đồ liền có thể cấp chính mình bộ phía trên chụp vào. Kỳ thật, sự kiện kia trừ bỏ nào chiếu sáng cùng Đinh Trường Sinh biết ở ngoài, không có người biết, ta ai đều chưa nói với, bất quá nào chiếu sáng trong tay có kia một chút video ngược lại thật, ta không làm gì được hắn cả, nhưng là ta cũng hy vọng hắn không hay ho, dù sao kia video bên trong cũng có ta. Bí thư ngươi khẳng định có biện pháp, đúng không? Triệu Quân Bình ngây thơ hỏi. Để Khôn Thành không nhận lấy lời này cha, lại hỏi ngươi nói cho ta, ngươi vì sao đối với Đinh Trường Sinh nói đi, ngươi nếu không đối với Đinh Trường Sinh nói, chuyện này còn có cứu vãn đường sống, hắn là người nào ngươi biết không? Triệu Quân Bình nghe vậy mờ mịt lắc lắc đầu, nhìn Để Khôn Thành điểm một điếu thuốc, nói Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang cùng ta đối nghịch. Một mực nghĩ đem ta theo phía trên vị trí này đuổi xuống, người nói người đem như vậy chuyện trọng yếu nói cho hắn, người đoán hắn làm như thế nào. Ta cho dù là xử lý nào chiếu sáng, nhưng là Đinh Trường Sinh làm sao bây giờ? Ta cũng xử lý hắn sao? Triệu Quân Bình lập tức sừng sốt, nàng một cái chấn đảng ủy thư ký, nào biết phía trên việc này, Đinh Trường Sinh là phản tham cục, hơn nữa lúc ấy đối với chính mình bức bách lợi hại như vậy, chính mình đầu óc hơi chút nhất đường ngắn. Nên không nên nói đều nói rồi, nhưng là nói ra nói giống như là tát nước ra ngoài, muốn thu hồi đến, không có cửa đâu. Kia, để bí thư, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Triệu Quân Bình hoảng sợ hỏi. Làm sao bây giờ, Triệu Quân Bình, ngươi phải biết, chuyện này ngươi ta chính là một đầu tuyến thượng châu chấu, ta chạy không được, ngươi cũng chạy không được, cho nên, hiện tại ngươi muốn nghe ta đấy, hiểu chưa? Để Khôn Thành hỏi. Triệu Quân Bình bị dọa đến không biết làm sao, mờ mịt gật đầu, trong tay đũa bởi vì sợ mà dùng sức, cư nhiên bị nàng một bàn tay liền cấp bẻ gãy, răng rắc một tiếng, dọa Để Khôn Thành nhất nhảy. Ngươi nhìn ngươi, đừng khẩn trương như vậy, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi thời điểm ta muốn xử lý nào chiếu sáng, khẳng định còn có khả năng dính đến ngươi, đúng không, nhưng là xử lý nào chiếu sáng, việc này thì xong rồi sao? Không có, còn có Đinh Trường Sinh chỗ đó. Cho nên chúng ta muốn phân cái công, ngươi phụ trách Đinh Trường Sinh, ta phụ trách nào chiếu sáng, ta xử lý nào chiếu sáng khi dính đến ngươi sự tình, ta đều có khả năng áp chế đến, nhưng là ngươi muốn như thế nào bãi bình Đinh Trường Sinh, vậy nhìn bản lãnh của ngươi. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Nhưng là, để bí thư, ta cùng hắn không quen, ngươi và hắn không phải là cao thấp cấp quan hệ ư, ngài không thể. Triệu Quân Bình muốn giải thích, nhưng là bị Để Khôn Thành giơ tay lên ngăn lại. Đinh Trường Sinh không có khả năng nghe ta đấy, hắn là tỉnh phái đến, ta mới vừa cùng ngươi nói, hắn đến Hồ Châu mục đích là ta, không phải là ngươi, cho nên, ngươi đi nghĩ biện pháp bãi bình hắn tương đối thích hợp. Nhưng là ta cùng hắn nhận thức mới nhiều thời gian dài, ta cũng không biết hắn thích gì, ta cũng không có tiền, ta như thế nào. Triệu Quân Bình có vẻ có chút lời nói không mạch lạc, nhưng là biểu đạt tư tưởng vẫn là rất rõ ràng, cũng không biết nên như thế nào đi làm. Ngươi không muốn nghĩ cấp Đinh Trường Sinh đưa tiền, hắn không thiếu tiền, hắn lần này xem như lần thứ hai trở về tham chính, hắn ở nước ngoài chính là cái đại phú hào, ngươi nói hắn thiếu tiền sao? Vậy hắn, Triệu Quân Bình càng không biết nên nói như thế nào rồi, đối với một cái không thiếu tiền thượng cấp tới nói, cấp dưới cân nhắc thượng cấp liền muốn phí rất nhiều khí lực. Hắn là không thiếu tiền, nhưng là hắn cũng không phải là không có khuyết điểm, hắn khuyết điểm lớn nhất chính là háo sắc. Nhưng là cái này nhân thật cẩn thận, háo sắc nhưng không phải là sắc quỷ, cho nên, phương diện này hắn thật cẩn thận, liền nhìn bản lãnh của ngươi, ngươi nếu đem hắn làm xong, hai chúng ta cũng chưa việc, nếu không giải quyết được hắn, ta đi xuống, ngươi và nào chiếu sáng đều phải xui xẻo, nhất là ngươi, một cái nữ nhân là dựa vào cái gì thượng vị, ngươi so với ta tâm lý rõ ràng hơn là xảy ra chuyện gì à. Để Khôn Thành giọng điệu có chút nghiêm khắc lên. Triệu Quân Bình hai tay che mặt, nước mắt theo ngón tay khâu chảy ra, nàng thực hối hận vì sao tại lần thứ nhất bị nào chiếu sáng sau không có tố cáo hắn, tuy rằng khả năng ném công tác, nhưng là bây giờ chính mình lúc đó chẳng phải gặp phải kết cục giống nhau sao. Người thật tốt suy nghĩ à, ăn xong rồi liền có thể đi. Để Khôn cách nói sẵn có hoàn đứng dậy đi ra ngoài, đây là hắn tại căn tin bên trong tiểu phòng, không có người có thể tiến tới dùng cơm, hơn nữa còn là tại căn tin lầu 2. Phòng làm việc của hắn thắng đến nơi này, không có người biết. Để Khôn Thành đi không lâu sau, Triệu Quân Bình cũng đứng dậy đi ra ngoài, trở lại nhà khách bên trong, nghĩ Để Khôn Thành lời nói, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chân Lục Trúc lúc này ồ tại sofa phía trên, tết tóc đến sofa một góc, vểnh mông, Đinh Trường Sinh đứng ở trên, góc độ cùng độ cao vừa mới thích hợp, đây đã là lần thứ 3, mỗi một lần sau khi kết thúc. Chân Lục Trúc đều có khả năng như là đang nịnh nọt vì hắn thanh lý sạch sẽ, đương nhiên, chỉ dùng để miệng, vì thế như vậy vòng đi vòng lại động tác làm Đinh Trường Sinh lần lượt bùng nổ. Hôm nay đến trong này à, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, đỉnh thượng kính. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, Chân Lục Trúc quỳ trên đất vì hắn thanh lý, lúc này Chân Lục Trúc dương mắt nhìn đang tại quay chụp hắn, tối hôm qua cố gắng của nàng không có uổng phí. Ít nhất hiện tại Đinh Trường Sinh cùng nàng xem như xác định một loại bí mật quan hệ, hắn không còn hướng ra phía ngoài thôi nàng. Người tính toán khi nào thì đi, Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy muốn nhìn ngươi chừng nào thì động thủ với hắn rồi, ngươi động thủ với hắn phía trước ta bước đi. Tốt, không thành vấn đề, ngươi sau khi ra ngoài, có người cho ngươi tiền, ngươi thật tốt ở nước ngoài sinh hoạt chính là, đừng nữa trở về, cũng không nếu lộ diện, nếu không, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ai, ta hỏi ngươi sự kiện. Đinh Trường Sinh hai cái đùi đặt tại Chân Lục Trúc bả vai phía trên hướng chính mình bên này kéo rồi, Chân Lục Trúc càng thêm ra sức. Nam Nhã Bình rốt cuộc là ai giết Đinh Trường Sinh hỏi. Khụ khụ khụ khụ, Chân Lục Trúc nghe vậy ho kịch liệt lên. Làm sao vậy, Đinh Trường Sinh hỏi. Quá, quá sâu, Chân Lục Trúc muốn đem cái đề tài này lấp liếm cho qua, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có cho nàng cơ hội. Quyển thứ 6 gạch dưới 2411 phức tạp. Cái này ta thật không biết, Nam Nhã Bình sự tình cùng chúng ta không có quan hệ, cục công an không phải là đã sớm có định luận sao? Chân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn mắt của nàng, lúc này Chân Lục Trúc tâm lý cực độ khẩn trương, nhưng là nàng cũng là một cái người từng trải rồi, điểm ấy định lực nếu là không có lời nói, chính mình mấy năm nay cũng liền sống uổng phí, cho nên khi mắt của nàng cùng Đinh Trường Sinh đối diện thời điểm, không có cho thấy đến có cái gì dị thường. Vụ án này tuy rằng cục công an có định luận, nhưng là điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, ngươi có biết, ta người này là nắm chắc tuyến, ngươi nếu là dám gạt ta, phía trước ta nói những điều kiện này, đều không tính toán gì hết, cho dù là ngươi đi ra ngoài, ta cũng có thể tìm tới ngươi, đừng nói là cho ngươi tiền, cho ngươi đi kỹ viện bán mình còn sổ sách đều là khả năng, đến lúc đó chớ có trách ta không để ý giao tình. Đinh Trường Sinh lãnh đạm nói, ta thật không biết, không tin ngươi liền đi cha, ta nói đều là thật, ta đều cùng ngươi như vậy, ta có tất yếu giấu giếm ngươi việc này sao? Chân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là hắn vẫn là chưa tin Chân Lục Trúc lời nói, bởi vì nàng và Để Khôn Thành là hai vợ chồng, nàng và chính mình tính gì, bất quá là nhất. Sương đêm thủy thôi, nàng càng nhiều lợi ích vẫn là cùng Để Khôn Thành buộc tại cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh còn muốn nói điều gì thời điểm? Điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Để Khôn Thành đánh đến, Đinh Trường Sinh làm một cái hư tiếng động tác. Này, Để Bí Thư, tìm ta có việc, ân, ta ở đơn vị đâu? Đinh Trường Sinh nói dối há mồm liền đến, nói. Người đến phòng làm việc của ta đến một chút, ta có việc tìm ngươi. Tốt, ta lập tức đi tới. Nói xong, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại. Chân Lục Trúc nhìn Đinh Trường Sinh hỏi hắn tìm ngươi gì chứ? Ta nào biết? Ta đi trước rồi, nơi này ngươi thu thập một chút, làm cho sạch sẽ một chút, chớ bị nhân nhìn ra cái gì đến. Mặt khác, hai chúng ta sự tình ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, chờ đợi ta tìm ngươi, không có việc gì không muốn tìm ta, nếu là muốn đi ra ngoài, phải nghe ta. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta biết, ta nghe ngươi. Trần Lục Trúc đứng lên muốn cùng Đinh Trường Sinh ôm một chút, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt. Mới vừa cùng để Khôn Thành lão bà tại nơi này trộm xong rồi tình, hiện tại lại đi thấy hắn, Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong vẫn có một chút không được tự nhiên, nhưng là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hắn gọi chính mình đi, chính mình vẫn không thể không đi. Tại đi thị ủy lộ phía trên, Đinh Trường Sinh còn nhận được Triệu Quân Bình điện thoại, nói nàng đã trở lại sở chiêu đãi, muốn gặp một lần hắn, Đinh Trường Sinh nói cho nàng chính mình muốn đi thị ủy gặp để Khôn Thành. Hơn nữa hỏi nàng và để Khôn Thành Đô nói chuyện cái gì. Nói chuyện rất nhiều việc, một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, vẫn là gặp mặt rồi nói sau. Triệu Quân Bình nói. Vậy thì tốt, đợi một chút gặp mặt bàn lại, ta đi trước gặp để bí thư. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh mang theo một loại phức tạp cảm xúc vào để Khôn Thành phòng làm việc, để Khôn Thành mỉm cười. Hắn hiện tại thái độ đối với Đinh Trường Sinh phi thường tốt, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến. Chỉ chỗ ngồi, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Tạ thư ký. Khách khí như vậy thì sao, tỉnh kỷ ủy người đến, khả năng vẫn là muốn điều tra cùng Kim Lập Quân có liên quan sự tình. Các ngươi viện kiểm sát, cũng là lần này tham viếng điều tra đối tượng. Trần Đông vấn đề thực phức tạp, giống như còn dính đến nhĩ lão trượng người cùng ngươi. Cho nên, ngươi hay là chuẩn bị một chút, nhìn đối phó thế nào a? Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Để Khôn Thành nghe được lời này làm Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, Trần Đông sự tình như thế nào còn dính đến chính mình lão trượng người đâu. Nhìn Để Khôn Thành, không giống là phô trương thanh thế, hơn nữa, như vậy việc không cần thiết nói dối, một chiếc điện thoại liền có thể điều tra rõ. Ta lão trượng nhân, Thạch Bộ trưởng. Đúng, nhưng là Trần Đông sự tình cùng ta lão trượng nhân có gì quan hệ? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Ta cũng nghe được tin đồn. Trần Đông nói như thế nào cũng là Thạch Bộ trưởng nhắc tới đến, nghe nói người tại này bên trong cũng là nổi lên tác dụng, hiện tại khác biệt dĩ vãng, sẽ nghiêm trị đảng, mỗi một cái cán bộ đề bạt phân công quá trình, đều là có dấu vết mà lần theo, chỉ cần là xảy ra chuyện, đều có khả năng điều tra trở về, cái này ngươi so với ta rõ ràng hơn, cho nên, khẳng định có người hỏi ngươi cùng Trần Đông quan hệ, còn ngươi nữa lão trượng người, Trần Đông đề bạt, cùng ngươi tại này bên trong khởi tác dụng rốt cuộc bao lớn liên lụy. Đây đều là bọn hắn muốn tra đối tượng, để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta minh bạch. Đinh Trường Sinh vừa mới nhớ tới thân rời đi, nhưng là bị để Khôn Thành gọi lại, nhìn hắn, nói Trường Sinh, theo phía trên chuyện này ngươi nhìn ra sự tình gì đi à nha. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có. Ngươi vì bọn hắn tại Hồ Châu đấu tranh anh dũng, bọn hắn ở phía sau cha ngươi. Làm như vậy thật sự là làm lòng người lạnh ngắt a. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh biết Để Khôn Thành là trong lời nói có hàm ý, cố ý không lên tiếng, chờ đợi hắn nói tiếp. Quan trường nha, vốn chính là một cái nâng đỡ lẫn nhau thành toàn địa phương, làm chi cũng không có việc gì chết nhìn chằm chằm người khác sự tình không để. Ta đã cùng Triệu Quân Bình đàm tốt lắm, cũng cùng ngươi nói một chút, nào chiếu sáng là nhất định phải xử lý, hơn nữa nghiêm túc xử lý. Điểm này yên tâm. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, như cũ là không nói chuyện. Để Khôn Thành đứng lên, Đinh Trường Sinh cũng nhanh chóng đứng lên, hắn đi đến Đinh Trường Sinh bên người, duỗi tay vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai, nói người nếu không phản đối, chúng ta về sau là huynh đệ ở giữa, vẫn không thể nâng đỡ lẫn nhau sao. Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu tiếu, nói ta cũng không dám cùng bí thư xưng huynh gọi đệ. Này không thích hợp. Ai, ngoại nhân không ở thời điểm chúng ta liền xưng hô như vậy. Đúng rồi, ta còn nói cho ngươi một tin tức. Ngươi sau khi nghe phỏng chừng chỉ biết nên làm gì bây giờ. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh hỏi tin tức gì. Lý Thiết vừa phỏng chừng rất nhanh liền muốn rời Trung Nam tỉnh rồi. Lần này rời đi Trung Nam tỉnh, đoán chừng là sẽ không tiếp tục trở về. Ta biết ngươi và Lý Thư Ký quan hệ không tệ, cho nên ngươi vẫn là mau chóng tìm xem hắn, có thể giúp ngươi an bài, tận lực an bài, ta có thể là để cho ngươi biết, hắn quyền lực này, quá thời hạn không có hiệu quả. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tin tức này đối với Đinh Trường Sinh mà nói không khác tình thiên phích lịch, nếu Lý Thiết mới vừa đi rồi, kia chính mình tại Hồ Châu ý nghĩa ở đâu, có Lý Thiết vừa cấp chính mình chống lưng, chính mình còn có khả năng phịch vài cái, đem Hồ Châu thủy quấy đục rồi, nhưng là Lý Thiết vừa mới đi. phía trước sở hữu cố gắng đều khả năng uổng phí. Phải không, cái này ta ngược lại không có nghe nói, ta nghĩ Lý thư ký chạy, cũng có khả năng suy tính một chút công việc của chúng ta, cái này cũng không phải là chính phủ hệ thống vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, để Khôn Thành gật gật đầu, nói Lý thư ký như vậy vừa đi, người nên đi nơi nào? Là đi theo hắn cùng đi sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta là sẽ không theo đi, ta đối với nơi này có tình cảm, của ta căn tại Hồ Châu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2412 dày rơi xuống. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng chính mình đối với Để Khôn Thành đã là thực có nắm chắc, nhưng là không nghĩ tới phức tạp, chẳng những là khiên kéo ra Thạch Ái Quốc, còn có Lý Thiết vừa cũng phải rời khỏi Trung Nam tỉnh rồi, hắn chính mình hậu trường là ai, hắn biết rõ, nếu một khi Lý Thiết vừa rời đi Hồ Châu, kia Để Khôn Thành án tử sẽ rất khó lại tiếp tục tra được. Trở về trên xe, Đinh Trường Sinh lập tức cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại. Nhưng là ngoài ý muốn chính là Lý Thiết vừa không có nghe, Đinh Trường Sinh cho là hắn không có nghe được, tiếp lấy lại cấp văn phòng gọi điện thoại, được đến trả lời thuyết phục là Lý Thư Ký hôm nay không tới làm, về phần đi đâu, Lý Thư Ký không hướng văn phòng chào hỏi. Đinh Trường Sinh có chút tin tưởng Để Khôn Thành nói rồi, chẳng lẽ chuyện này liền đến trong này mà thôi. Xe đến thị ủy nhà khách, Đinh Trường Sinh tại xe bên trong đợi thật lâu, Lý Thiết vừa vẫn không có cho hắn trả lời điện thoại, xuống xe. Lên lầu, Triệu Quân ngay ngắn tại hành lang bên trong qua lại dạo bước, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh trở về, lập tức nghênh đón. Đinh Kiểm, ngài trở về, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Đinh Trường Sinh nản lòng thoái chí hỏi chuyện gì. Trong phòng nói đi, Triệu Quân yên ổn nhìn giá thế này, có cái gì không đúng, vốn là đã nghĩ kỹ lý do thoái thác cái này có chút không biết nên không nên nói đi xuống. Đinh Trường Sinh tùy theo nàng vào gian phòng, Triệu Quân Bình do dự một chút, vẫn là đóng cửa lại. Đóng cửa làm gì, nơi này hàng năm không người ở, cái này lầu hai cơ bản cũng chính là ta ngươi hai người, ngươi nói cái gì việc còn cần đóng cửa lại. Đinh Trường Sinh nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Quân Bình, giống như lập tức liền có thể nhìn thấy Triệu Quân Bình đáy lòng bên trong đi. Ta, nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm, bất đắc dĩ, Triệu Quân Bình lại mở cửa ra, đi tới. Ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, hỏi ngươi và để bí thư đàm như thế nào đây? Tạm được, các ngươi đều nói chuyện cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn nói để ta không cần có tư tưởng bọc vải, sự tình hắn đến xử lý, để ta tiếp tục làm xong công tác của ta. Triệu Quân Bình nói. Đinh Trường Sinh không tin để Khôn Thành hòa nàng liền đàm việc này, nhưng là nhìn cái này đàn bà không muốn nói lời nói thật. Nhưng là mình bây giờ không tâm tư cùng nàng phân cao thấp, gật gật đầu, nói vậy là tốt rồi, vậy ngươi cứ dựa theo để bí thư lời nói, làm tốt lắm, nếu không có việc gì, ta đi trước rồi, đơn vị còn có việc phải xử lý. Đinh Kiểm, cái kia, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, buổi tối. Triệu Quân Bình nói có chút không nắm chắc khí, vừa đến chính mình nhược điểm toàn tại tay hắn bên trong, thứ hai chính mình là thân phận gì chính mình tâm lý minh bạch. Nhất cái hương chấn đảng ủy thư ký thỉnh một cái thì kiểm soát viện phản tham cục trưởng ăn cơm, người thỉnh động lòng người ra sao? Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói nhìn tình huống a, nếu như không có việc gì nói sau, đến lúc đó lại liên hệ. Nói xong, Đinh Trường Sinh không bất kể nàng có đồng ý hay không, lập tức ly khai nhà khách. Trở lại phòng làm việc của mình, Đinh Trường Sinh đóng kín cửa, cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại. Thạch Ái Quốc ngược lại nghe rồi, nhưng là không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì, Thạch Ái Quốc chỉ biết hắn muốn hỏi cái gì việc. Đậu đậu bị bệnh, cảm mạo đốt lợi hại, ngươi nếu thời gian thượng cho phép, trở về nhìn nàng một cái, mấy ngày nay đều ầm ĩ muốn gặp ngươi, đứa nhỏ này, ai, đáng thương a. Thạch Ái Quốc nói, ta, đậu đậu bị bệnh, thời gian dài bao lâu? Ta cái này trở về. Ngày hôm qua bắt đầu phát sốt, thậm chí... Uống một chút thuốc lại ngủ, ngươi trở lại hẳn nói a. Thạch Ái Quốc nói. Nói đến đứa nhỏ, Đinh Trường Sinh liền bất chấp nói cái khác rồi, lập tức làm văn phòng đặt vé hồi tỉnh thành. Ngươi lúc này đi, văn phòng nhận được điện thoại, nói là tỉnh kiểm cùng tỉnh kỷ ủy người muốn tới điều tra Trần Đông sự tình, chỉ rõ cho ngươi lưu lại đơn vị chờ đợi bọn hắn. An Lôi nói. Ta biết, đứa nhỏ phát sốt lợi hại, ta phải trở về nhìn nhìn. Bọn hắn không phải là ngày mai tới sao, ta sáng mai trở về, chậm trễ không được việc. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi muốn nói lại thôi, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi có chuyện gì, ngươi nói, đừng có rông dài. Ngươi đoạn thời gian này rất bận rộn, ta muốn hỏi phía dưới, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta rất tốt, thì sao, có cái gì đồn đại linh tinh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi nói là có đồn đại, nói Trần Đông tại bên trong đem ngươi cũng khai ra, còn nói các ngươi ở giữa có cái gì câu liền, ta là thật không hy vọng bọn hắn truyền chính là thật, nhưng ta vẫn là thực lo lắng ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta không sao, bọn hắn nếu so với ta tới trước rồi, thật tốt chiêu đãi hắn nhóm, ta tranh thủ sáng mai liền chạy về. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong cũng cấp bách chạy tới xe lửa trạm, tại trên đường hắn vẫn luôn tại nghĩ vấn đề này, Lý Thiết vừa vì sao bỗng nhiên liền phải đi, tuy rằng hắn đi là nhất định sự tình, nhưng là cố tình tại đây cái mấu chốt thượng trở về, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này là không phải là cùng Trọng Phong Dương có liên quan hệ, chẳng lẽ bọn hắn ở giữa đã đạt thành cái gì không thể nói cho người khác hiệp nghị, chẳng lẽ chính mình lại bị bán. Đỗ Ca Ư, ngươi ở đâu hiện tại? Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại hỏi. Ta tại nhà các ngươi cửa, làm huề sở cửa. Ta sắp đến tỉnh thành, ngươi đi cao thiết trạm tiếp ta một xuống đi. Đinh Trường Sinh nói. Hồ Châu sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, tạm thời chưa dùng tới Đỗ Sơn Khôi, lại phát sinh rạp chiếu phim sự tình, cho nên Đinh Trường Sinh liền đem Đỗ Sơn Khôi phái trở về. Thạch Mai Trinh không có khả năng cả đời cũng không ra làm huề sở đại môn A, cho nên, có Đỗ Sơn Khôi tại nàng bên người, Đinh Trường Sinh vẫn là tương đối yên tâm. Lên xe, Đỗ Sơn Khôi hỏi về nhà sao? Không, đi trước một chỗ, một cái trả A, phía trước rẽ phải. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh xuống xe phía trước cùng Lương Vừa Ý liên hệ một chút, ước định tại nàng đường mỗi nơi này gặp mặt. Đinh Trường Sinh bức thiết muốn biết chính mình không biết một việc. Lương Vừa Ý là bí thư tỉnh ủy Thiên Kim, lại là tại tổ chức bộ môn công tác, có chút Đinh Trường Sinh không biết sự tình, nhưng là nàng có thể biết. Đinh tiên sinh đến đây, ta thì nói nàng một hồi liền đến, uống gì trà? Ta trước cho ngươi phao thượng, Lương Băng hỏi. Ân, gần nhất cơn tức đại, đến Hồ Hoa Cốc A. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tốt, ngươi tìm một chỗ ngồi xuống, ta đợi ị một chút đưa tới. Lương Băng nói. Người này a, thật sự là làm gì đều có, đương nhiên, cũng phải nhìn nhân mệnh, Lương Vừa Ý là Lương Văn Tường nữ nhi, làm đúng là thể diện cơ quan công tác, có quyền có nhàn rỗi, mà nàng đường muội Lương Băng cũng chỉ có thể là tại nơi này mở trà a, đều là kiếm ăn, trải qua lại hoàn toàn khác nhau. Muốn đường phèn sao, chỉ chốc lát, Lương Băng đưa tới một bầu hoa cúc, hơn nữa ngồi ở Đinh Trường Sinh cái ghế đối diện phía trên. Đinh Trường Sinh sừng sốt. Hắn không muốn để cho Lương Vừa Ý đến đây nhìn đến mình và nàng đường muội trò chuyện với nhau thật vui. Như vậy lời nói, Lương Vừa Ý khẳng định cho rằng chính mình muốn tán tỉnh nàng đường muội đâu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2413 ngoài ý muốn tin tức. Hôm nay sinh ý không tốt sao? Đinh Trường Sinh nhìn trông tiệm bên trong, hỏi. Sớm qua uống trà thời điểm rồi, ngươi nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi. Lương Băng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Hỏi mở tiệm có phải hay không thực vất vả. Như thế nào không giống Lương Vừa Ý giống nhau tìm đơn vị đi làm, nữ hài từ việc buôn bán dù sao còn là rất khó. Ta không mạng của nàng tốt, hơn nữa, ta cũng chịu không nổi cái loại này đơn vị không khí, hay là ta như vậy thì tốt hơn, tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đúng rồi, ta nghe nàng nói ngươi rất nhiều việc, nhìn ra, nàng đối với ngươi rất minh bạch a. Ai? Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Ai, còn có thể là ai, Lương Vừa Ý, như thế nào, ngươi không biết. Chúng ta là bằng hữu, đương nhiên muốn lẫn nhau biết, ta cũng cười nàng. Phải không, Lương Băng tỏ vẻ hoài nghi. Nàng và ngươi đã nói cái gì? Đinh Trường Sinh dựa ở ghế lưng, nâng chung trà lên uống ngụm trà, hoa cúc thơm mát cùng đường phèn dễ chịu, làm Đinh Trường Sinh tâm lý dần dần an tĩnh xuống đến, chính mình đã hết sức. Cho dù là có chuyện gì phát sinh, vậy cũng không ở năng lực của mình khống chế phía dưới, chính mình có thể tùy thời vừa đi liễu chi, nhưng là chính mình trở về mục đích lại không xong được. Nói ngươi là cái hiếm có nam nhân, trên người có rất nhiều truyền kỳ chuyện xưa, mỗi khi nói đến đây một chút thời điểm, nàng liền ánh mắt sáng lên, Đinh tiên sinh, ta cảm thấy ta tỷ giống như chính là yêu thích ngươi a. Lương Băng nói, nhà đầu chết tiệt kia, lại tại nơi này bố trí ta cái gì đâu này. Đinh Trường Sinh sớm liền thấy Lương vừa ý đến đây, nhưng là không nói cho Lương Băng. Lương Băng còn tại đằng kia thảo luận hăng say, bị Lương vừa ý bắt tại trận. Ta nơi nào bố trí ngươi, ta chỉ là đang tại thay ngươi nói ra ngươi tiếng lòng mà thôi. Lương Băng tuyệt không sợ nàng, nói. Một bên bận rộn ngươi đi thôi, ta cùng hắn đàm chút chuyện. Lương vừa ý nói. Lương Băng đứng dậy rời đi, bất quá đi mấy bước quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, còn hướng về hắn nháy một cái ánh mắt. Người cô muội muội này thực có ý tứ. Đinh Trường Sinh nói. Đúng không, lúc này mới nói chuyện nhiều một hồi, đã nói nàng có ý tứ rồi hả? Lương vừa ý hỏi. Người so nàng càng có ý tứ, ăn cơm chưa, bằng không ta mời ngươi ăn cơm chiều a. Đinh Trường Sinh nói. Người như thế nào đột nhiên trở về, lúc này mới đi vài ngày. Lương vừa ý hỏi. Đậu đậu bị bệnh, ta trở về nhìn nhìn, thậm chí, còn không có về nhà, liền trực tiếp tới nơi này. Bị bệnh, không có sao chứ? Lương vừa ý hỏi. Không có việc gì, chính là phát sốt cảm mạo, ta đợi ý một chút trở về đi, có một số việc không tốt tại điện thoại bên trong nói, cho nên liền ước ngươi đi ra gặp mặt, muốn hỏi một chút tình huống. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, nói đi, chuyện gì, ta chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận. Lương vừa ý cũng nâng chung trà lên, cùng Đinh Trường Sinh đụng ly một cái, hỏi. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức, Lý thư ký phải điều đi rồi, lần này đi khả năng liền không về được. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý sửng sốt, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi được đấy, này công tác tình báo làm không tệ, điểm ấy tiếng gió ngươi đều có thể nhanh như vậy phát hiện. Gì công tác tình báo a, đây là để Khôn Thành nói cho ta đấy, ta cảm giác giống như là đang lấy le, hơn nữa Trần Đông vấn đề cũng liên lụy đến ta cùng ta lão trượng nhân Thạch Ái Quốc, này hắn. Mẹ phảng phất là nhân vật lập tức điên đảo rồi, ta cấp Lý thư ký gọi điện thoại, nhưng là hắn không nhận lấy, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý thở dài, nói tuy rằng ta không biết ba ta cùng Lý thư ký đang nói cái gì việc, nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn lần này giống như là thất thủ. Thất thủ, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nội bộ tin tức là an như núi thế không thể đỡ. Cho dù là đem Hồ Châu sự tình vén đi ra, trước mắt đến nhìn, cũng là không làm nên chuyện gì, đây hết thảy đều phát sinh tại ba ta cùng Trọng Phong Dương nói qua một lần nói sau đó, ta không đi, bất quá ta xem ta ba sắc mặt không phải là quá tốt, cho nên, này có khả năng là ý của bọn họ a. Lương vừa ý nói, quá, sự tình làm được một nửa, cứ tính như vậy. Ta đây làm sao bây giờ, ta hiện tại không phải là thực lúng túng. Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý nhìn cấp bách Đinh Trường Sinh, nói ta cảm thấy a, người vẫn là muốn cùng Lý thư ký thật tốt nói một chút, có lẽ hắn có ý tưởng gì hay đâu. Dù cho ý tưởng, không có quyền lực đều là zero, nếu như Lý thư ký đi, ta đây cũng muốn theo Hồ Châu rút về đến, các ngươi cũng không quản sự tình, dựa vào cái gì để ta đi quản, lão tử cũng không làm. Đinh Trường Sinh cảm giác mình bị bán đứng, phía trước cảm giác sau lưng mình có tòa sơn, nhưng là vừa mới thức tỉnh. Phát hiện sau lưng không phải là sơn, là mênh mông vô bờ gò đất, chính mình tại Hồ Châu vẫn cùng bọn hắn đấu cái gì kính. Đi, người muốn đi đâu, ta trở về tìm ta ba đàm, ta tin tưởng hắn vẫn là cho ta cái mặt mũi, giúp ngươi an bài. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói sự tình không đơn giản như vậy, bọn hắn này nhất mất ý chí, đối phương cũng sẽ không bỏ qua ta, Trần Đông án tử hiện tại liên lụy đến đầu ta đi lên chính là dấu hiệu. Ngươi không muốn nghĩ quá bi quan, ta sẽ cùng ba ta thật tốt nói chuyện, ngươi yên tâm, ta không có khả năng mặc kệ ngươi. Lương vừa ý nói rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh khoát tay, tạ tuyệt Lương vừa ý hảo ý, đứng người lên nói ta đi về trước nhìn nhìn đứa nhỏ, những chuyện khác điện thoại liên hệ a. Lương vừa ý còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là Đinh Trường Sinh sớm xuống lầu đi, Lương Băng đi lên, ngồi ở Đinh Trường Sinh vị trí phía trên. Ngươi nói ngươi. Để ta nói ngươi cái gì tốt, bên ngoài nhiều như vậy soái ca không tìm, thiên tìm loại này phụ nữ có chồng, ta có thể nói cho ngươi, tính khí của ba ngươi ngươi nhưng là biết, đừng đếm lúc đó tìm phiền toái cho mình. Lương Băng đối với Lương vừa ý nói. Lương vừa ý uống ngụm trà, trợn mắt nhìn Lương Băng liếc nhìn một cái, nói ngươi và hắn đều nói cái gì rồi hả? Không có gì nha, nói đều là ngươi, như thế nào, ta này kéo không sai a, đáng tiếc, phía trước chăn đệm nhiều như vậy. người đã đến rồi nói hai ba câu liền kết thúc. Ta nói người có khả năng hay không nói chuyện phiếm à? Lương Băng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. Có một số việc ta có thể giúp hắn, nhưng là có một số việc ta là thật không giúp được hắn, quên đi, cùng ngươi nói những cái này ngươi cũng không hiểu, không sai biệt lắm, đóng cửa theo ta hồi đi ăn cơm đi. Lương vừa ý hỏi. Không đi, nhà ngươi cửa rất cao, ta mãi không qua, ta vẫn là tự mình ăn đi. Tùy ngươi, Lương vừa ý nhớ tới Đinh Trường Sinh lúc rời đi hậu ánh mắt cùng sắc mặt, cũng không tâm tư cùng Lương Băng vui đùa, trực tiếp lái xe về nhà. Đinh Trường Sinh sau khi lên xe, lại cấp Lý Thiết Vừa gọi điện thoại, nhưng là Lý Thiết Vừa vẫn là không có nghe điện thoại, Đinh Trường Sinh nổi giận, thầm nghĩ, không nhận lấy sẽ không nhận lấy a, dù sao là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến cửa, đổi một bộ tâm tình trở về nhà. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Thạch Ái Quốc đang cùng Thạch Đậu đậu tại trong sân ngoạn, một điểm cũng nhìn không ra kiếp sau bệnh bộ dạng. Ba, này, ngươi trở về, tốt. Đậu đậu, ngươi xem ai đến đây? Thạch Ái Quốc chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2414 trời sập không tới. Ba, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Thạch đậu đậu nương nhờ Đinh Trường Sinh trong lòng không muốn rời đi. Đinh Trường Sinh liền ôm lấy nàng cùng một chỗ tỏa tại trong sân, cùng Thạch Ái Quốc nói đến mấy ngày nay sự tình. Tỉnh kỵ ủy tìm ta rồi, nói là tìm hiểu một chút Hồ Châu thị kiểm soát viện kiểm soát trường Trần Đông tình huống. Ta đều theo nói thật rồi, vốn là nha, trong này cũng không có chuyện gì, lúc trước nếu không là ngươi thay hắn lời nói, ta cũng không có khả năng suy nghĩ hắn, không nghĩ tới bây giờ hắn ngược lại bị cắn ngược lại một cái. Thạch Ái Quốc nói, không có chuyện gì khác rồi hả? Đinh Trường Sinh biết không đơn giản như vậy, hỏi. Những chuyện khác, có, Trần Đông nói lúc ấy cho ta tặng 5 vạn đô la, nói cùng thật tựa như, lúc nào lúc, cái gì địa điểm, tại nơi nào gặp ta. Đều nói rất rõ ràng. Thạch Ái Quốc tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi ba, người thật thu. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói ta muốn là thật thu, còn có thể ngồi ở đây cùng nói chuyện với ngươi sao? Kia, Trần Đông là vô cáo rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, cũng may ta có cái ký nhật ký thói quen tốt, hắn nói cái kia thời gian cùng địa điểm, ta sau khi trở về cha xét cha, thời gian đúng không phía trên. Địa điểm cũng đúng không phía trên, bởi vì mấy ngày nay ta đi Bắc Kinh đi họp, mà Trần Đông một mực chắc chắn chính là tại Hồ Châu nhà ta đưa đồ vật, vẫn cùng hắn nói chuyện thời gian rất dài, chúng ta những cán bộ này đi nơi nào, cũng là muốn cấp tổ chức lập hồ sơ, ra người quản hạt phạm vi liền muốn xin phép, ta làm tỉnh kỳ ủy người đi Hồ Châu thị đi thăm dò ta mấy ngày nay đều đi làm thôi rồi. Có hay không Hồ Châu? Thạch Ái Quốc nói. Tên hỗn đản này. Ngày mai tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh kiểm soát viện người cũng phải đi Hồ Châu tìm ta nói chuyện, không biết làm sao hồi sự, Trần Đông bây giờ là hận không thể đem ta cắn chết, tên hỗn đản này, ta chính xác là nhìn lầm. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh, nói tiếp nói này còn không phải là tệ nhất, ngươi khả năng cũng nghe nói, Lý Thiết vừa muốn đi, lần này rời đi, ta phỏng chừng hắn là không có khả năng trở về. Hắn đi. Trung Nam tỉnh kỷ ủy thư ký vị trí này ai đến tỏa? Đinh Trường Sinh quan tâm chính là vấn đề này. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu, nói hiện tại không rõ ràng lắm là đang tại bản địa sinh ra, hay là từ bên ngoài hàng không, bản địa đề bạt có khả năng rất nhỏ, mới đến kỷ ủy thư ký hẳn là hướng Lương Văn Tường đến, cho nên, người cuộc sống sau này khổ sở lâu, nếu có cơ hội, vẫn là rời đi Hồ Châu A, tại trong ván này, Lương Văn Tường hòa Lý Thiết vừa hoàn bại. Ta hiện tại còn muốn chạy chỉ sợ cũng không đi được rồi, nếu tỉnh kiểm cùng tỉnh kỷ ủy muốn đi Hồ Châu tìm ta, còn có thể có cái gì tốt việc. Nhìn đến để Khôn Thành là tránh thoát đi một kiếp này rồi hả? Đinh Trường Sinh không cam lòng nói. Bằng không đâu này, người còn có thể như thế nào đây? Kỳ thật ta đã cầm đến để Khôn được không thiếu tài liệu, nhưng là chỉ có một kiện là thật chứng cứ, vẫn là cuộc sống vấn đề tác phong thượng, không phải là kinh tế thượng. Kinh tế thượng chứng cứ lão bà hắn chỗ đó ngược lại có thể cầm đến, nhưng là đối với Để Khôn Thành đả kích lực độ không lớn, Để Khôn Thành hoàn toàn có thể đẩy 62 ngũ, đem sự tình gì đều thôi cấp lão bà hắn. Đinh Trường Sinh nói, có vấn đề tác phong không nhất định bị tra, nhưng là có vấn đề kinh tế nhất định bị tra, cho nên, người những chứng cứ kia, hiệu quả không lớn, nếu hiệu quả không lớn, không bằng giấu đến lưu đến thích hợp thời điểm lấy thêm ra đến phòng thân, ta cảm thấy người vẫn là suy tính một chút. Trọng Hoa đề nghị, đến tỉnh thành tới cũng tốt, làm lên vài năm, theo lấy Trọng Hoa lại tiến bộ. Thạch Ái Quốc nói, ta suy nghĩ cân nhắc, trước mắt là đem Hồ Châu cửa ải này đi qua nói sau. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ta sớm nhắc nhở qua ngươi, Lương Văn Tường hòa Lý Thiết vừa liên thủ cũng không nhất định có thể đấu thắng An Như Núi, không cần nói nơi này là An Như Núi lão căn cứ địa, cho dù là tại phía trên, An Như Núi mấy năm này kinh doanh cũng không tệ, ngươi cũng không muốn chọc giận nổi, Lý Thiết mới vừa đi rồi, Lương Văn Tường còn tại, ngươi đa hướng Lương Văn Tường hội báo công tác, Lương Văn Tường cũng cần một cái giống ngươi dạng người này, cho nên, mặc dù là Lý Thiết vừa không ở, Lương Văn Tường cũng không vứt bỏ ngươi. Bởi vì ngươi một mực không có tra được cái gì tính thực chất vấn đề, An gia cũng không cách nào cấp Lương Văn Tường hạ mệnh lệnh đem ngươi như thế nào. Đương nhiên, cho dù là hạ như vậy mệnh lệnh, Lương Văn Tường có khả năng hay không nghe đó là một chuyện khác rồi. Thạch Ái Quốc nói. Ban đêm, Đinh Trường Sinh ôm Thạch Mai Trinh, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt. Hai người vừa mới đã trải qua một hồi chém giết, lúc này cũng không nghĩ động, cứ như vậy yên lặng lẫn nhau ôm. Bà nói ngươi gặp được phiền toái, làm ta không sao thiếu phiền ngươi, cần ta làm cái gì sao? Thạch Mai Trinh tại hắc ám bên trong hỏi. Không cần, thay ta chiếu cố tốt ba, chiếu cố tốt đứa nhỏ là được, những chuyện kia là nam nhân sự tình, có ta đây. Đinh Trường Sinh nói. Ta có một chút sợ hãi, ba lúc nói lời này sắc mặt thật không tốt, Trường Sinh, không được chúng ta liền mặc kệ, chúng ta dù sao là có tiền, tại bên ngoài sống phóng túng không tốt sao? Không nên trở về thao lòng này. Thạch Mai Trinh chờ mình, cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt nhìn, tuy rằng đêm đã khuya, nhưng là hai người lẫn nhau nhìn ngược lại rất rõ ràng. Ngươi quên ta là bởi vì cái gì việc trở về, Lâm Nhất Đạo đều ngã như vậy mấy năm, nhưng là Kỳ gia án tử không có người sách, Vũ Văn cỏ linh chi đến bây giờ cũng không thể trở về, Vũ Văn gia tại quốc nội cái kia một chút người đại diện cũng đều là cục đuôi lay lắt tham xuyến, người nói ta có thể nói mặc kệ liền mặc kệ sao. Đinh Trường Sinh thở dài. Nói đến đây, Thạch Mai Trinh im lặng không ra tiếng, nàng quên mất Đinh Trường Sinh không phải là chính mình một người Đinh Trường Sinh, cho nên, nàng lúc này nói cái gì nữa đều là không làm nên chuyện gì, còn không bằng không nói. Được rồi, ta không khuyên giải ngươi, ngươi chính mình phải chú ý an toàn, hiện tại thế đạo này, loạn a. Thạch Mai Trinh nói. Nói xong lời này, đã lâu Đinh Trường Sinh cũng chưa lên tiếng, không nhiều lắm một hồi. Đinh Trường Sinh hắn tiếng tiệm lên, Thạch Mai Trinh nhìn ngủ say Đinh Trường Sinh, bất đắc dĩ ngồi dậy, đi nữ nhi gian phòng cho nàng đắp một chút chăn, sau đó trở lại phòng khách bên trong ngồi xuống, mãi cho đến hửng đông đều chưa từng trở về. Ta muốn tọa sớm nhất xe hồi Hồ Châu, đơn vị còn có việc, liền không ở nhà ăn cơm. Đinh Trường Sinh sau khi đứng lên, sau khi đánh răng rửa mặt xong muốn ra ngoài. Ngươi không ăn cơm rồi, ta bọc bánh chẻo, Thạch Mai Trinh nói. Không thời gian, lần khác lại về đến ăn đi, Đinh Trường Sinh nói. Đến sân bên trong, Thạch Ái Quốc sớm đang tại đánh thái cực quyền, nhìn đến Đinh Trường Sinh cấp bách lửa muốn ra ngoài. Nhớ kỹ ta ngày hôm qua lời nói, lấy việc cẩn thận một chút, càng là phía sau, càng là muốn cẩn thận một chút, dù sao ngươi cũng không có làm xảy ra chuyện gì đến, cho nên, trời sập không tới. Thạch Ái Quốc nói. Ta nhớ kỹ rồi, ba, ta đây đi trước rồi. Có việc điện thoại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói. Nhìn Đinh Trường Sinh rời đi, Thạch Ái Quốc cũng không tâm tư đánh quá cực, tỏa tại trong sân hung hăng hút một điếu thuốc, sắc mặt thật không tốt nhìn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2415 lai giả bất thiện. Đinh Trường Sinh đạt tới Hồ Châu thị kiểm soát viện thời điểm tỉnh kiểm cùng tỉnh kỳ ủy người đều đến, đều bị An Lôi an bài tại phòng họp bên trong uống trà, chờ đợi Đinh Trường Sinh trở về. Đinh Trường Sinh vừa mới vào văn phòng, An Lôi liền tiến đến. Như thế nào, bọn hắn đến đây đã bao lâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Những người này lai giả bất thiện a, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. An Lôi lo lắng nói. Ta biết, ngươi không cần phải để ý đến, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh cúi đầu vừa nhìn là Lý Thiết vừa đánh đến, hắn rốt cục thì cấp chính mình hồi điện thoại. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn điện thoại, lại liền mắt nhìn An Lôi, An Lôi hiểu ý xoay người đi ra ngoài, hơn nữa đóng kỹ môn. Lý Thư Ký, ngài không có sao chứ, ta tối hôm qua vẫn luôn tại liên hệ ngài. Đinh Trường Sinh nói, ta không sao, ngày hôm qua ta thực bận rộn, vẫn luôn đang bồi thủ trưởng tiếp đãi ngoại tân, không tiện nghe điện thoại, người chỗ đó tình huống gì? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi Lý Thư Ký, nghe nói ngươi phải đi rồi, có chuyện này sao? Vâng, nhưng là ngươi tại Hồ Châu công tác không thể ngừng, ta tuy rằng không ở Trung Nam tỉnh rồi, nhưng là Hồ Châu án tự ta sẽ còn tiếp tục chú ý. Mặt khác, đây là công việc bình thường điều động, tổ chức của ta quan hệ đã sớm tại kinh lý, luôn tại bên ngoài treo, người khác có ý kiến, giống như là ta trở ngại một ít người thượng vị, cho nên ta liền muốn trở về, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, cũng có thể cấp Lương Văn Tường bí thư gọi điện thoại, đây là ta cùng hắn nói hay lắm. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh nói tốt, ta đã biết, Trần Đông bàn giao ra đến cho ta lão trượng người, cũng chính là Thạch Ái Quốc đồng chí tặng tiền mới làm thượng cái này kiểm soát trưởng. Tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh kiểm chính đang điều tra, thậm chí, Hồ Châu viện kiểm sát cũng bị điều tra, tỉnh kiểm cùng tỉnh kỷ ủy người tới tìm ta nói chuyện đâu. Càn rỡ, người thái độ mạnh hơn cứng rắn một chút, trước khi ta đi cùng Thạch Ái Quốc đồng chí tán gẫu qua, hắn cam đoan không có, chuyện này cũng không phải là hôm nay mới giao cho đi ra, bị ta đè xuống, ta này mới vừa vặn đi, liền có người muốn lật lão Trương Mục. Lý Thiết vừa hỏi, quan huyện không bằng hiện quản nha, Lý Thư Ký, ngài chú ý thân thể, ta không có chuyện gì khác rồi, ngày hôm qua trở về tỉnh một chuyến, hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều, lời nói thật nói, người đi lần này, ta bên này áp lực liền lớn, không có ngài cho ta ngược che mưa, ta tại Hồ Châu còn có thể hay không làm tiếp, kia vẫn là hai chuyện đâu. Đinh Trường Sinh nói, người không nên nản chí, phải kiên trì làm tiếp, chỉ cần là chứng cứ vô cùng xác thực. Ta vẫn là sẽ ở phía trên vì nói chuyện với ngươi, Trường Sinh, ta thực tín nhiệm ngươi, điểm này vô luận ta đi còn chưa phải đi, đều là giống nhau, ngươi hiểu chưa? Lý Thiết vừa hỏi. Vâng, ta biết, Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh tại văn phòng bên trong uống lên trà, mới cầm lấy điện thoại đứng dậy đi phòng họp. Tỉnh kiểm đến người là Lâm Minh Thủy, tỉnh kỷ ủy tới là Nào Phong, này hai mọi người là chính mình quen biết đã lâu. Chỉ bất quá lần này bọn hắn tới là làm gì, Đinh Trường Sinh lòng biết rõ, đây là đến chế diễu đến đây. Lâm Kiểm, Nào chủ nhiệm, các ngươi còn đến làm gì, một chiếc điện thoại ta ngoan ngoãn đi tỉnh đưa tin là được, ta thậm chí mới vừa từ tỉnh trở về, sớm biết rằng các ngươi tới đây sao sớm, ta liền tới sớm. Đinh Trường Sinh lần lượt cùng Lâm Minh Thủy cùng Nào Phong bắt tay. Đinh Kiểm, đây là cái trình tự vấn đề, ngươi cần gì phải đương thật đâu này. Nào Phong nói, đúng đúng, Đinh Kiểm, chúng ta không tin ngươi, còn có thể tin ai đó, Trần Đông hiện tại chính là nhất con chó điên, bắt ai cắn ai. Lâm Minh Thủy nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói hắn tôi muốn cắn nhất định là ta, nói đi, tìm ta đến xác minh tình huống gì. Trần Đông nói hắn có thể làm thượng cái này kiểm soát trưởng, đều là bởi vì đi ngươi và Thạch Ái Quốc đồng chí chiêu số, có chuyện này sao? Nào Phong hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói lời này nói như thế nào đây? Khi đó ta là cấp Thạch Ái Quốc đồng chí đề cập qua một câu, nói Trần Đông cái này nhân không tệ, nghiệp vụ năng lực cường, làm người cũng bổn phận, không nghĩ tới ta nói những cái này lời hay hắn hiện tại cũng làm phản. Quả nhiên khi Thạch Ái Quốc đồng chí là nói như thế nào Lâm Minh Thủy hỏi. Đinh Trường Sinh nói lúc ấy, ta nghĩ nghĩ, lúc ấy Thạch Ái Quốc đồng chí một câu chưa nói, lại không thấy đáp ứng. Cũng không có nói không có thể, chính là như vậy cái tình huống. Trần Đông nói đưa cho Thạch Ái Quốc đồng chí 5 vạn đô la, bất quá, chuyện này đã bị chứng thực là giả, thành phố có ghi lại, những ngày kia Thạch Ái Quốc đồng chí vẫn luôn tại Bắc Kinh mở, căn bản không ở Hồ Châu, nhưng là Trần Đông lại lời thề son sắt nói là tự tay đưa cho Thạch Ái Quốc đồng chí, cái này không phải là tự mâu thuẫn sao? Nói xong Lâm Minh Thủy cười nói, ta cũng không nghĩ tới Trần Đông là như vậy một người. Luôn nghĩ cắn người, còn có thể mỗi lần đều cắn được thịt ư, nếu như vậy, ta sẽ ở toàn viện tiến hành một lần đại bài tra, phàm là cùng Trần Đông có liên quan tài liệu chúng ta đều có khả năng chứng thực đến mặt giấy phía trên, sau đó báo cấp tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh kiểm một nhà một phần, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, ân, ta nhìn như vậy cũng tốt, Lâm Minh Thủy nói, Nào Phong cũng là gật gật đầu, dù nói thế nào, Đinh Trường Sinh cũng là kỷ ủy đi ra ngoài. Tỉnh kiểm người cũng không nói cái gì rồi, chính mình loạn xen mồm làm sao? Đắc tội Đinh Trường Sinh có chỗ tốt gì? Cho nên, Đinh Trường Sinh chuẩn bị tốt cường ngạnh thái độ cũng không dùng phía trên, này hai người ngược lại thức thời, Kỳ thật trên đường tới thượng hai người sớm thương lượng xong đi như thế nào cái trình tự này. Lý Thiết vừa rời đi Trung Nam tỉnh cũng không có làm Đinh Trường Sinh thay đổi từ cố vô thân. Lần trước Lương vừa ý tự mình đưa Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đến đã nói lên vấn đề. Cho nên bọn hắn muốn làm Đinh Trường Sinh phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhìn mình là không phải là đủ cái kia phân lượng. Nhìn Lai Giả bất thiện, không nghĩ tới bị ngươi nói hai ba câu liền đuổi. An Lôi đứng ở Đinh Trường Sinh phía sau, nhìn này hai nhân xe biến mất tại cửa chính. Bọn hắn đây là không nghĩ chơi ta, nếu nghĩ xuống tay lời nói, sẽ không khách khí như vậy rồi. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Minh Thủy bị Nào Phong gọi vào một cái làng du lịch, làm hắn trước sống phóng túng, sau đó chính mình một người lái xe lên Lạc Mã Hồ Đại Đê, tại trên đường cấp Để Khôn Thành gọi điện thoại, ước định tại Lạc Mã Hồ Đại Đê thượng gặp mặt. Để Khôn Thành cũng là mình lái xe đến. Nhưng là đoạn đường này thượng đều là tâm thần không yên, có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Gió thu lạnh rung a, bất quá để bí thư hiện tại xem như thở phào một hơi a, ta nghe nói phía trên định xuống, an bộ trưởng sự tình. Vừa thấy mặt, Nào Phong hỏi. Trước không cần nói an bộ trưởng sự tình, ta nơi này có một vấn đề khó giải quyết, người cho ta ra nghĩ kế, đào huyện cái kia nào chiếu sáng người biết chưa? Để Khôn Thành hỏi. Biết a, thì sao? Hắn xảy ra chuyện gì? Nào Phong hỏi. Không biết, ta bây giờ đang ở nghĩ, như thế nào mới có thể đem hắn an bài xong, người có thể ở tỉnh cho hắn mưu vị đưa sao? Ta muốn cho hắn không muốn lại trở về. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2416 bị trói. Ai u, này nhưng có độ khó, ta trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra đem hắn ấn chạy đi đâu. Hơn nữa, hắn ở phía dưới làm tốt tốt. Ngươi đẩy hắn ra ngoài làm sao? Ai, nếu làm tốt tốt, ta còn có khả năng phí việc này ư, đào huyện sự kiện về sau, khắp nơi đều phải truy trách, ngươi nói ta có thể lại vì hắn chăn ư, thậm chí, đưa đến tỉnh ủy trường đảng đi học tập, trước tiên đem chuyện này lạnh một chút nói sau, nào biết ra hỏa kia không liên lạc được lên. Để Khôn Thành có chút căm tức nói. Bình thường, tỉnh ủy trường đảng loại địa phương này huấn luyện đối với bọn họ mà nói cùng nghỉ không sai biệt lắm. Không biết lại đi nơi nào quỷ hỗn, hắn liên hệ ngươi khi thật tốt mắng hắn một chút thì xong rồi. Nào Phong nói, về phần tại sao muốn đem nào chiếu sáng rời Hồ Châu, để Khôn Thành là sẽ không nói, như vậy việc là chính mình một người bí mật, mỗi nhiều một người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm, cho nên cứ việc Nào Phong đối với để Khôn Thành không tệ, nhưng là để Khôn Thành phải không ngu như vậy. Ai, rồi nói sau, người vẫn là tại tỉnh cho hắn mưu vị đưa. Không sai biệt lắm cấp bậc là được. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Trước không nói hắn, hay là nói chúng ta đơn vị, Lý Thiết vừa định ra đến phải đi rồi. Đinh Trường Sinh muốn tra ngươi sự tình phòng chừng cũng có khả năng cáo một giai đoạn, một đoạn, ngươi có tính toán gì hay không? Tỉnh kỷ ủy thư ký là hàng không vẫn là bản địa nhắc tới đến. Để Khôn Thành hỏi. Này phải hỏi ngươi a, ngươi có an bộ trưởng cây to này, ngươi còn không có tin tức như thế. Nào Phong hỏi. Ân, việc này ta còn thật không có chú ý quá, trở về ta mượn cơ hội hỏi một chút đi, Lý Thiết vừa là xác định vững chắc không về được đúng không? Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đó còn cần phải nói, tuổi này một khối cũng muốn đến giờ liền muốn lui, cho nên, hắn tại Trung Nam tỉnh đoạn thời gian này, căn bản là đang lãng phí thời gian, chu bội quân án tử không có rơi, cha ngươi sự tình lại liên tiếp bị nhục gãy, ta nhìn. Hắn có lòng này cũng không cái này lực, lão đệ, chúc mừng. Nào Phong nói, tuy rằng cái này đối với Để Khôn Thành tới nói là một tin tức tốt, nhưng là lòng hắn cũng hiểu được, một sóng chưa bình một sóng lại lên, Nam Nhã Bình án từ tạm thời là không có tiến triển, nhưng là mình và Triệu Quân Bình lưu lỏng video còn tại nào chiếu sáng tay, như thế nào mới có thể cầm lại đến đó mới là chính mình muốn suy nghĩ sự tình, cho nên ổn định nào chiếu sáng là trước mắt trọng yếu nhất, về phần Đinh Trường Sinh. Chính mình vẫn là muốn kỳ chi lấy yếu mới được. Được rồi, tại thích hợp thời điểm ta dẫn ngươi đi một chuyến Bắc Kinh, tìm lão lãnh đạo hồi báo một chút công tác, ngươi sự tình hẳn là không thành vấn đề, còn có, tâm tư của ngươi muốn thả khoan, không muốn luôn nhìn chằm chằm kỷ ủy kia nhất mẫu ba phân, ngươi có thể đổi nghề, như vậy tương đối khá điều chỉnh, kỷ ủy vị trí là đều biết, nhĩ lão là nghĩ tại kỷ ủy bên trong, không nhiều lắm phát triển tiền đồ. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Ân, xem một chút đi, ta hiện tại cũng chỉ có thể là tại kỷ ủy lăn lộn, cái khác nghề ta chưa quen thuộc, không làm xong. Nào Phong lo lắng nói. Để Khôn trở thành Tị Hiềm không có bồi tiếp nào phong đi làng du lịch, mà là trực tiếp trở về thị ủy, hơn nữa cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, làm hắn đến văn phòng đợi chính mình. Đinh Trường Sinh tự nhiên không biết Để Khôn Thành là muốn làm gì, hắn đến văn phòng thị ủy thời điểm Để Khôn Thành còn không có trở về, đầu óc đem những ngày qua sự tình đều vòng vo một lần, cũng không đoán được Để Khôn Thành tìm chính mình thì sao, chẳng lẽ vẫn là Triệu Quân Bình sự tình. Nghe nói người ngày hôm qua hồi tỉnh thành, vừa thấy mặt, Để Khôn Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng, đứa nhỏ bị bệnh, hồi đi xem nhìn, Đinh Trường Sinh nói. Người ngày hôm qua tại tỉnh thành gặp nào chiếu sáng sao? Để Khôn Thành hỏi. Nào chiếu sáng? Không có a, ta cũng không hắn phương thức liên lạc, không biết hắn tại vị trí nào, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh biết Để Khôn được không như vậy vô duyên vô cớ hỏi nào chiếu sáng. Nào chiếu sáng hiện tại không liên lạc được phía trên rồi, từ hôm qua bắt đầu liền không liên lạc được phía trên, hơn nữa ta cấp tỉnh ủy trường đảng gọi điện thoại, nào chiếu sáng xác thực đi báo cáo. Cũng lên một ngày khóa, nhưng là từ đó về sau liền biến mất không thấy gì nữa, ta nghĩ đến ngươi đi tìm hắn đâu này. Để Khôn Thành lúc nói chuyện nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói báo cảnh sát sao? Nếu thật sự tìm không được người, vậy thì phải báo cảnh sát. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói còn không có, ta nghĩ chờ một chút, gia hỏa kia có thể đi đâu đây? Cho dù là uống nhiều rồi, cũng không thể ngủ lâu như vậy a. Đinh Trường Sinh không biết nào chiếu sáng đi đâu, cũng đối với nào chiếu sáng cái này nhân không phải là rất quen thuộc, hỏi nào chiếu sáng phải đi tỉnh ủy trường đảng học tập. Kia tỉnh ủy trường đảng bên kia phải có hành tung của hắn a, hiện tại trên phố khắp nơi camera, còn có thể chạy đi đâu, không được khiến cho Giang Đô thị cục công an cấp giúp đỡ tìm xem. Việc này ta đã biết, ta sẽ sắp xếp nhân tiếp tục tìm hắn. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói. Đinh Trường Sinh không có ở Để Khôn Thành nơi này ngây ngô thật lâu, tiếp lấy liền đi ra cửa. Giờ này khắc này, ngay tại Để Khôn Thành cân nhắc nào chiếu sáng đi đâu thời điểm tỉnh thành một nhà bỏ hoang nhà xưởng phía dưới trong phòng, nào chiếu sáng bị trói như một cái bánh chưng giống nhau, không thể động đậy, hơn nữa liền trên miệng cùng trên mặt đều bị băng dán cấp triền lên, chỉ còn lại có một đôi lỗ mũi hết giận, nhưng là hô hấp đã rất là khó khăn. Ô ô ô, nào chiếu sáng thực sợ hãi. Nhưng là sợ hãi cũng không dùng, đối phương căn bản không cho hắn đàm phán cơ hội, vẫn luôn dùng băng dán phong cái miệng của hắn. Người biết ta là ai không? Một cái khàn khàn âm thanh hỏi, đây là hắn bị ám toán sau nghe được thứ nhất âm thanh. Nhưng là hắn vẫn không thể nói chuyện, hắc y nhân duỗi tay kéo miệng hắn phía trên băng dán. Đại ca, đại gia, ngài vô luận là ai, ta dù sao cũng không thấy được ngài, người nói cái đo đếm, phải bao nhiêu tiền? Ta cái này có thể cấp thư ký gọi điện thoại cho ngươi lấy ra, được không? Ta biết, các ngươi đều là mưu tài không sợ mệnh, đúng không đúng, chúng ta tốt thương lượng, được không? Nào chiếu sáng cơ hồ là đang cầu khẩn. Ngươi thượng lão bà của ta thời điểm cùng ta thương lượng sao? Hắc y nhân hỏi. Lão bà ngươi, đại ca, ngươi có phải hay không buộc lầm người, ta căn bản cũng không nhận thức ngươi, ta nào biết lão bà ngươi là ai a? Lão bà ngươi là vị nào? Nào chiếu sáng sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh, hiện tại nhìn đến, đây là tới tìm thù, như vậy việc tối khó làm, thường thường bọn hắn cũng không lấy tiền, mà là đòi mạng. Ngươi không biết sao, còn ở lại chỗ này cùng ta giả bộ, ngươi đem ta nhốt vào bệnh viện tâm thần bên trong đã nhiều năm, trả lại cho ta uống thuốc, nghĩ phải uống thuốc ăn chết ta. Ngươi bây giờ nhớ tới ta là ai a? Tần Nguyên Phi, ta cho ngươi biết a, ta và ngươi lão bà sự tình. Là một hiểu làm, thật, ta thật không có đem nàng như thế nào, đều là bên ngoài mù truyền, ngươi làm sao có thể tín những cái này lời đồn đâu này. Nào chiếu sáng cảm thấy chính mình có chút đối lý rồi, không nghĩ tới đem chính mình trói đến nơi này lại là Tần Nguyên Phi, mình là đánh chết đều không thể tưởng được. Nào chiếu sáng, những ngày qua ta vẫn luôn đang cùng ngươi, hôm nay mới đem ngươi làm đến, ngươi nhìn, Nga, ngươi nhìn không thấy. Nói đứng dậy đi qua. Duỗi tay kéo lừa gạt tại ánh mắt hắn phía trên băng dán, lông mày cùng lông mi đều bị túm rất thật nhiều. Quyển thứ 6 gạch dưới 2417 kỳ quái điện thoại. Tầng hầm thực đen tối, bởi vì ánh mắt bị mông tế lâu như vậy, nào chiếu sáng cố gắng thích ứng một lúc lâu mới nhận ra đến trước mắt cái này người. Nói thật, trừ bỏ lần đó bị hắn chặn ở trên giường, hắn còn thật chưa thấy qua cái này người, sở thế cho nên có phải hay không Tần Nguyên Phi, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Có phải hay không thật bất ngờ, yên tâm đi, bí thư của ngươi hiện tại phòng chừng còn đang ngủ thấy, tỉnh cũng không có khả năng tìm ngươi, nào chiếu sáng, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nếu trả lời tốt lắm, ta vừa lòng, ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào đây? Tần Nguyên Phi hỏi. Tốt, ta minh bạch, ta nhất định chi tiết bàn giao. Tốt, tại tới tìm ngươi phía trước, Triệu Quân Bình đã sớm đem hết thảy đều nói cho ta biết, nếu như các ngươi lưỡng nói thực xin lỗi đến, ta trước hết giết ngươi, quay đầu sẽ đi giết nàng, cho các ngươi tại dưới gặp mặt đi thôi. Tần Nguyên Phi nói. Nào chiếu sáng hít một hơi khí lạnh, Triệu Quân Bình sớm thông báo, kia chính mình nếu dối gạt hắn, có khả năng hay không thật tại nơi này bị giết miệng. Chỗ này chết vài người không biết khi nào thì bị phát hiện, cho nên nào chiếu sáng hạ quyết tâm, nhất định phải chi tiết bàn giao. Là ngươi trước tìm lão bà của ta, hay là ta lão bà trước tìm ngươi? Triệu Quân Bình hỏi. Nào chiếu sáng nuốt một hớp nước miếng, nói là ta trước tìm nàng, nàng còn không đồng ý, đều là ta không tốt, đều là của ta sai, Tần Nguyên Phi, ngươi thả ta, ngươi nói cái gì bồi thường, đều nghe ngươi, cho dù là ta giúp ngươi lại cưới một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cũng không có vấn đề gì, được rồi. Câm miệng, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ngươi nếu nói sau một chút ta cái vấn đề ngoại lời nói. Ngươi cẩn thận đầu của mình. Nói, Tần Nguyên Phi một cái tát hô tới, đánh vào nào chiếu sáng khuôn mặt, nhưng là nào chiếu sáng chỉ có thể là lắc lắc đầu, giận mà không dám nói gì. Thật tốt, ta biết, ta biết. Ta hỏi ngươi, trừ ngươi ra, còn có ai động tới lão bà của ta? Tần Nguyên Phi hỏi. Cái này, này, ta nghĩ nghĩ ha ha, lão bà ngươi nàng, nàng tiếp đãi quá lãnh đạo thành phố. Nào chiếu sáng nói. Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo nào, nói rõ một chút. Tần Nguyên Phi cưỡng ép tâm lý lửa giận, hỏi. Thị ủy thư ký Để Khôn Thành, lão bà ngươi cũng cùng hắn ngủ quá. Còn gì nữa không? Đã không có, thật không có, ta vẫn là quá yêu thích Triệu Quân Bình, ta như thế nào bỏ được làm nàng đi làm cái khác việc đâu này. Nào chiếu sáng nói. Vậy thì tốt, cùng lão bà của ta tổng cộng ngủ vài lần. Tần Nguyên Phi nội lòng đang rỉ máu. Nhưng lại không thể không hỏi, đây là hắn quyết định nào chiếu sáng sinh tử tiêu xích. Cái này, dù sao rất nhiều lần, ta đều không nhớ gì cả. Nào chiếu sáng nói, ngươi đi nhà ta vài lần. Liền một lần kia bị ngươi bắt đến, theo kia sau đó, lòng ta có bóng ma, liền không dám đi, đều là ngươi lão bà đi tìm ta. Nào chiếu sáng nói, hắc ám, Tần Nguyên Phi khuôn mặt hiện đầy nước mắt. Nhưng là hắn không bao giờ nữa nghĩ nghe tiếp, Triệu Quân Bình cấp thương thế của hắn hại, nào chiếu sáng cấp thương thế của hắn hại, không có cách nào khác dùng ngôn ngữ để diễn tả, tan nát cõi lòng cảm giác không phải là mỗi cá nhân đều có thể cảm nhận được. Tốt, tốt, tốt lắm, các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, một vấn đề cuối cùng, đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần là chủ ý của người nào? Tần Nguyên Phi hỏi, là ta khiến bọn hắn làm như vậy, việc này cùng lão bà ngươi không quan hệ. Tần Nguyên Phi là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể bồi thường ngươi, làm quan, vẫn là muốn tiền, ngươi một câu, những cái này cũng không có vấn đề gì. Nào chiếu sáng nói, Tần Nguyên Phi chảy nước mắt nói nhà của ta cũng bị mất, ta muốn tiền của ngươi có ích lợi gì. Nói xong, không để ý nào chiếu sáng kịch liệt phản kháng, thật là đem một quyển băng dán đều triển đến hắn khuôn mặt, lúc bắt đầu nào chiếu sáng còn ô ô ô kêu to, đến cuối cùng. Trực tiếp liền duỗi chân, Tần Nguyên Phi ở chỗ này chờ nhất. Đêm, bồi tiếp cái này chết người nhất, đêm sau đó, mới ly khai cái này tầng hầm, về phần nơi này khi nào thì bị phát hiện, vậy không người biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh nhận được một cái kỳ quái điện thoại. Xin hỏi là Đinh Cục Trưởng sao? Ta là, người vị ấy. Đinh Trường Sinh hỏi. Cảm ơn, thật, ta cảm ơn ngươi. Nói xong, điện thoại liền cúp. Đinh Trường Sinh lại đánh lúc trở về, điện thoại tắt điện thoại. Thẳng đến ngày thứ ba, nào chiếu sáng thư ký mới hướng thị ủy báo cáo, tại tỉnh ủy trường đảng học tập nào chiếu sáng không thấy, Để Khôn Thành hỏi hắn khi nào thì không thấy, thư ký lại còn nói ngày hôm qua còn tại, ngày hôm qua Để Khôn Thành cấp nào chiếu sáng đánh một ngày điện thoại, nhưng là một mực không có người nhận lấy, đến trực tiếp cuối cùng tắt điện thoại. Nhưng là Để Khôn được không có thể nói như vậy, chỉ có thể là làm hắn báo cảnh sát. Đồng thời tự mình mang người đi đào huyện, đến trễ phía trên mới trở về, liền máy tính đều ôm trở về. Hứa tổng, người chỗ đó có biết máy tính cao thủ ư? Ta nơi này có chút chuyện không muốn bị những người khác biết, cần phải một cái máy tính cao thủ tới giúp ta tra nhất ít tài liệu. Chuyện nhỏ, ta cái này đem nhân cho ngươi phái đi qua. Hứa Gia Minh nói, chính là Hứa Gia Minh phái đến máy tính cao thủ, để Khôn Thành cũng là lo lắng, chính mình thao tác, làm cho đối phương chỉ đạo chính mình, luôn luôn tại kia một chút clip văn kiện kẹp tìm về chính mình video tư liệu, bởi vì Triệu Quân Bình cũng nói cho hắn biết, bọn hắn nhiều lần đều là tại văn phòng bên trong xem xét, cho nên để Khôn Thành kết luận, tại phòng làm việc trên máy tính có khả năng rất lớn. Rốt cuộc tìm được rồi, để Khôn cố ý thở phào một hơi. Cái kia máy tính cao thủ sang xem nhìn, nói cái này văn kiện bị phục chế quá, hơn nữa đây cũng là cái phục văn kiện. Phục chế quá, ngươi cho ta nhìn nhìn khi nào thì bị phục chế quá. Để Khôn Thành kinh ngạc, hỏi. Này phía trên biểu hiện là 31 tháng 8 hào 3 giờ chiều bị phục chế. Để Khôn Thành sững sờ ở sảng khoái tràng, lúc này mới đi qua vài ngày. Hơn nữa khi đó nào chiếu sáng sớm không ở đào huyện rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại nào chiếu sáng không ở đào huyện dưới tình huống, có người ở hắn máy tính phía trên tìm được phần văn kiện này, hơn nữa tiến hành rồi phục chế, để Khôn Thành đầu óc bên trong trống rỗng, nghĩ cái gì cũng không biết, cảm giác không có khả năng nghĩ sự tình, tốt giống như vô ích. Tốt, ta đã biết, để ta thật tốt suy nghĩ, người đi trước a, cảm ơn, nơi này sự tình không muốn đối ngoại nói. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Hắn thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là ai tại nào chiếu sáng không tại phòng làm việc dưới tình huống, đi phòng làm việc của hắn đem phần văn kiện này phục chế đi, rốt cuộc muốn làm gì, không phải là uy hiếp mình chính là uy hiếp Triệu Quân Bình định, nhưng là ngày đó. Để Khôn Thành giống như là chợt nhớ tới đến chuyện gì giống nhau, cầm điện thoại lên gọi cho Dương Quân Kiếm, làm hắn đến phòng làm việc của mình đến một chuyến. Bí thư, ngài tìm ta. Quân Kiếm, các ngươi đi đào huyện điều tra là một ngày kia đến để Khôn Thành hỏi. 8 tháng, 31 tháng 8 hào A, hôm đó liền trở về, ngài hỏi cái này có việc. Dương Quân Kiếm hỏi. Ta hiện tại Bắc Kinh Lỗ Viện huấn luyện, trong khi một tháng, ta tận lực đúng hạn đổi mới, thật sự không viết ra được đến, cũng chỉ có thể giảm canh, tháng 10 no, 18 kết thúc. Quyển thứ 6 gạch dưới 2418 càng ngày càng khó câu thông. Tuy rằng để Khôn Thành không muốn tin tưởng đó là một cái trùng hợp, nhưng là có một số việc cũng thật trùng hợp một chút ra, hoàn toàn là bọn hắn đi đào huyện điều tra vào cái ngày đó, phần này huyện ủy phòng thư ký làm việc trên máy tính văn kiện cư nhiên bị phục chế. Nga, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, nào chiếu sáng hiện tại không liên lạc được phía trên rồi, người cảm thấy hắn sẽ không xảy ra chuyện. Để Khôn Thành hỏi, gặp chuyện không may, bí thư, ý của ngài là... Dương Quân Kiếm dọa nhảy dựng, nếu nào chiếu sáng thật xảy ra chuyện, kỷ ủy trách nhiệm cũng chạy không được. Ta lo lắng hắn chạy, ai, nếu sớm một chút đối với hắn áp dụng thi thố thì tốt, như bây giờ, chúng ta thực bị động. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Dương Quân Kiếm không tốt nhận lấy lời này cha, lãnh đạo có thể mình nghĩ lại, nhưng là ngươi nếu thuận theo lãnh đạo nói phê bình lãnh đạo, vậy ngươi mấy năm nay cơm liền ăn không phải trả tiền. Cũng không về phần A. Hơn nữa, chúng ta điều tra hắn, trừ. Mở khi xuất hiện những vấn đề kia, những vấn đề khác cũng không phát hiện cái gì, nhiều lắm chính là cái không làm tròn trách nhiệm mà thôi. Tìm một chỗ lãnh thượng 2 năm, sẽ tìm vị đưa chống đi tới là được, vì chút chuyện này về phần chạy sao? Dương Quân Kiếm hỏi. Để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói này rất khó nói a, lòng người khó dò, nào chiếu sáng là ta đề cử đi lên, đang làm cái này huyện ủy thư ký cũng là ta hết lòng. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, không phải là có chút nhân hy vọng nhìn đến sao? Dương Quân Kiếm lúng túng khó xử cười cười, nói kia trước mắt nên làm cái gì bây giờ, còn phải nắm chặt thời gian tìm người a. Ân, phái ta nhân đang tìm, nhưng là gia hỏa kia tắt điện thoại, ngươi nói thật đáng giận không? Để Khôn cách nói sẵn có nói. Đúng rồi, lần đó đi đào huyện thời điểm ngươi và Đinh Trường Sinh là đi ra đến thị trấn sao? Để Khôn Thành hỏi. Dương Quân Kiếm ngẩng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói cái này ta không phải là rất rõ ràng, ngươi chờ chút, ta hỏi một chút tài xế của ta, ta lên xe liền khốn, cũng không sau này nhìn. Đợi cho Dương Quân Kiếm cấp lái xe gọi điện thoại, hỏi đến đó thiên theo đào huyện khi trở về tình huống, lái xe nói Đinh Trường Sinh xe căn bản không đi ra, là bọn hắn về trước đến, suốt quãng đường cũng không phát hiện Đinh Trường Sinh xe đuổi theo. Để Khôn Thành nội tâm liền nắm chắc, nghĩ nghĩ, nói vậy được, ta sẽ tìm Đinh Trường Sinh nói chuyện, xem hắn có phải hay không có gì chiếu sáng manh mối, cứ như vậy đi, Quân Kiếm. Dương Quân Kiếm vừa đi sau, Để Khôn Thành thiếu chút nữa quăng ngã cái chén, trong lòng một vạn đầu phu chồng yo mom chạy chồm mà qua, nhưng là quang tại nội tâm bên trong mắng Đinh Trường Sinh là vô dụng, vẫn là muốn áp dụng thi thố mới được. Hiện tại Để Khôn Thành nhận thức đúng cái kia văn kiện bị phục chế chính là Đinh Trường Sinh sở vì, cho nên hắn tại nghĩ như thế nào mới có thể đem Đinh Trường Sinh giải quyết. Làm sao vậy đây là, ai lại được tội ngươi? Nhất trở về nhà, Để Khôn Thành như cũ là mặt co mày cáu, Chân Lục Trúc tâm tình đổ thật là tốt, có Đinh Trường Sinh hứa hẹn, nàng hiện tại có thể nói là tiến thối tự nhiên, chính là nàng cũng không nghĩ nghĩ, Đinh Trường Sinh hứa hẹn rốt cuộc bao lớn có độ tin cậy. Nàng làm sao lại như vậy tín nhiệm Đinh Trường Sinh, không thể không nói, có chút nhân trời sinh liền có đạt được đừng người tín nhiệm năng lực. Không có việc gì, còn không phải là về điểm này chuyện hư hỏng, đúng rồi, người gần nhất gặp qua Đinh Trường Sinh sao? Để Khôn Thành hỏi. Đinh Trường Sinh, không có, ta không sao thấy hắn làm sao? Chân Lục Trúc bỗng nhiên bị hỏi chuyện này, cho dù là nàng lại có lý do cũng là chột dạ, cho nên cúi đầu tiếp tục hái đồ ăn. Nga, tiểu tử này, vài năm không gặp, cay độc thành tinh. Để Khôn Thành lẩm bẩm. Làm sao vậy? Cư nhiên bố trí ta một đảo, chỉ là của ta không rõ, hắn rõ ràng trong tay có cái gì, vì sao không cần, vì sao không cùng ta mặt đối mặt nói điều kiện đâu này. Để Khôn Thành nằm tại sofa phía trên, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm. Tay hắn có cái gì? Có đồ vật gì đó? Chân Lục Trúc cũng rất tò mò Để Khôn Thành đây là thế nào. Cái gì vậy, hiện tại nào chiếu sáng tên hỗn đản nào căn bản tìm không được người, ta cùng Triệu Quân Bình về điểm này chuyện hư hỏng thực khả năng bị Đinh Trường Sinh cầm đến chứng cứ rõ ràng, hiện tại không phải nói liền có thể giải quyết vấn đề là ta không biết hắn rốt cuộc có hay không phần kia chứng cứ, nếu như mà có, hắn nghĩ khi nào thì dùng, loại này bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác thật không tốt, hơn nữa người vĩnh viễn không biết đao này từ khi nào thì chặt xuống đến, Lục Trúc. Ta hiện tại chính xác là thực hối hận đến Hồ Châu rồi, lúc ấy nếu theo lấy An Bộ trưởng đi Bắc Kinh thật tốt, hiện tại có lẽ sẽ không những chuyện này. Để Khôn Thành mang theo một tia sám hối nói. Bao nhiêu thư ký đều là nghĩ như thế nào thả ra ngoài làm chư hầu một phương, ngươi, cho ngươi xuống là làm việc, ngươi đã làm gì chuyện tốt, Nam Nhã Bình cái kia tiểu hàng ta liền không nói, ta mất nhiều khí lực giúp ngươi giải quyết, hiện tại ngươi lại gặp phải đến như vậy việc, ngươi để ta làm sao bây giờ. Chân Lục Trúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. Để Khôn Thành ngồi dậy, nhìn Chân Lục Trúc, sừng sốt một chút, nói ta chính là nói, ngươi nhìn ngươi, kích động như vậy làm gì? Ngươi làm chuyện tốt, còn ngờ ta kích động, ta hỏi ngươi, kia cái Hương Chấn thư ký có phải hay không trưởng cùng thiên tiên tựa như? Cho ngươi như vậy thần hồn điên đảo, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi những cái này dưới sự lãnh đạo đi thị sát, có phải hay không chính là đi xuống cải thiện khẩu vị đi? Chân Lục Trúc nói chuyện một châm thấy máu, cho nên Để Khôn Thành không lời nào để nói. Ai, người bây giờ là càng ngày càng khó trao đổi. Để Khôn Thành đối lý, đứng lên đi thư phòng, Chân Lục Trúc cũng mất nấu cơm tâm tư, ngồi ở đó sinh khó chịu lên. Triệu Quân Bình nhiệm vụ một mực chưa xong, Để Khôn Thành làm nàng hẹn gặp Đinh Trường Sinh, vô luận Đinh Trường Sinh muốn cái gì đều phải nàng đáp ứng xuống, sau đó nói cho hắn, chậm rãi sẽ đến. Chậm rãi ý tưởng đối phó Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh một mực thực bận rộn, căn bản không thời gian phản ứng nàng, cho nên, đương Để Khôn Thành điện thoại lại lần nữa đánh tới di động của nàng thượng thời điểm, nàng còn tại nhà khách bên trong, giống như kiến bò trên chảo nóng. Đứng ở Để Khôn Thành văn phòng bên trong, tuy rằng cùng người nam nhân này từng có nhất, giả chi vui mừng, nhưng là tại như vậy trường hợp, nàng vẫn là thực khẩn trương, không phải là bởi vì cái khác. Bởi vì căn phòng này từ liền đại biểu quyền lực, ngồi ở đó nam nhân kia trên người liền có quan uy, ai ngồi ở đó đều là như thế này, đây là quyền lực mị lực. Ngươi và Đinh Trường Sinh như thế nào đàm Để Khôn Thành hỏi. Ta hẹn hắn nhiều lần, nhưng là hắn mỗi lần đều nói bận rộn, bây giờ còn chưa một mình gặp qua hắn đâu. Triệu Quân Bình nói. Như vậy không được ngươi phải nắm chặt thời gian, hơn nữa ta cho ngươi biết, ta hiện tại cha ra đến. Nào chiếu sáng trong tay về ta người cái kia phân video, Đinh Trường Sinh cũng có một phần, căn bản là có thể xác định. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. À, hắn tại sao có thể có, nào chiếu sáng cho hắn? Triệu Quân Bình hỏi. Để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói hiện tại nào chiếu sáng tìm không thấy rồi, không liên lạc được phía trên, không biết đi đâu, cho nên, hiện tại đến nhìn là Đinh Trường Sinh chính mình thông qua cái gì con đường được đến, thực có khả năng là hắn từ đâu chiếu sáng máy tính phía trên phục chế xuống, đối với hắn mà nói, người đã không có giá trị lợi dụng, ta mới là mục tiêu của hắn, ngươi hiểu không? Quyển thứ 6 gạch dưới 2419 Quốc Thổ Cục Phó Cục Trưởng. À, vậy làm sao bây giờ, hắn không thấy ta, ta cũng không thể đi tìm hắn a. Hơn nữa, ta đơn vị còn có một cái rất lớn sạp việc, năm nay giúp đỡ người nghèo công tác còn không có làm xong, còn có rất nhiều việc muốn bận rộn, ta trường kỳ dừng lại ở thành phố cũng không phải là cái biện pháp. Triệu Quân Bình nói, những lời này nhắc nhở để Khôn Thành. Hắn bây giờ đối phó Đinh Trường Sinh là không có gì tốt chiêu số, tuy rằng Lý Thiết vừa rời đi Trung Nam tỉnh, nhưng là Lương Văn Tường cũng không có thể khinh thường. Lương vừa ý trước sau đó Hồ Châu hai lần, cấp Đinh Trường Sinh sân ga ý tứ rất rõ ràng, cho nên, không có Đinh Trường Sinh xác thực chứng cứ, rất khó đem hắn lấy xuống. Trước mắt Triệu Quân Bình có thể là một con cờ, cho dù là một cái tiểu tốt tử A, cũng so không người có thể dùng tốt. Trấn thượng ngươi không cần trở về, nói đi. Thành phố ngươi muốn đi đâu cái bộ môn, ta đem ngươi điều đi lên, như vậy ngươi liền có sung túc thời điểm, phụ liên như thế nào, không có việc gì, đều là một chút việc nhỏ, cũng không bận rộn. Để Khôn Thành hỏi. À, Triệu Quân yên ổn lăng, không nghĩ tới chính mình ngày đêm nghĩ điều đến thành phố đến tâm nguyện cứ như vậy dễ dàng đã đạt thành. À cái gì à, đến lúc nào rồi rồi, Triệu Quân Bình, ta bây giờ bị ngươi và nào chiếu sáng hại thảm rồi, cho nên... Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi nhất định phải để cho Đinh Trường Sinh giao ra phần kia video tư liệu, nếu không lời nói, ngươi vẫn là cút về, nói cách khác, ngươi nếu chịu hy sinh một chút chính mình, đem Đinh Trường Sinh cấp dính chặt rồi, ngươi muốn đi thành phố cái gì bộ môn, đương cái gì lãnh đạo, chỉ cần là ta có thể định đoạt, tùy ngươi chọn, ngươi cũng có thể đem nhà của ngươi đè vào trong thành đến đây. Đúng rồi, còn ngươi nữ trưởng phu, một loạt an bài công tác, muốn đi đâu, cũng là tùy ngươi chọn. Ta liền một cái yêu cầu, nhất định phải để cho Đinh Trường Sinh nghe ngươi nói. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Triệu Quân Bình cùng lúc vì mình có thể điều đến thành phố đến cảm thấy cao hứng, nhưng là ở một phương diện khác, lại bởi vì để Khôn Thành cấp chính mình bố trí nhiệm vụ chính mình căn bản không có sức mạnh đi hoàn thành mà buồn rầu. Cho nên, nàng bây giờ là một cái mâu thuẫn thể, còn có Tần Nguyên Phi, nàng lão công, không biết hiện tại tại nơi nào, cũng không biết đang làm gì. Bệnh viện cửa kính mặt sau, Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San chạm tại hành lang bên trong, nhìn trong phòng đăng tải tê báo chí ngoạn nam Nhã Ninh, Lan Hiểu San nói ngươi nhìn nàng hiện tại cái bộ dạng này, ta còn có tất yếu phái 4 người hắc bạch ban đổ sao. Đoạn thời gian này cũng không có người đến xem qua nàng, ta cảm thấy nàng như vậy rất khó chữa khỏi, bác sĩ cũng nói có khả năng là tạo thành thần kinh nguyên tổn thương, không có biện pháp chữa khỏi. Như vậy đi, ta biết ngươi chỗ đó cũng là cảnh lực khẩn trương. Nhưng là vẫn là muốn phái người tại nơi này nhìn, ta sợ không nhìn lời nói, chẳng những là phòng bị ngoại nhân tổn thương nàng, còn có sợ nàng đi ra ngoài rồi, tại nơi này có người xem ta cũng yên tâm. Đinh Trường Sinh nói, vậy được rồi, ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lan Hiểu San liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, dùng cánh tay khuỷu tay đảo hắn một chút. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng hướng Đinh Tiên Sinh khiến cho nháy mắt. Hai người đến hành lang phần cuối, Đinh Trường Sinh hỏi chuyện gì? Gần nhất không có nghe ngươi đề cập qua vị kia phó thư ký, như thế nào, nháo bài rồi hả? Lan Hiểu San cười dài hỏi. Ai à, Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Đừng tìm ta mà xạo khí ngốc được rồi, ta hỏi ngươi, Đường Linh Linh gần nhất có chưa từng tìm ngươi? Lan Hiểu San hỏi. Đi tìm ta một lần, nhưng là thấy mặt cũng là tan rã trong không vui. Tại nàng văn phòng, nàng bây giờ trở nên rất cường thế rồi, nhìn đến quyền lực thật là đồ tốt, có thể làm người ta lưng cứng rắn. Đinh Trường Sinh nói, ân, đúng vậy à, còn có chuyện, tổ chức bộ môn tìm ta nói chuyện rồi, Trương Quốc Dương Hòa tỉnh ủy tổ chức bộ một cái cán bộ trưởng phòng, ta phải rời khỏi Hồ Châu thị cục rồi. Lan Hiểu San nói, rời đi thị cục, đi đâu? Bọn hắn nguyên lai có ý tứ là muốn ta đi tỉnh thính, nhưng là ta không đáp ứng. Ta tuyển chọn ở lại Hồ Châu, cuối cùng là treo cái chức quan nhàn tản, chánh pháp ủy phó thư ký, hoàn toàn đem ta cấp treo đi lên, cho nên, ta về sau có thể giúp ngươi cũng rất khó khăn. Ta gọi ngươi tới đây cũng là vì chuyện này. Một khi ta ly khai thị cục, nơi này người chắc chắn sẽ bị bỏ chạy. Cho nên, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng, mới đến cục trưởng khẳng định không có khả năng đem bốn người nhưng tại nơi này nhìn một cái nữ nhân. Lan Hiểu San nói, bọn hắn thật đúng là làm ra đến a, mới đến cục trưởng là ai? Đinh Trường Sinh hỏi, không biết, bất quá ta nghe cục truyền, là Bắc Kinh xuống, không phải là đến nơi này mạ vàng, chính là đến nơi này giúp đỡ để Khôn Thành thu thập cục diện rối rắm. Cho nên, về sau cuộc sống của ngươi quá không đi nơi nào, ngươi nếu có ý tưởng, vẫn là mau ly khai Hồ Châu cho thỏa đáng. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ Hồ Châu Thành, nói khả năng sao? Bây giờ là ai chạy trước, ai sẽ chết thảm nhất, cái đó và trên thảo nguyên mãnh thú rằng co là giống nhau. Ngươi chạy, liền ý vị ngươi đem cái đuôi lộ cho người khác nhìn, người khác còn không phải là cắn chặt cái đuôi của ngươi, thẳng đến đem ngươi cắn chết. Ta đoán ngươi cũng là nghĩ như vậy, cho nên, thừa dịp cục trưởng mới không trước khi tới, ngươi phải làm tốt nên làm chuẩn bị, còn cần ta làm cái gì, ngươi nói chính là. Lan Hiểu San nói, ta hiện tại chính là thiếu tại cường lực bộ môn người, nhất là cục công an, cho nên hiện tại rất khó làm, hiện tại Lưu Chấn Đông tại tỉnh thính căn bản bang không lên ta, ta hiện tại căn bản là không người có thể dùng. Đinh Trường Sinh thở dài nói, đúng vậy à. Ngươi là nên nghĩ làm sao bây giờ? Lan Hiểu San nói. Vô luận nói như thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, nói. Cái gì? Cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy phái người tại nơi này gác, bằng không, Nam Nhã Ninh chết sớm mấy lần. Mặt khác, ngươi nói bác sĩ điều tra không ra cái gì khuyết điểm, có phải hay không nàng căn bản cũng không ngốc, chính là Trang đây này. Đinh Trường Sinh hỏi. Khả năng Trang lâu như vậy sao? Nếu như vậy có thể giả bộ, còn không thật thành ngốc tử rồi hả? Lan Hiểu San nói. Lan Hiểu San nói đã ở lý, cho nên Đinh Trường Sinh hiện tại luôn luôn tại nghĩ Nam Nhã Ninh nói cho hắn câu nói kia, những chứng cứ kia đều tại muội muội nàng hàng xóm chỗ đó, nhưng là tìm hết muội muội nàng hàng xóm, đều nói không có thu các nàng bất kỳ vật gì. Đinh Trường Sinh đầu óc linh quang chợt lóe, vừa nhớ tới chút vật gì, không nghĩ tới bị một chiếc điện thoại cắt đứt. Gọi điện thoại cho hắn chính là Đào huyện huyện trưởng Ngô Thanh Hải. Ngô huyện trưởng, tìm ta có việc. Nhận nghe điện thoại, Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không là có chuyện nha, việc này cũng tà môn rồi. Nào chiếu sáng thư ký báo cáo nói nào chiếu sáng chính mình sau khi rời khỏi đây không trở về. 2-3 ngày không tìm được người, hiện tại mới hội báo. Ta thậm chí vừa mới muốn hướng thị ủy hội báo, Triệu Quân Bình tới tìm ta, tiến hành điều động thủ tục đâu. Ngô Thanh Hải nói. Điều động thủ tục, điều đi đâu? Đinh Trường Sinh sửng sốt hỏi. Thành phố, quốc thổ cục phó cục trưởng, văn kiện là như vậy viết. Ngô Thanh Hải nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2421 cái Đức Hạnh. Còn có việc này, Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi. Nói đúng, bao nhiêu cán bộ đều là tài tại cái này cái khoa cấp phía trên. Đinh Kiểm, ngươi cùng ta nói thật, Triệu Quân Bình là đi ai quan hệ, nào chiếu sáng hiện tại cũng không biết tung tích. Còn có thể thay nàng an bài. Ngô Thanh Hải có chút không tin hỏi. Ngô Thanh Hải là không biết để Khôn Thành hòa Triệu Quân Bình điểm ấy chuyện hư hỏng, theo vì bọn hắn không phải là trường kỳ quan hệ, chính là kia nhất. Đêm mà thôi, cho nên việc này chưa bỏ nào chiếu sáng cùng Triệu Quân Bình, cùng với hiện tại Đinh Trường Sinh biết ở ngoài, liền để Khôn Thành đô đã quên lúc trước cùng một cái nữ bí thư từng có như vậy nhất việc chuyện. Ta cũng lần đầu tiên nghe được chuyện này. Ngươi phải nhường ta gỡ nhất gỡ, đến lúc đó ta nghe được nói sau, đúng rồi, nào chiếu sáng không thấy, vậy các ngươi huyện có chút nhân có phải hay không đặc cao hứng, nào chiếu sáng chưa bị nắm lên, bọn hắn sự tình liền có thể che giấu đi đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy à, bọn hắn chính là nghĩ như vậy, để ta không biết rõ sở thành phố là như thế nào nghĩ, nếu nào chiếu sáng cất ở đây dạng vấn đề như vậy. Vì sao còn không áp dụng thi thố, nếu nào chiếu sáng chạy làm sao bây giờ? Ngô Thanh Hải hỏi. Lời này ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ngươi nếu thật muốn biết, có thể hỏi một chút tiết thị trường thôi. Đinh Trường Sinh nói. Coi như hết, ta vẫn là làm xong chính mình sự tình, không thao lãnh đạo tấm lòng kia. Ngô Thanh Hải nói. Treo Ngô Thanh Hải điện thoại, Lan Hiểu San nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi và Ngô Thanh Hải quan hệ không tệ sao? Quân tử chi giao nhạt như nước, người này tạm được, là một can sự, và là một không nhiều lắm việc, cho nên nhận thức vài cái bằng hữu như vậy coi như có chút thú vị a. Đinh Trường Sinh nói. Trên miệng nói như vậy, tâm lý nhưng ở nghĩ một chuyện khác, thì phải là Triệu Quân Bình điều đến thì quốc thổ cục sự tình, đây nhất định là để Khôn Thành tại thao tác, người khác không bổn sự này, nhưng vấn đề là muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ là vì ngăn chặn Triệu Quân Bình miệng đi ra ngoài không nên nói lung tung. Đinh Trường Sinh tin tưởng, cho dù là để Khôn được không cho nàng cái này phó cục trưởng tọa, nàng cũng sẽ không xảy ra đi nói lung tung. Đinh Trường Sinh nhìn ra, Triệu Quân Bình không phải là như vậy người. Triệu Quân Bình cực kỳ hứng thú trở lại trấn thượng gia bên trong, nhưng là không nghĩ tới đối mặt vẫn là một cái lạnh như băng nhà. Tần Nguyên Phi không ở nhà, không biết đi đâu, chỉ là tại cái bàn phía trên để lại một phong thư. Triệu Quân Bình dự cảm thấy có cái gì không đúng, gấp gáp mở ra tín, tín chữ phía trên làm nàng ruột gan đứt từng khúc, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình lúc này, nên khóc, hay là nên gào khóc. Triệu Quân Bình ta vốn đến không muốn viết phong thư này. Nhưng là cứ như vậy đi, không phải là chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là viết vài chữ A, ta tại bệnh viện tâm thần thời điểm ngay tại nghĩ, ta sau khi rời khỏi đây nhất định trước hết giết ngươi, lại giết nào chiếu sáng tên hỗn đản nào, là ta cuối cùng bị chính phủ bắn chết, để cho chúng ta tại Hoàng Tuyền lộ phía trên tiếp tục củ. Chiền, nhưng là nhìn đến ngươi khoảnh khắc kia, ta vẫn là mềm lòng, ta giết ngươi thì như thế nào, phản bội chính là phản bội, thời gian không thể đảo lưu, nhưng là ta hận. Ta hận nào chiếu sáng, hắn là nhất định phải chết, cho nên, ngươi cũng không cần tìm ta, ta sẽ đi tìm hắn tính sổ sách, thẳng đến đem khoản này sổ sách tính toán rõ ràng mới thôi. Ta ngươi duyên phận cũng tận rồi, tìm người tốt gả cho A, không muốn lại lợi dụng thân thể của chính mình vì sĩ đồ của mình khai đạo rồi, ta phát thề. Ta nhất định phải đem kia một chút làm bẩn quá thân thể ngươi nam nhân đều giết chết. Triệu Quân Bình sau khi thấy mặt sợ tới mức không biết nên làm gì bây giờ. Nàng cầm điện thoại lên muốn đánh cấp để Khôn Thành, nói cho hắn chuyện này, nhưng là dãy số gọi xong rồi, nàng lại hối hận, không có thông qua đi, ma xui quỷ khiến lại đem điện thoại đánh cho Đinh Trường Sinh. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Đinh Trường Sinh lúc này đang tại Lan Hiểu San trong lòng hưởng thụ Lan Hiểu San chỉ có xương ngực mát xa, lập tức ngồi dậy. Triệu Quân Bình lại đem chính mình vừa mới lời nói một lần, sau đó chiếu vào Tần Nguyên Phi viết tín đọc một lần. Nói ngươi nói hắn bây giờ là không phải là. Đừng đoán bậy, việc này a, ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng báo cáo cấp để bí thư cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là bây giờ đã trễ thế này, ta không tiện gọi số điện thoại này, Đinh Kiểm, ngươi có thể hay không? Được rồi, ta số điện thoại di động này con ngựa là WeChat Hào, ngươi thêm ta, đem lá thư này vỗ phát cho ta cái này đi nghĩ biện pháp. Đinh Trường Sinh nói. Ai, cảm ơn Đinh Kiểm, Triệu Quân Bình bận bịu nói lời cảm tạ. Để tay xuống cơ, Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San một lần nữa lâu tại cùng một chỗ. Nhìn ra được đến, cái này nữ bí thư đối với ngươi vẫn là thực tín nhiệm sao? Lan Hiểu San ghen hỏi. Bất kể nàng, ta đợi một chút phải đi ra ngoài một chuyến, hiện tại nắm chặt thời gian. Nói xong, Đinh Trường Sinh đem Lan Hiểu San ép, ở tại dưới người. Lan Hiểu San nhắm mắt, lẩm bẩm nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt, không biết về sau còn có khả năng hay không có cơ hội tốt như vậy. Ta sợ ngươi chậm rãi liền đem ta lãnh lạc, bởi vì ngươi bận rộn, bởi vì ta đối với ngươi không nhiều lắm chỗ dùng. Ngươi nói sao lại nói như vậy, bậy bạ cái gì, ta Đinh Trường Sinh là hạng người như vậy sao? Ngươi chính là như vậy người, nam nhân đều là một cái đức hạnh. Ta không phải là, ta... Ngươi có biết ta thích nhất ngươi chừng nào thì sao? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Cái gì? Chính là ngươi đổ mồ hôi như mưa thời điểm cho nên, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, ta đời này làm trâu ngựa cho ngươi đều được, ngươi chỉ phải cho ta thao là được rồi. Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Lúc bắt đầu, Lan Hiểu San không rõ ràng Đinh Trường Sinh lời trong lời ngoài hàm nghĩa, còn vì hắn biểu hiện cao hứng hụt nửa ngày, nhưng khi Đinh Trường Sinh gia tăng lực độ sau đó, nàng mới hiểu được hắn nguyện ý làm trâu làm ngựa là có ý gì, cũng minh bạch hắn muốn thao là có ý gì, không khỏi hung hăng vặn chặt hắn eo hông thịt, đau Đinh Trường Sinh ai u một tiếng, đương nhiên, bọn hắn đều đang diễn trò. Để bí thư, ngài nghỉ ngơi sao? Đinh Trường Sinh cấp để Khôn Thành gọi điện thoại, hỏi. Ngủ, chuyện gì, đã trễ thế này gọi điện thoại. Để Khôn Thành cương vừa uống thuốc rồi ngủ, có chút không vui hỏi. Là về nào chiếu sáng, có tin tức, Đinh Trường Sinh nói. Phải không, ngươi ở đâu? Để Khôn Thành lập tức ngồi dậy đến, hỏi. Ta ngay tại ngươi cửa nhà, vừa mới. Tốt, ngươi đợi, để Khôn Thành mở đèn, táp kéo lên dép lê đi xuống lầu. Chân Lục Trúc cũng bị đánh thức, đứng dậy khoác đồ ngủ đứng ở trên lầu cửa gian phòng, nhìn dưới lầu trong phòng khách Đinh Trường Sinh cùng để Khôn Thành tại nhỏ giọng nói gì đó việc. Triệu Quân Bình không dám trực tiếp cho ngài gọi điện thoại, cho nên đánh cho ta, để ta đem chuyện này nói cho ngài. Đây là Tần Nguyên Phi viết tín, Triệu Quân Bình chưa nói, nhưng là nàng lo lắng ngươi ngược lại thật, nào chiếu sáng tại nơi nào, không biết có phải hay không đã bị Tần Nguyên Phi giết đi, đây đều là không biết bao nhiêu, nhất là những lời này cuối cùng, bí thư, đó là một rất lớn tai họa ngầm a. Đinh Trường Sinh nhìn ngơ ngác để Khôn Thành, chỉ điện thoại hình ảnh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2421 cảnh cáo. Để Khôn Thành nghe vậy nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Ý kia là hỏi tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Bí thư, hiện tại việc này không thể không phòng a, nào chiếu sáng bây giờ là tung tích không rõ, không biết có phải hay không tại tay hắn bên trong, ngươi xem hắn viết nghe được lời này, lại liên hệ nào chiếu sáng vài ngày không thấy, trong này nói không chừng có chuyện gì, ngài nói đúng không? Đinh Trường Sinh nói, để Khôn Thành lập tức sửng sốt, hắn ngược lại không nghĩ tới tầng này, chủ yếu vẫn là không có đem Tần Nguyên Phi nhìn tại mắt bên trong. Một cái ở nông thôn lão sư có thể bao lớn bản lĩnh, hơn nữa, chính mình đợi địa phương là địa phương nào, hắn có thể gần được rồi thân thể của mình. Nhưng là lấy việc vẫn là muốn cẩn thận, nhìn Đinh Trường Sinh, nói cực khổ, ta biết chuyện này, thông chi thị cục, đem cái này nhân nhanh chóng tìm được, lại liên hệ tình thính, nhất định phải đem người này tìm được, hắn tìm không thấy, nào chiếu sáng liền tìm không thấy, giống như là ngươi nói, nào chiếu sáng nói không chừng liền thật tại tay hắn bên trong đâu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lúc này ngẩng đầu nhìn trên lầu liếc nhìn một cái, phát hiện Chân Lục Trúc mặc lấy đồ ngủ, Phong. Tình Vạn Trùng đang tại nhìn bọn hắn, bởi vì để Khôn Thành là quay lưng trên lầu, cho nên không thấy được trên lầu Chân Lục Trúc cũng đi lên, còn tại nhỏ giọng phân phó Đinh Trường Sinh như thế nào đi làm. Đinh Trường Sinh tuy rằng đáp ứng, nhưng là ra cửa liền đem việc này phóng tới một bên, tâm lý không khỏi thập phần căm tức, nếu nào chiếu sáng thật chết tại Tần Nguyên Phi tay. Cái này không phải là muốn hỏng đại sự của mình ư, nào chiếu sáng có thể được đến để Khôn Thành yêu ái, khẳng định không phải là thưởng thức đơn giản như vậy, bọn hắn ở giữa có cái gì lợi ích câu liền, Đào huyện nhà máy nhiệt điện rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, này đều cần nào chiếu sáng để giải thích, nếu nào chiếu sáng chết rồi. Kia việc này đều muốn là chết không có đối chứng, đối với để Khôn Thành đó là thật to lợi tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, để Khôn Thành lại cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Hỏi tối hôm qua tình huống, Đinh Trường Sinh trả lời thuyết phục nói đều truyền đạt được đến, việc này vốn là không phải là chính mình sự tình, mình cũng chính là cấp Lan Hiểu San nó một tiếng, về phần Lan Hiểu San làm như thế nào, mình mới mặc kệ đâu. Người vẫn là không liên lạc được thượng hắn sao? Đinh Trường Sinh nhìn thấy đến viện kiểm sát tìm chính mình Triệu Quân Bình, hỏi. Ta vẫn luôn không liên lạc được lên đi, người cũng không phải không biết, đêm đó chúng ta là cùng một chỗ trở về. Theo khi đó khởi ta tự không gặp qua hắn, hắn cũng không có lưu cái gì phương thức liên lạc. Triệu Quân Bình nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem chính mình đêm đó cùng Tần Nguyên Phi sở hữu nói chuyện trải qua một lần, phát hiện chính mình có khả năng là Tần Nguyên Phi đồng lõa, chính mình giống như là nói với hắn nào chiếu sáng đi tỉnh thành học tập, lấy Tần Nguyên Phi lịch duyệt, một cái chính đảng cán bộ đi học tập còn có thể đi đâu, tỉnh ủy trường đảng chứ sao. Hiện tại nếu muốn tìm đến hắn, phải thỉnh để bí thư ra mặt, cùng tỉnh thính liên hệ, nhìn nhìn Giang Đô bên kia có phải hay không có manh mối, hiện tại khắp nơi camera, còn có thể tìm hay không đến hắn. Người có biết hiện tại để bí thư sợ nhất chính là cái gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Triệu Quân Bình lắc lắc đầu, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói hiện tại để bí thư lo lắng nhất chính là tín thượng câu nói sau cùng kia, muốn cho sở hữu làm bẩn quá người nam nhân cũng chưa mệnh, người nghĩ... Vạn nhất nào chiếu sáng chính xác là rơi vào Tần Nguyên Phi trong tay, nào chiếu sáng sẽ đem để bí thư cùng ngươi sự tình nói ra ngoài, kia nhĩ lão công sẽ không tới tìm để bí thư, nếu như vậy lời nói, người này nhưng mà ném đi được rồi. Triệu Quân Bình lo lắng nhất liền là chuyện này, nhưng là vẫn bị Đinh Trường Sinh nói trúng. Đinh Trường Sinh nhìn nàng không lên tiếng, sửng sốt một chút hỏi Triệu thư ký, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nếu tin được ta đã nói, không tin được ta đừng nói là... Triệu Quân Bình nhìn Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, nói Đinh Kiểm, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi, ngươi mỗi lần tìm ta, ta bất kể cái gì đều cùng ngươi nói, hơn nữa nói đều là lời nói thật à. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi vậy ngươi lần này đột nhiên điều đến thì quốc thổ cục đến, rốt cuộc là ngươi yêu cầu, vẫn là để bí thư chủ động nói, ta không rõ rồi, ấn cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, loại này thao tác thực không tầm thường à. Triệu Quân Bình nghe vậy, đầu tiên là cúi đầu, tiện đà duỗi tay gỡ nàng một chút tấn ở giữa toái phát, nói ta không nghĩ đến thành phố, ta nghĩ tại ở nông thôn làm chút chuyện thật. Ta minh bạch, là để bí thư phải làm như vậy, đúng không? Bất quá ta có thể nói cho ngươi, để bí thư lão bà nhưng là thật cường hãn, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi cũng không phải là để bí thư thứ nhất ngoài giá thú nữ nhân, phía trước còn có một cái, nhưng là bị xe đụng chết rồi, đến bây giờ đều tìm không thấy người gây ra họa, ngươi thật tốt suy nghĩ trong này sự tình, ứng nên biết phải làm sao, cùng lãnh đạo bảo trì khoảng cách nhất định đối với ngươi là có chỗ tốt. Đinh Trường Sinh nói, việc này Triệu Quân Bình là không biết, theo Đinh Trường Sinh miệng bên trong nói ra. Đem Triệu Quân Bình dọa gần chết, đứng ở đó chân đều có một chút run run. Ngồi xuống nói đi, Đinh Trường Sinh nói. Sau đó Đinh Trường Sinh lại cho nàng rót một chén nước, đặt ở trước mặt nàng bàn trà phía trên. Tần Nguyên Phi sự tình ta lý giải, cho nên, ngươi không nên trách hắn, đổi bất kỳ cái gì một cái có tâm huyết nam nhân đều phải làm như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Triệu Quân Bình dùng ngón tay kéo quần của mình một bên, nhìn ra được đến. Nàng bây giờ là khẩn trương cao độ, một là bởi vì nàng lão công bây giờ tìm không đến, thứ hai là bởi vì Đinh Trường Sinh nói lời nói kia. Ta minh bạch, nhưng là ta rất sợ, nếu như hắn thật giết nào chiếu sáng, nên làm cái gì bây giờ? Triệu Quân Bình quả thực muốn khóc lên. Việc này còn không có tra rõ, đợi có kết quả rồi nói sau. Đinh Trường Sinh an ủi. Một cái huyện ủy thư ký không thấy, vẫn là tại tỉnh ủy trường đảng học tập thời kỳ. Việc này để Khôn Thành cân nhắc đến cân nhắc đi không hội báo thì không được, cho nên, lúc xế chiều, để Khôn Thành trực tiếp đi Giang Đô, chỉ điểm Lương Văn Tường ngay mặt hội báo nào chiếu sáng tình huống. Hắn hiện tại tình huống gì ngươi biết không? Lương Văn Tường lại không thấy làm để Khôn Thành ngồi xuống, cũng không nhìn hắn, để Khôn Thành cảm giác thật không tốt. Không biết, đã hai ngày không liên lạc được thượng hắn. Để Khôn Thành thành thật thật hồi đáp. Tại ngươi nơi này là hai ngày. Ở phía dưới, cấp một chậm trễ hai ngày, nào chiếu sáng đều có thể chạy đến mặt trăng lên rồi. Lương Văn Tường không nhanh không chậm nói, cuối cùng ngẩng đầu nhìn để Khôn Thành liếc nhìn một cái. Cái này, cũng không, hắn không gan này, để Khôn Cách nói sẵn có nói. Không có khả năng, vậy ngươi nói một chút, hắn hiện tại đi nơi nào, tỉnh thính người phối hợp Giang Đô thị cục, đến bây giờ còn chưa tìm được người, ngươi nói hắn đi đâu. Nào chiếu sáng trên người rốt cuộc tồn tại bao nhiêu vấn đề ngươi rõ ràng sao? Lương Văn Tường hỏi. Cái này, chúng ta chính đang điều tra, thị kỷ ủy cùng thị kiểm soát viện đều đi đào huyện điều tra, có manh mối, còn không có định luận, bởi vì quần thể món, thị ủy quyết định hắn ngưng chức trước. Tạm thời cách chức, một cái đào huyện sự kiện muốn làm dư luận xôn xao, tạm thời cách chức liền coi xong. Lương Văn Tường bất mãn hỏi. Ân. Chúng ta cũng là trước hết để cho hắn tạm thời cách chức, xin chỉ thị tỉnh làm tiếp quyết định sau cùng. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2422 tổng thể là vừa lòng. Để Khôn Thành lời này là đúng vậy, bởi vì nào chiếu sáng là tỉnh quản cán bộ, muốn đem hắn như thế nào, còn phải tỉnh gật đầu mới được, cho nên từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hồ Châu thị ủy xử lý không có lông bệnh, chỉ là bọn hắn quá kéo dài, nếu cần bẩm báo. Vì sao không còn sớm hội báo, sự thật phía trên, đến bây giờ về nào chiếu sáng như thế nào xử phạt cũng chưa báo đi lên. Lương Văn Tường đương nhiên biết để Khôn Thành đây là tại tha, nhưng là để Khôn Thành là an như núi người, hiện tại an như núi như mặt trời giữa trưa, Lương Văn Tường cũng không nghĩ phức tạp, hỏi Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu làm như thế nào đây. Còn có khả năng a, tuổi trẻ, có bốc đồng, tỉnh dùng nhân vẫn là thực đúng chỗ. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Phải không, nói như vậy người đối với hắn tại Hồ Châu công tác coi như là hài lòng. Lương Văn Tường hỏi. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói tổng thể là vừa lòng, nhưng là a, không người nào hoàn người, ai còn có thể không chút ít tí vết nào, Đinh Trường Sinh tí vết nào ngay tại ở lá gan của hắn quá lớn, xử lý sự tình thường thường đều là làm triệt để, tự tiện làm chủ, không hướng thượng cấp hội báo đợi chút đi. Lương Văn Tường gật gật đầu. cười hỏi nói ngươi nói những cái này giống như không là cái gì tiểu tì vết nào a, ta thế nào cảm giác đều là một chút vấn đề lớn đâu này. Không có, không có, làm công tác vẫn là một tay hảo thủ. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Ngươi nói những cái này, ta mấy ngày nữa tìm hắn lúc nói chuyện cùng hắn thật tốt nói nói chuyện này, đem hắn đặt ở Hồ Châu là lý ý của thư ký, bằng không Đinh Trường Sinh sớm đi, Trọng Hoa Đô đang đào hắn. Nhưng là Đinh Trường Sinh cái này nhân vẫn là thực giảng đạo nghĩa, cho nên, ngươi chỉ cần cùng hắn nhiều hơn thổ lộ tình cảm, ta tin tưởng hắn là của ngươi một tấm bài tốt, hiện tại chính đảng kiến thiết thực nghiêm khắc, cần phải viện kiểm sát cùng kỳ ủy thật tốt giám sát thủ hạ của ngươi kia ít cán bộ nhóm. Ngươi không muốn tại Hồ Châu cấp An Bộ trưởng thống rắc rối, nếu không lời nói, An Bộ trưởng chỗ đó ngươi như thế nào bàn giao? Lương Văn Tường nói. Lương Văn Tường lời nói này nói vô cùng thấu triệt. Coi như là rõ ràng nói, ngươi là An Bộ trưởng người, nhưng là không muốn tại Hồ Châu thống rắc rối, ngươi chỉ cần là dám thống rắc rối, ta nơi này giống nhau sẽ không bỏ qua ngươi. Vâng, ta minh bạch, để Khôn Thành gật đầu nói nói. Lúc này Lương Văn Tường điện thoại trên bàn vang lên, để Khôn Thành đơn giản cáo biệt liền xoay người đi, Lương Văn Tường cầm điện thoại lên cau mày lên. Xác định chưa, Lương Văn Tường ngữ khí trầm trọng hỏi. Xác định. Theo tùy thân mang theo chứng minh thư nhìn đến, trên người tài vật không ít, toàn thân dùng băng dán trói cùng kén tằm tựa như. Để Khôn Thành cương vừa đợi điện báo thê, còn chưa kịp đi xuống, đã bị gọi về Lương Văn Tường phòng làm việc. Tìm được nào chiếu sáng rồi, Lương Văn Tường câu nói đầu tiên là nói như vậy. Để Khôn Thành nội tâm căng thẳng, hỏi tại nơi nào tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi a. Tốt cái gì tốt? Bị người dùng băng dán buồn chết rồi, vừa mới Vạn Hòa Bình gọi điện thoại tới, ngươi và hắn liên lạc một chút, đi hiện trường nhìn nhìn tình huống gì, một cái huyện ủy thư ký bị hại, đây là cái gì tính chất vấn đề, ngươi có nghĩ tới không? Lương Văn Tường ngoài ý muốn nổi giận, để Khôn Thành sợ tới mức không dám lên tiếng, nhưng là lúc này hắn tâm lý lại buông lỏng rất nhiều, chết không có đối chứng, hắn lập tức liền nghĩ đến cái từ này. Nhưng là lại lo lắng nào chiếu sáng trên người mang theo cái gì đối với chính mình bất lợi sự tình, cho nên hắn muốn mau chóng đi tìm Vạn Hòa Bình, hắn còn tại hiện trường, hẳn là toàn bộ vẫn là có thể khống chế, nếu không chậm liền không kịp. Lương Bí Thư, ngài trước đừng nóng giận, ta cái này đi hiện trường nhìn nhìn tình huống, sau đó lại tiếp tục hướng ngài hội báo. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Để Khôn Thành vừa đi sau, Lương Văn Tường cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tốt thời gian dài không có bất kỳ cái gì động tác, sẽ ở đứng lấy. Để Khôn Thành nhận được tin tức thời điểm Đinh Trường Sinh cũng nhận được tin tức, không khỏi nói thầm trong lòng mắng một câu, thật mẹ hắn đi cầu. Thì vận, hắn nói đúng Để Khôn Thành, không phải là hắn chính mình, ai cũng biết, nào chiếu sáng chỉ cần vừa chết, sở hữu lấy nào chiếu sáng vì tiết điểm sự tình liền đều gãy mất đầu mối, cho nên hắn mới như vậy căm tức. Làm sao vậy đây là, tức giận như vậy. An Lôi rót cho hắn một chén trà, bưng đến trước mặt, hỏi. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, dắt tay nàng, dựa theo Đinh Trường Sinh dẫn dắt, An Lôi ngồi vào hắn đại. Trên chân, không có việc gì, vừa mới nhận được tin tức, nào chiếu sáng cư nhiên chết rồi, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết rồi, người nói đây là ngẫu nhiên đây này, vẫn có nhân cố ý làm như vậy. Đinh Trường Sinh như là đang hỏi chính mình, vừa giống như là đang tại vấn An Lôi. Này khó mà nói a. Bất quá nào chiếu sáng vừa chết, có chút người là muốn cao hứng, chết như thế nào. Bị người giết, dùng băng dán khỏa cùng kén tằm tựa như, nhìn đến người này đối với hắn cũng là đủ hận được rồi, cư nhiên áp dụng phương thức này đem hắn giết chết. Đinh Trường Sinh nói, sẽ là ai chứ, không có khả năng là cái kia hương đảng ủy thư ký lão công a, việc này ta cũng nghe nói, giống như thành phố đều tại truyền việc này, bất quá người nữ kia ta nhìn giống như không quan tâm những cái này tựa như. Nhân gia đều đi quốc thổ cục làm lãnh đạo rồi. An Lôi nói. Đúng vậy a, thế đạo này, luôn có một vài người lợi dụng ngươi nhìn không thấy thủ đoạn vì chính mình giành lợi ích. Nhưng là, thì tính sao, việc này sớm muộn gì vẫn là muốn bại lộ. Đã làm chính là đã làm, không có khả năng một điểm dấu vết không có. Cho ta định đi tỉnh thành phiếu, ta muốn đi tìm cá nhân hỏi một chút tình huống. Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình đầu tiên là cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại. Bởi vì chuyện này, Lương Văn Tường cũng đặc biệt ý cùng hắn thông nói, hắn há có thể bỏ qua như vậy một cái tỉnh ủy một tay chú ý án tử, cho nên điều động có thể điều động sở hữu cảnh lực, dựa theo camera quay chụp hình ảnh cùng thời gian, một đường suy diễn nào chiếu sáng bị đánh đổ sau khả năng đi phương hướng, kết quả là tại bỏ hoang nhà xưởng tầng hầm phát hiện nào chiếu sáng. Tiếp lấy hắn liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, bởi vì tại tìm người thời điểm Đinh Trường Sinh điện thoại tới nói cho hắn chính mình đối với vụ án này thực cảm thấy hứng thú. Tại Hồ Châu Cao Thiết trạm chờ xe thời điểm Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ vẫn là cấp Triệu Quân Bình gọi điện thoại. Đinh Kiểm, ngươi mạnh khỏe, có chuyện gì? Nào chiếu sáng chết rồi, bị người giết chết, hiện tại án tự tại Giang Đô thì cục trong tay, ta đi tỉnh thành nhìn nhìn tình huống, nào chiếu sáng này vừa chết, rất nhiều việc liền có thể giải thoát rồi, đúng không, Triệu Cục trưởng? Đinh Trường Sinh hỏi, ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Triệu Quân Bình nghe được tin tức này về sau, là thật đánh đáy lòng thở phào một hơi, nhưng là Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, nhất định là có lý do của hắn, nhưng là đối mặt Đinh Trường Sinh câu này câu hỏi, nàng chỉ có thể là giả bộ hồ đồ. Triệu Cục trưởng, trên đời này nào có cái gì năm tháng tính tốt, bất quá là có người ở cho ngươi phụ trọng đi trước, ta không biết giết chết nào chiếu sáng người này là ai vậy, nhưng là hắn gián tiếp hoặc là trực tiếp giúp ngươi, đây là nhất định a, tốt lắm, đã nói nhiều như vậy, chúc Triệu Cục trưởng công tác khoái trá. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này Triệu Quân Bình trên mặt sớm treo đầy nước mắt, chính là nàng vẫn luôn tại chịu đựng mà thôi. Đinh Trường Sinh nói như là một phen cái rùi, rắn rắn chắc chắc đâm vào nàng tâm phía trên. Quyển thứ 6 gạch dưới 2423 tạm thời thay đổi chủ ý. Ngươi không phải là viện kiểm sát sao, đây là vụ án giết người, ngươi đối với đồ chơi này cũng cảm thấy hứng thú. Vạn cùng bình thản Đinh Trường Sinh ước ở tại ven đường một cái tiểu tiệm ăn. Nào chiếu sáng là người nào, Đào huyện huyện ủy thư ký, tuy rằng ngưng chức, nhưng là không mất chức, hắn trên người có không ít vấn đề, hắn này vừa chết, phỏng chừng rất nhiều việc liền mang đến trong quan tài đi, người nói ta không nóng này sao được. Đinh Trường Sinh nói, vậy ngươi bây giờ cấp bách cũng vô ích, hắn trên người trừ bỏ kia một chút băng dán, cái khác này nó cũng chính là chứng minh thư cùng mấy trăm đồng tiền tiền lẻ rồi. Mấy thứ này đối với ngươi có ích lợi gì? Điện thoại đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Điện thoại cũng mất, đây là khởi kỳ quái sự tình, bất quá, tay này cơ rốt cuộc có gì ngoạn ý, các ngươi đối với điện thoại của hắn đều cảm thấy hứng thú như vậy. Các ngươi, trừ bỏ ta còn có ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có thể là ai? Các ngươi thị ủy thư ký để Khôn Thành, lúc ấy tìm được nào chiếu sáng thời điểm, hắn ngay tại tỉnh. Có khả năng là hướng Lương Văn Tường bí thư hội báo công tác A, cho nên hắn đi hiện trường nhanh nhất, nửa giờ liền đến, hắn cũng hỏi nào chiếu sáng điện thoại ở đâu, nhưng là chúng ta tìm, xó xỉnh tìm khắp rồi, không có, có khả năng là bị người khác mang đi đi à nha, về phần mang đi nơi nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm, đang tại siêu tập chứng cứ, đợi cho chứng cứ đủ, nói sau cái khác việc. Hiện tại có thể xác định chính là hắn giết, Vạn Hòa Bình nói. Về hung thủ có manh mối sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm thời không có, hiện trường bị thanh lý vô cùng sạch sẽ, hơn nữa hiện trường thực phức tạp, cái này nhân có một định phản trinh sát năng lực, trước mắt tới nói, còn khó mà nói. Vạn Hòa Bình nói. Vậy ta đây một chuyến đi không, không có gì cả. Đinh Trường Sinh có chút nổi giận nói. Vậy cũng không phải là, ta biết ngươi đi xuống mục đích chỗ, cho nên ta vẫn luôn tại lưu tâm quan sát để Khôn Thành. Cái này nhân nói như thế nào đây, có khả năng là tại lãnh đạo bên người ngây ngô lâu a, tu luyện công phu xác thực đến nhà, hỉ nộ không lộ, nhưng là khi nhìn đến nào chiếu sáng thi thể thời điểm, ta vẫn là cảm giác được hắn rõ ràng thở phào một hơi, hơn nữa để cho ta không thể lý giải chính là, hắn còn chủ động sờ một chút nào chiếu sáng ánh mắt, bởi vì nào chiếu sáng ánh mắt bởi vì băng dán xé rách nguyên nhân. Lông mi đều xả không có, giống như là hợp không lên ý tứ. Ta cảm thấy người bình thường không biết làm đến như vậy. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh cân nhắc một chút Vạn Hòa Bình lời trong lời ngoài ý tứ, cũng không cảm thấy đi ra là lạ ở chỗ nào, liền biểu hiện có chút ý hưng lan san. Ta cảm thấy các ngươi vị này thị ủy thư ký không đơn giản, ít nhất ta chưa thấy qua như vậy, bình thường làm quan gặp được loại sự tình này, nào có đi lên quản việc này, nhưng là để Khôn Thành thực không bình thường. Vạn Hòa Bình nói. Lúc này không giống ngày xưa rồi, ngươi không cảm thấy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn Hòa Bình sửng sốt, hỏi ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh thực muốn nói, Lý Thiết mới vừa đi rồi, một ít người cái đuôi nhỏ mà bắt đầu kiều, nhưng là nghĩ vẫn là không có nói, có mấy lời không thích hợp nói phải nghẹn. Đinh Trường Sinh đương nhiên biết thực có khả năng là Tần Nguyên Phi đã hạ thủ, nhưng là Đinh Trường Sinh sẽ không nói, thứ nhất không có chứng cứ, nếu chính mình nói như vậy, khẳng định gọi tới càng nhiều vấn đề, cho nên, đơn giản không nói cho thỏa đáng. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nhớ tới chính mình đã từng nhận được cái kia kỳ quái điện thoại, cẩn thận nghĩ nghĩ, trở về chỗ cũ một chút, cảm giác thì phải là Tần Nguyên Phi âm thanh, cho nên lúc này Đinh Trường Sinh càng thêm xác thực định đó là Tần Nguyên Phi sở vì. Nhưng là bây giờ Tần Nguyên Phi đang ở đâu vậy? Tại chưa có xác định ngãi nghi ngờ người là ai điều kiện tiên quyết, là rất khó tìm được cái này nhân, cho nên nếu như Đinh Trường Sinh lúc này hướng Vạn Hòa Bình nói ra ngãi nghi ngờ tên của người, như vậy thì không có về sau sự tình rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ nhiều chuyện. Người ở đâu, tuy rằng âm thanh trầm thấp, nhưng là Triệu Quân Bình vẫn là tại thứ nhất thời nghe ra đến gọi điện thoại cho mình người này là ai vậy? Ta tại Hồ Châu. Ngươi ở đâu, ngươi đã làm gì việc ngốc sao? Triệu Quân Bình cố nhịn âm thanh run rẩy, run, hỏi. Cái gì việc ngốc, ta không biết, cho ta cái địa chỉ của ngươi, ta hiện tại đi tìm ngươi. Tần Nguyên Phi nói. Nào chiếu sáng chết rồi, ngươi nói cho ta, có phải là ngươi hay không giết, ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi không biết sát nhân muốn đền mạng sao? Ngươi kẻ ngu này. Nào chiếu sáng chết, chết như thế nào nữa nha? Tần Nguyên Phi hỏi. Hắn không phải là ngươi giết sao? Triệu Quân Bình hỏi. Đương nhiên không phải, cho ta địa chỉ của ngươi, ta đói chết rồi, đi ra ngoài chạy như vậy một cái rất lớn vòng, bọn hắn nói ngươi điều đến thành phố đến đây, ta đi tìm ngươi. Tần Nguyên Phi nói. Triệu Quân Bình nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đem địa chỉ cho hắn. Vốn là Tần Nguyên Phi là nghĩ giết nào chiếu sáng sau liền cao chạy xa bay, không còn cùng Triệu Quân Bình cái này nữ nhân có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới tại nào chiếu sáng chỗ đó được đến càng nhiều tin tức, lão bà mình cư nhiên vẫn cùng thị ủy lãnh đạo có một chân, hơn nữa còn là thị ủy thư ký, điều này làm cho Tần Nguyên Phi cải biến chủ ý, hắn phải làm lớn hơn nữa sự tình. Triệu Quân Bình nghĩ nghĩ Đinh Trường Sinh nói cho hắn những lời này, thực nghĩ phía sau cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nói một chút Tần Nguyên Phi đến tìm chính mình sự tình, nhưng là do dự nửa ngày vẫn là không có đánh ra cú điện thoại này. Vô luận Tần Nguyên Phi giết không có giết nào chiếu sáng, việc này đã không trọng yếu, bởi vì hắn là chính mình lão công. Ngươi như thế nào đến nhanh như vậy? Một giờ về sau, Tần Nguyên Phi gõ Triệu Quân Bình môn. Ân, gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ta liền ở nửa đường, sau khi về nhà bọn hắn nói ngươi rời đến thành phố đến đây, trốn ta sao, chuyển nhanh như vậy? Tần Nguyên Phi lạnh lùng nói. Không đúng, đúng ta điều đến thành phố làm việc rồi. Người mấy ngày nay đi đâu? Triệu Quân Bình hỏi. Đi giết cái kia đáng chết người, là hắn phá hủy ta cả đời, phá hủy ngươi, cũng phá hủy nhà của chúng ta, người nói hắn có nên hay không chết? Tần Nguyên Phi hỏi. Ngươi không phải nói hắn không phải là ngươi giết sao, ngươi như thế nào? Triệu Quân Bình nhìn Tần Nguyên Phi, sợ ngây người. Ta muốn nói là ta giết, ta còn có thể nhìn thấy ngươi ư, bất quá bây giờ cũng còn kịp. Người nếu nghĩ cáo ta, có thể, hiện tại cũng có thể đi cáo ta, không có việc gì, theo ta đi làm chuyện này thời điểm ta biết ngay vận mạng của mình, một viên cổ lạc liền có thể kết thúc ta đời này bị các ngươi hủy cũng không xê xích gì nhiều, ta còn để ý cái này sao? Tần Nguyên Phi hỏi, người như thế nào ngu như vậy, người làm như vậy đáng giá không? Triệu Quân Bình ngồi ở trên mặt đất khóc, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, thù này không có biện pháp không báo. Ta muốn là nhịn xuống khẩu khí này, ta cũng phải đem chính mình nghẹn mà chết, nếu đều là chết, ta làm thôi bất tử cao hứng điểm đâu này. Tần Nguyên Phi không sao cả nói. Ta đây làm sao bây giờ? Người chết ta làm sao bây giờ? Triệu Quân Bình khóc hỏi. Người làm sao bây giờ? Người này không phải thực tốt làm ư, đều làm được thành phố đến đây, nào chiếu sáng lúc sắp chết đều nói cho ta biết, ngươi và để khôn thành có một chân, đúng không? Ta chính là tìm đến hắn. Tần Nguyên Phi nói, Triệu Quân yên ổn lăng, âm dung hỏi ngươi cũng muốn giết hắn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2424 đến giả làm bạn. Triệu Quân Bình, ngươi cũng hiểu được ta là bệnh tâm thần sao? Tần Nguyên Phi bỗng nhiên đi tới, theo phía trên đem Triệu Quân Bình kéo lên tới hỏi nói. Ta không biết, ngươi muốn làm gì? Triệu Quân Bình có chút sợ hãi hỏi, vô luận nói như thế nào? Tần Nguyên Phi mấy năm này khổ vãi lều có phần của nàng. Bọn hắn phá hủy cuộc sống của chúng ta, phá hủy nhà của ta, ta muốn bọn hắn gấp bội còn trở về, vốn là ta không nghĩ giết Nào Chiếu Sáng, nhưng là về sau nghe nói Nào Chiếu Sáng phải xong đời, không có gì giá trị lợi dụng, không giết hắn, lưu lại hắn trả thù ta sao? Sẽ đem ta nhốt vào bệnh viện tâm thần đây, Tần Nguyên Phi thực không khách khí hỏi. Đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa, là ta thực xin lỗi ngươi, được không, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng lèo bèo. Triệu Quân Bình lắc đầu, một đầu tề nhĩ tóc ngắn lúc này có vẻ chật vật không chịu nổi. Tốt, ta không nói đi qua chuyện này, đến nói một chút hiện tại sự tình a. Nào Chiếu Sáng nói ngươi cùng Để Khôn Thành có một chân, nhìn đến đây là sự thật, bằng không hắn vì sao sẽ đem ngươi điều đến thành phố đến, là không phải vì thuận tiện gặp mặt, nói. Nói đến đây thời điểm, Tần Nguyên Phi điên cuồng quát, Triệu Quân Bình lại lần nữa bị dọa đến nhất thí. Cổ ngồi ở trên mặt đất. Ta không biết, không có, không phải là như ngươi nghĩ. Triệu Quân Bình muốn giải thích, nhưng là Tần Nguyên Phi căn bản không nghe giải thích của nàng. Tần Nguyên Phi khoát tay, nói như vậy đi, ta cũng không tâm tư nghe ngươi nói những cái này, Quân Bình, hai chúng ta là hai vợ chồng a. Đối mặt Tần Nguyên Phi đột nhiên hỏi như vậy, Triệu Quân Bình có vẻ có chút không biết làm sao, không biết hắn lại muốn làm gì, chỉ có thể là đờ đẫn gật đầu. Có thế chứ, hai chúng ta nếu là hai vợ chồng, ta muốn làm cái gì việc, ngươi có phải hay không phải giúp ta? Tần Nguyên Phi hỏi. Triệu Quân Bình lúc bắt đầu là gật đầu, nhưng là về sau lại lắc đầu, bởi vì nàng cho rằng Tần Nguyên Phi muốn chính mình giúp hắn giết Để Khôn Thành, như vậy việc nàng là không có khả năng giúp đỡ hắn đi làm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết Để Khôn Thành, bởi vì ta phát hiện Để Khôn Thành tựu là nhất tọa mỏ dầu, lấy đều lấy không xong. Ta mấy năm nay tại bên trong suy nghĩ rất nhiều trả thù thủ đoạn của các ngươi, nhưng là thật đi ra sau nghĩ nghĩ, ta còn phải sinh hoạt a, ba mẹ ta còn chưa có chết, mấy năm nay bọn hắn cho ta. Thao thối tâm, ta như thế nào cũng phải báo đáp bọn hắn a, ngươi nói đúng không đối với? Triệu Quân Bình gật gật đầu, Tần Nguyên Phi nói tiếp nói ngươi và Để Khôn Thành nếu là loại này quan hệ, ta đây muốn làm điểm không vốn sinh ý, này rất đơn giản a. Không vốn sinh ý? Có ý tứ gì? Triệu Quân Bình hỏi. Có ý tứ gì đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi an bài ta thấy gặp Để Khôn Thành a, có một số việc ta và ngươi không tốt lắm nói, ta vẫn là cùng hắn nói tương đối khá. Ngươi vẫn là cùng ta nói a, ta sợ ngươi đến lúc đó một kích động làm ra việc ngốc đến, ngươi cùng ta nói, ta đi giúp ngươi làm. Triệu Quân Bình nói. Không được, ta phải cùng với hắn gặp một mặt, hắn chơi lão bà của ta, ta muốn cho hắn biết việc này ta đã biết. Nếu không lời nói, hắn còn cho rằng ta là người ngu, người nói là a. Triệu Cục trưởng, Tần Nguyên Phi lạnh lùng nói. Triệu Quân Bình quả thực muốn điên rồi, nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng không dám lại đi trêu chọc hắn. Mấy năm này đem hắn nhốt vào bệnh viện tâm thần, làm cho tính tình của hắn đại biến, chính mình nhận thức chuẩn sự tình liền nhất định phải làm, ai cũng khuyên không được, này cũng khó trách, bất kỳ cái gì bình thường nhân bị giam đến bệnh viện tâm thần bên trong. Cả ngày cùng một đám người điên tại cùng một chỗ, người tốt cũng có thể thay đổi điên rồi. Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình sau khi chia tay, vừa muốn về nhà, lại nhận được Cố Hiểu Manh điện thoại. Này, ngươi ở chỗ nào? Cố Hiểu Manh nhỏ giọng hỏi. Ta tại Giang Đô, hôm nay vừa mới đến, cũng là mới vừa xử lý xong một việc, ngươi ăn cơm chưa, bằng không ta mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh hỏi. Chớ, mẹ ta đến đây. Ngươi đến trong nhà ăn đi, ta và ngươi nói chút chuyện. Chuyện gì a thần bí như vậy, có phải hay không có? Đinh Trường Sinh đột nhiên khẩn trương lên. Có cái gì rồi hả? Ai nha, ngươi muốn đi đâu, nhanh chút đến đây đi, chờ ngươi ăn cơm đâu. Cố Hiểu Manh nói. Không có là tốt rồi, Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, thuê xe đi Cố Hiểu Manh chỗ ở, mở cửa tự nhiên là Cố Hiểu Manh, Dương Hiểu còn tại phòng bếp bên trong bận việc đâu. Đinh Trường Sinh vào cửa lại lần nữa nhìn về phía Cố Hiểu Manh bụng, nhỏ giọng hỏi thật không có. Ngươi nằm mơ đi, nghĩ gì thế? Ai, gần nhất chiến đấu này lực không được a? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, đây là điển hình được tiện nghi khoe mã. Trường Sinh đến đây, ngồi trước một hồi, lập tức liền có thể ăn cơm rồi. Mẹ nuôi, ngươi chừng nào thì đến nha, không nói sớm một tiếng, phái ta tay lái ngươi đưa đến, ngươi một người xuất môn chúng ta lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, này có cái gì lo lắng, ta nhận thức tự, hơn nữa, ta đều lão thái bà còn sợ bị người khác bắt cóc sao. Nói xong, vui tươi hớn hở hồi phòng bếp nấu cơm đi. Ngươi tại điện thoại bên trong nói cái gì việc à? Đinh Trường Sinh ngồi vào sofa phía trên, hỏi. Ân, ta và ngươi nói, ngươi không muốn cấp bách, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chính là tò mò mà thôi. Hôm nay à, ta cùng ta mẹ đi dạo thương trường mua cho nàng quần áo, ngươi đoán chúng ta gặp được người nào? Cố Hiểu Manh hỏi. Gặp được người nào, ta thế nào đoán được? Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta gặp được A Trinh rồi, ôm lấy đứa nhỏ, đứa bé kia là của ngươi chứ? Ân, là, gặp được nàng làm sao vậy? Nhưng là nàng và mặt khác một cái nam nhân tại cùng một chỗ đi dạo phố đâu? Một cái nam nhân, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta vụng trộm chụp, mẹ ta còn không để ta nhiều chuyện, nhưng là ta phảng phất là nhìn đến ngươi trên đầu xanh mượt đây này. Cố Hiểu Manh chế nhạo nói.